Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Truyện Tình Báo xin trân trọng gửi đến toàn thể các bạn một tập truyện ký phản gián của nhà văn Trần Hữu Tòng được mang tên Cột Mốc Lúc Nửa Đêm. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Con đường sớm sương trắng, trưa nắng vàng, chiều bảng lảng mây mờ, và đêm gió ồn ào tái tê lạnh. Con đường đầu xuân thắm hoa đào, cuối xuân trắng hoa ban, hạ tím hoa mua, mùa thu còn vương màu đỏ trùm hoa gạo. Con đường thuở xa xưa toàn những ngựa thồ thấp thoáng giữa ngàn lau ẩn hiện trong vầng mây trắng. Con đường lịch sử từng ghi dấu ấn hào hùng của một thời chinh chiến. Con đường chất chồng sắc giặc lúc chúng tháo chạy khỏi địa ngục Điện Biên. Ấy vậy mà giờ đây con đường đó có cái tên thoạt nghe đã xoáy quặn lòng người. Con đường vàng và máu. Vàng ở đâu? Vàng cho ai? Còn máu, những người canh giữ bình yên nơi góc rừng Tây Bắc này đã thấm đỏ mặt đường. Lê Quang, người chỉ huy đội quân đặc nhiệm chống tội phạm ma túy, đã nhiều đêm thao thức với con đường này, với vùng đất Điện Biên. Điện Biên đã đôi lần anh kể cho các chiến sĩ nghe về gốc tích của vùng này. Thuở xưa, người ta đặt tên Điện Biên Phủ cho vùng đất biên cương này là cụ Ngụy Khắc Thuần, quê cụ ở tận trong Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cụ Đỗ Tiến Sĩ giữ chức bố chính tỉnh Sơn Tây Hưng Hóa. Năm 1841, cụ dâng sớ lên vua Thiệu Trị thứ nhất. Vùng đất thượng du này hiểm trở, dân cư chưa thành thôn trại, đất rộng người thưa, không có thành trì canh giữ. Cụ xin vua cho thành lập phủ Điện Biên, làm phên dậu che chắn vùng biên cương sung yếu. Vua xuống dụ, Ngụy Khắc Thuần họp dân cõi biên, lập thành một phủ, ghi công lao cụ. Vua cho dựng bia đá Điện Biên Phủ. Vua Thiệu Trị ban thưởng cho cụ chiếc nhẫn vàng và đống tiền vàng. Vùng đất biên ải này đã bao lần diệt trừ thù trong giặc ngoài, giữ yên bờ cõi, cuộc sống dân lành. Vùng đất này đã làm nên thiên sử vàng của dân tộc. Giờ đây các chiến sĩ đứng trước mưu gian của bọn tội phạm, phá cuộc sống bình yên. Anh phải làm gì để xứng với công lao của tiền nhân, xứng với vùng đất lịch sử? Quang có gương mặt thuần hậu, vầng trán vuông, nét thông minh trải nghiệm của anh phát lộ ở cặp mắt. Cặp mắt nhìn thẳng sâu lắng, ánh mắt tinh tường quyết đoán, đã hơn 20 năm rồi. Lê Quang gắn bó với con đường, với dải biên cương lắm dốc cao suối sâu này. Nhưng ấn tượng sâu nặng đã như bám rễ vào ký ức cuộc đời anh. Đó là chuyện anh dân quân người Thái ở bản Sam đảo đất, bê đá mở đường ở chân dốc. Anh nhìn thấy khẩu súng tiểu liên, tôn sơn han dỉ, báng gỗ mục nát, cái mũ sắt méo mó thủng lỗ chỗ vết đạn lẫn với xương sọ, xương chân tay của tên lính Pháp năm xưa. Anh bới đất nhặt sắt gì mà không hề để ý bàn tay đã xước da chảy máu. Đêm ấy, anh dân quân lên cơn sốt cao, da thịt tím tái. Chuyển lên đến bệnh xá Điện Biên thì anh đã lên cơn co giật, người cong cứng như tấm ván non phơi nắng hanh. Bác sĩ nhìn anh, nói ngay rằng anh bị nhiễm trùng uốn ván, không thể cứu chữa được nữa. Chuyện đó làm cho Lê Quang ngẫm ra rằng tên giặc sống tàn ác, dù nó đền tội rồi, nhưng cái ác vẫn còn lưu giữ trong tận xương cốt của nó. Có thời cơ cái ác ấy lại bùng lên gây tai họa. Nên đối với bọn giặc, bọn tội phạm, phải đánh, phải diệt, phải cảnh giác với cái ác của chúng, kể cả khi chúng không còn trên cõi đời. Khuya lắm rồi, tiếng con chim quen quy, thổn thức ở rặng cây bên đồi Him Lam như gõ vào giấc ngủ chập chờn của anh. Tiếng chuông điện thoại dựng anh dậy. Chiến sĩ trinh sát báo về có con ong về tìm hoa. Tấm bản đồ vùng biên được mở ra trải rộng trên mặt bàn. Một mũi tên đen được anh vạch đậm nét xuyên từ đường biên vào Nà Ư, kéo dài đến bản Thanh. Lại Nà Ư, anh nói một mình. Cái bản giáp đường biên Nà Ư, tên lành thơm như hương lúa nếp. Bà con người Thái thuở xa xưa đến đây khai sơn phá thạch, làm nên ruộng xôi nướng bắp, rồi người Mông đến ở, nói trạch tên Nà Ư. Nà Ư có 207 gia đình, 1.264 người. Nà Ư trên bình độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Nà Ư đã có thời, ngày đêm tiếng khèn bay lượn, theo nhịp váy đẹp như cánh bướm xòe của cô gái Mông, thấp thoáng giữa mây trời, trong hội mừng lúa mới. Nà Ư thời ấy vào bản con ong ra đón, người vào hương rượu ấm nồng. Cô gái bản Mông bình yên, giờ đây ai còn ngờ, đã thành một tụ điểm tệ nạn, nghiện ngập ma túy. Cái bản ấy ồn ã, choáng ngợp với sự giàu sang bèo bọt. Nhà nào cũng có một vài chiếc xe máy phân khối lớn đắt tiền. Cả bản có 15 xe ô tô Mitsubishi, Toyota, tiên tỷ. Quá nửa số nhà trong bản chơi tivi màn hình mỏng. Và cái bản ấy đã có đến 12 án tử hình, ngót trăm người đang thụ án cải tạo. Tỉnh Điện Biên có 47 vạn dân, thì có hơn 5.500 con nghiện. Có lúc Lê Quang dùng mình nghĩ rằng, con người sai lầm đã tạo ra ma túy heroin. Giờ đây chính nó đang gây tai họa, giết chết con người. Chẳng khác nào sắt tạo ra gì, gì lại ăn mòn sắt, phá hủy sắt, biến nó thành đồ vô dụng. Lê Quang gọi cho chiến sĩ trinh sát đến. Nguồn tin cơ sở báo, ong về tìm hoa đã được làm rõ. Đó là con ong Cà Dự, người ở bản Thanh. Có thời lên ở Nà Ư rồi, vượt biên sang sinh sống bên Nậm Thà, nước Lào. Nay Cà Dự trở về bản cũ. Cà Dự dò tìm gặp Lò Muôn, người bạn thân từ khi ngồi trên sàn hoa bú chung vú mẹ. Ban đầu Cà Dự còn ngần ngừ úp mở, nhưng rồi nó biết trong thành phố Điện Biên có người nghiện hút. Nó nói thẳng thừng với Lò Muôn. Tao giờ như con cầy hương thành con ngựa lang rồi. Tao có xe khách hàng ngày đi luông Nậm Thà, đi Viêng Chăn, đi khắp nước Lào. Tao giàu hơn bất kỳ người nào ở đất Điện Biên này. Tao muốn cho anh em trong bản cùng giàu có. Chúng mày nghe tao, làm theo tao thì giàu có cả thôi. Cà Dự đến nhà Lò Muôn. Cà Dự chọn ngày 14-15, ngày rằm, cùng kin ba kin lẩu, tức là ăn cá uống rượu với Muôn. Cà Dự nói, tao với mày biết nhau từ thuở 6 tháng ngồi vịn, 9 tháng đứng lần, rồi cùng nhau lên đồi bẫy chim, xuống suối bắt cá. Ta lớn lên là nhờ rau nhiều ngọn, nhờ măng nhiều giỏ. Tao tìm gặp mày vui như con hoãng báo mưa, con khỉ gọi bầy, con chim tìm được bạn. Tao tìm mày, tao muốn mày giàu có, nhiều bạc, nhiều tiền. Mày nghe lời tao, mày sẽ là ông chủ lớn ở đất Điện Biên này. Muôn ngỡ ngàng đặt chén rượu xuống, mắt anh tròn như mắt tắc kè nhìn thấy con đom đóm, không còn biết nhấp nháy nữa. Nếu tao nghe lời mày thì làm việc gì mà có nhiều tiền nhiều bạc thế? Cà Dự nhoài người sang chỗ vai Lò Muôn nói nhỏ, mày nghe lời tao. Cà Dự rủ dê Muôn, giọng nói ngọt lừ như mật ong tháng 3, như miếng măng rang đầu mùa tháng 8. Tao sợ lắm. Tao chỉ như con chim tăng ló, chim xanh, hót vui ở bìa rừng thôi. Tao không làm con diều đen mài mỏ đâu. Biên phòng nhiều lắm. Đấy, ở Nà Ư, nhiều đứa mồ chưa xanh cỏ đấy. Sợ chi, nếu chuyện hở ra, biên phòng biết, mày sang Mường Khoa, Udon say, Mường Mại với tao. Tao bao mày, mày ở đó như con ong lạc đàn về tổ thôi mà. Lò Muôn ngồi im, chén rượu được đặt trước mặt anh lặng lẽ, trầm tư như sự phân vân trong lòng anh. Ánh mắt anh nhìn Cà Dự lộ rõ vẻ lo sợ. Cà Dự ạ, nước Nậm Rốm chảy được thì nước chảy, núi Pú Hồng không chảy được thì núi đứng. Nước đứng bắt núi chảy theo, tao sợ lắm. Tao tính một ngày không đủ, tao lo hai bữa không tròn. Tao chưa nghĩ đi được ba gang, chưa tính lại được nửa sải đâu. Chuyện to như rời Phu Pha Lọm, núi chắn phía đông Mường Thanh. Thế này mày phải để tao nghĩ đã. Cà Dự rót thêm rượu cho Lò Muôn, xích gần đến bên Lò Muôn. Lò Muôn nể lòng Cà Dự lắm. Nó là bạn từ thuở hạt gắm cắn đôi của mài bẻ nửa. Nay nó có nắm xôi vàng, hạt cơm bạc. Nó từ từ về tìm mình. Nó muốn mình cùng giàu có. Cà dự à, nghe mày nói hay như vịt bắn đẻ, như gà chăm gáy. Nhưng tao nghĩ trứng sâu chít 7 ngày mới nở thành con. Nhện vàng nhả tơ 2 ngày mới đan xong màng lưới bạc. Mày đi xa, mày thông tỏ nhiều điều. Tao ở bản thanh như con ốc sên. Chỉ biết rờ rậm, bò đi, không biết đường bò lại đâu. Mà nhận lời mày được. Mày cho tao nghĩ 3 ngày rồi sẽ trả lời. Lò Muôn ngồi lặng một lúc rồi nói tiếp. Cả dự à, nếu tao không tìm được người giúp mày, thì mày cứ coi tao như con thỏ trên nương. Chỉ biết nghe thôi, không biết nói. Chuyện mày mặc này. Đúng 3 ngày sau, Cà Dự đến nhà Lò Muôn. Bữa kin pa kin lẩu, ăn cá uống rượu vui vẻ lắm. Thấy Lò Muôn đã xuôi lòng, Cà Dự vui như con cáo tìm được ổ trứng gà rừng rồi nói. Một kẹp ta mua bên ấy giá chỉ có 9.000 đô. Một túi hồng phiến ta mua bên ấy cũng chỉ có 150 đô. Về đất Mường Trời Điện Biên, giá cũng sẽ lên trời mày ạ. Gấp đôi, gấp rưỡi. Tao sẽ đưa về cho mày. Mày tìm người mua, rồi ta sẽ tìm đường tuồn nó về xuôi. Chỉ vài mùa lúa nương, vài mùa khô rẫy, mày sẽ có nhà xây, có ô tô to như tao muôn ạ. Tao tin mày, không một dạ hai lòng, không một trái hai núm. Tao mới nói điều ấy. Lò Muôn ngồi im, mắt nhìn chân chân và Cà Dự. Đầu gật nhẹ nhẹ như hiểu lòng người bạn, tuy đã nhận lời nhưng còn điều gì đó e ngại. Cà Dự mở túi vải xanh đeo bên hông, lấy ra một gói vuông như gói bánh bích quy, bọc trong ni lông, nhoài người đặt vào lòng Lò Muôn. Tao thưởng cho mày đây, 15 triệu, mày cầm lấy. Lò Muôn nhìn gói tiền mà cả đời anh và cả nhiều người ở bản thanh này chưa bao giờ có, rồi nói. Cà Dự à, người Thái ta lọt lòng mẹ, con trai nằm sấp, con gái nằm ngửa, nên con trai biết cầm dao phát nương, con gái xách giỏ hái rau. Chưa có ai biết làm cho người Thái giàu có như mày đâu, quý lắm. Có chừng này, đời tao mơ như cá bống mơ đớp sao trên trời đấy, Cà Dự ạ. Lê Quang nhìn tấm bản đồ trải rộng trên bàn, anh khoanh tròn, đánh dấu những vùng rừng, dự đoán những trận đánh án sẽ xảy ra. Đây, hành lang đường biên giới tỉnh Điện Biên, giáp nước bạn gần 360 km. Bên kia là đất huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, huyện Mường Ngòi, Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha Băng. Sát đường phía đất bạn có các tụ điểm Hủy Hịa, Co Lứu, Nà Luông, Pà Hốc, Na Son, buôn bán ma túy. Vừa rồi, những nơi đó đã hình thành những chợ ma túy trong rừng, mà ma túy heroin thì đâu phải sản phẩm của vùng đó. Anh đọc tài liệu nên biết rõ rằng ma túy heroin ở tận khu Tam Giác Vàng, ngã ba biên giới Lào, Thái Lan, Myanmar đưa về. Nơi đó vốn dĩ là bãi đất màu mỡ của dòng Mekong. Từ năm 1955, bãi đất bồi đã trở thành nơi trồng, sản xuất, chế biến, buôn bán thuốc phiện lớn và loại nhất nhì thế giới. Dưới sự chỉ huy của tên Khun Sa, nơi đó đã trở thành sao huyệt của tên thủ lĩnh này. Cũng nơi đó là bãi đất bồi có tên gọi là Tam Giác Vàng. Vào năm 1996, Tam Giác Vàng sản xuất ra gần 3/4 sản lượng ma túy trên toàn thế giới. Tam Giác Vàng có 150 hecta trồng cây thuốc phiện và cần sa. Năm 96, Tam Giác Vàng có sản lượng 2.560 tấn thuốc phiện. Để có 1 kg heroin, chúng đã phải chưng cất gần 10 cân thuốc phiện và một số hóa chất. Ma túy heroin sản xuất ở nơi đây đã có thương hiệu Made in Tam Giác Vàng. Chúng đã chuyển ma túy heroin để bán ở các nước Đông Nam Á và bán sang cả Mỹ. Có năm chúng đã đưa vào nước Mỹ trên 500 tấn heroin. Các nhóm buôn bán ma túy ở Lào đều lấy hàng từ đó đưa về Po Kẹo, Luông Pha Băng, về Phong Sa Lì rồi tỏa đi các nơi. Trong đó có Tây Trang, Nà Ư, Điện Biên. Và còn đường 279, con đường vàng và máu, đã trở thành một đường trục, một điểm nóng nhức nhối của bọn thủ phạm buôn bán ma túy rất tàn bạo. Chúng đã dùng vũ khí chống lại. Cách đây hơn 10 năm, vùng đất này trên con đường 279 đã xảy ra vụ án ma túy chấn động cả nước. Đó là vụ án Vũ Xuân Trường, Siêng Phênh. Vụ án đó có đến 7 tội phạm ra pháp trường đền tội. Này hai cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Hồi Phúc có đường giao thông, các loại xe qua lại. Còn vô vàn đường tiểu ngạch luồn rừng. Người hai bên có quan hệ thân tộc, mật thiết, luôn qua lại thăm thân, buôn bán hàng hóa với nhau. Tình hình vùng rừng này lâu nay đã căng thẳng, nhức nhối. Giờ đây lại thêm nhiều điều phức tạp. Lê Quang gặp các chiến sĩ trinh sát ở các đội đặc nhiệm để đánh giá những thông tin mới nhất về bọn tội phạm và vạch kế hoạch về trận đánh này. Lê Quang nói với các chiến sĩ trước giờ vào trận, giọng anh ấm áp thân tình như lời dặn dò tâm sự. Trong giọng nói của anh như có hơi thở, có trí tuệ, có sự đồng cảm của các chiến sĩ. Bởi qua nhiều trận đánh, anh đã biết rõ về người lính trinh sát, người lính đặc nhiệm. Họ là những mũi nhọn tiên phong, biết nhiều điều hơn ai hết. Họ quả cảm xông vào nơi gian nguy, 10 chết 1 sống hơn ai hết. Và chính lòng trung thành của họ đã quyết định sự thành công của trận đánh. Các chiến sĩ đều thống nhất với anh một câu nói họ để lòng: không xả thân vì chiến thắng thì không xứng là người chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm biên phòng. Hôm nay anh nói với họ: các đồng chí, bước đầu ta đã điểm mặt được kẻ địch, nhưng còn đứa nào nữa và ở đâu? Rồi cũng chỉ mới bước đầu ta nắm được mưu đồ của chúng. Ta còn phải xác định nó có phải đang là chủ hàng hay chỉ là một đứa môi giới giao hàng. Ta phải lần tận gốc đường dây này và phải nắm chắc những loại vũ khí nóng chúng có. Nhớ nhé, nước lặng cá mới sủi tăm, rừng yên thú dữ mới về. Chúng ta sẽ sử dụng đồng bộ, tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ và trận đánh này. Nhưng biện pháp dựa vào dân, lấy dân làm tai mắt là quan trọng hơn cả. Bác Hồ đã dạy chúng ta một điều: một vạn chiến sĩ công an cũng chỉ có 2 vạn tai. 2 vạn mắt, nhân dân ta có hàng chục vạn tai mắt, hàng chục vạn tai, hàng chục vạn mắt. Chúng ta phải dựa vào dân, tổ chức nhân dân, đoàn kết với dân, thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Thành công đầu tiên phát hiện ra kẻ địch là chúng ta đã biết dựa vào dân. Dân là tai, là mắt. Người chỉ huy trận đánh còn nói với đội quân đặc nhiệm của anh rằng: ngủ cũng phải mở một mắt. Mắt ta nhìn phía trước, tai ta phải lọc tiếng gió ở phía sau. Lâu nay tội phạm luôn dưng chuyển ma túy về qua biên giới đã bị đánh chặn. Này có phải chúng tạo ra phi vụ này để lừa sự chú ý của ta không? Nếu thiếu cảnh giác, ta sẽ mắc lừa cho đầu nương sói giống, cuối bản hùm vồ châu mộng. Hoặc ta chỉ tập trung lực lượng đối phó vụ này để nhiều lỗ thủng tuyến biên giới, lập tức bọn tội phạm ma túy ao ạt xâm nhập vào. Lê Quang phát lệnh chiến đấu trong đội hình quân trinh sát đặc nhiệm trên toàn tuyến biên giới. Các mũi tiến công xung trận đặc nhiệm vùng cửa khẩu Tây Trang, hai cánh gà gần 30 km, có trục đường 279 là hướng chủ yếu của trận đánh. Nghe người chỉ huy nhắc đến con đường 279, con đường vàng và máu là hướng chủ yếu, các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm sẽ có mặt ở đây. Văn Kiên, Bá Lâm, Sĩ Bài, Nguyễn Tình lại nao lòng nhớ đồng đội, nhớ đến niềm vui chiến công và cả nỗi buồn đã diễn ra trên một con đường này. Con đường đèo tiếp đèo, gập ghềnh đá dựng đầm sương, đầm mây, cách nhau 5-6 mét không nhìn rõ mặt người. Con đường nhiều cua khớp khỉu cánh tay, hiểm trở, dốc Na Hau, dốc Ca Hồ, dốc Hồng Kiệm, một bên vách đá chênh vênh, một bên vực sâu thẳm. Dốc đá Na Hau gần bản Sam Mướn đã diễn ra trận đánh với tội phạm ma túy. Chiến sĩ công an Nguyễn Văn Cường và hai người dân quân đã nằm lại đó. Đất mặt đường thấm đỏ máu các anh, dốc Tây Trang cao gần 1.600 mét so với mặt nước biển, là nơi nhiều phen đấu mưu, đấu trí, đấu xe, đấu súng giữa chiến sĩ với tội phạm. Đêm xuống dốc, chúng tắt máy, tắt đèn, cho xe win từ từ lăn bánh. Đến gần trạm kiểm soát, chúng bất ngờ nổ máy. bật sáng đèn, phóng xe vượt qua. Lần ấy một chiến sĩ xông ra, phát ra tín hiệu dừng xe. Tội phạm nhấn ga, tăng số, lao thẳng chiếc xe Win vào anh, đẩy lăn xuống dốc. Và còn biết bao nhiêu kỳ tích trên con đường này nữa. Nhiều người dân chứng kiến chiến công và sự hy sinh của các anh đã nói: nơi đây ta nên dựng miếu thờ ghi chiến công các chiến sĩ biên phòng. Lò Muôn đã tìm được đầu mối tiêu thụ hàng. Lò Muôn giới thiệu ông khách đó với cả Dự. Ông là tay anh chị có máu mặt ở vùng đất Điện Biên này. Ông đã bỏ cả tỷ đồng để mua sự bình an. Không ai có thể động đến lông chân của ông. Ông đã rào trên đón dưới, che chắn bốn bề. Ông là dân keo dưới xuôi. Đâu là người Thái Bình lên đây với bố. Sau ngày Điện Biên được giải phóng, ông cuỗm cô gái Thái đẹp nhất nhì Mường Trời này. Bây giờ ông cũng như con tay thôi. Ông có ngôi nhà sàn sang trọng, cột cái đuôi cá thon, cột con đuôi nhạn xòe, sàn gỗ lát, cột gỗ nghiến, cửa sổ treo hình cong lưỡi liềm. Nhà ông hình con rùa, có đầu, có đuôi, có 8 hàng cột dọc, 4 dãy cột ngang vững chãi, như bộ chân rùa bám chắc vào đất núi cho con cháu trường tồn. Nhà ông giống ngôi nhà tổ tiên người Thái xa xưa truyền lại. Nhà ông ở dưới tán cây muộm, cây ban nở hoa trắng quanh vườn. Nhà ông ở chân đồi, cuối đường ra của thành phố. Ông không tiếp khách tại nhà. Ông thường tiếp khách tại khách sạn Hoa Champa, đầu đường đi ngược lên phía Tây Trang. Hôm nay ông khách hàng thuê một phòng trên tầng 3 của khách sạn để tiếp cả Dự. Lò Muôn muốn đến xem phòng, đặt một chiếc bàn, 3 chiếc ghế, 3 tách cà phê để ông chủ, ông khách và ông mối uống. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng qua lời ông mối, Lò Muôn, chủ và khách coi như đã biết rõ nhau rồi, không còn phải qua bước thử tiếng thử lời nữa. Sau vài câu chào hỏi ra vẻ thân thiện, ông khách dường như đã nắm được thóp chủ hàng. Ông hỏi: hàng ông lấy ở đâu? Cả Dự đặt cốc cà phê xuống, cười khẩy ra vẻ anh chị: ông đừng lo, hàng thứ thiệt. Hàng từ Tam Giác Vàng chuyển về Luông Nậm Thà, Mường Khoa rồi ra biên giới đấy. Ông sẽ xem mặt hàng trước khi lấy. Hàng đều đủ nhãn mác thương hiệu Sư Tử Vàng, sản xuất tại Tam Giác Vàng. Ông khách ra vẻ xanh sỏi, ông có khuôn mặt rộng, hai gò má cao, hàng râu con kiến. Lúc nói đến chuyện buôn bán giá cả làm ăn, rìa mép ông rung rung như con rán rung râu ngửi thấy mồi. Tôi biết các ông đều lấy hàng từ Pò Kẹo, Luông Nậm Thà, Udon Say chứ gì. Ở đó xưa kia có mỏ đá quý đấy, và người dân trồng rất nhiều thuốc phiện. Bọn chủ ở Tam Giác Vàng vét hết rồi chế biến chuyển đi bán các nơi. Tôi biết rõ, tại đó có một viên ma túy tổng hợp loại chúa chỉ giá 20.000 kíp, tương đương 40.000 đồng Việt Nam thôi. Nhưng đưa ra khỏi đất Pò Kẹo là 30.000 kíp, về Viêng Chăn là 50.000 kíp. Sang đến đất Điện Biên, các ông đã nống giá lên 150.000 kíp, hơn 300.000 đồng Việt Nam rồi. Tôi biết cả chuyện một bánh heroin loại có mác sư tử 350g ở Thái Lan chỉ 12 triệu kíp, ở Pò Kẹo 15 triệu kíp. Đưa về Điện Biên thì các ông hét giá cao gấp 5 đến 7 lần. Nghe tôi nói vậy, chắc ông cũng biết tôi đã nắm được giá cả đấy chứ. Thế mà có lần tôi đã mắc lừa với hàng rậm từ bên ấy chuyển sang. Miếng đau nhớ đời mà. Đau như uống phải nước dưới dòng tanh mùi cá mương. Người Thái ta nói như vậy đấy. Chắc ông không lạ, hàng thứ thiệt. Họ nghiền ra pha bột Teresatamol vào, dùng kích ô tô 4 tấn ép lại thành bánh mới, một cặp hai bánh ép thành 3 cặp. Nhưng giá thì vẫn cứ thế. Ông khách cười nhạt, chùa chát. Đúng, heroin Tam Giác Vàng mà, có nhãn hiệu con sư tử. Ông đặt giá bao nhiêu? Ông chủ hàng nhìn ông khách và hỏi. Ông phải hạ giá đi, vì tôi phải đặt cược sinh mạng tôi, tài sản và cuộc sống của gia đình vợ con tôi vào đấy. Pháp luật Việt Nam nghiêm lắm, cất giấu 100g heroin thì đã mất mạng rồi. Phải chăng thôi, 9.000 đô một cặp, 150 đô một túi hồng phiến 200 viên. Tết cổ truyền của chúng tôi sắp đến, cần hàng lắm. Ông có đủ hàng cho tôi lấy không? Cả Dự nhìn ông khách, có vẻ là tay anh chị thông tỏ giá cả, sắc sảo không vừa. Lão trả lời bằng một câu hỏi lại. Ông định lấy mỗi thứ bao nhiêu? Hiện tôi đang có đường dây tiêu thụ ở Điện Biên và ở dưới xuôi nữa. Ông chuyển về được bao nhiêu, tôi sẽ cần hết. Chuyến này ông về được nhiều không? Tôi có 30 kẹp, mỗi kẹp 2 bánh, 400 túi viên, mỗi túi 200 viên. Muôn lái, tốt lắm, vui lắm. Ông khách hàng mừng ra mặt, ông hạ giá mỗi kẹp 500 đô, mỗi túi viên 50 đô. Nếu được, ta sẽ hẹn chỗ xem mặt hàng, xem mặt tiền và chỗ giao tiền rồi nhận hàng. Tôi đang có khách, rất cần hàng. Cả dự ngần ngừ một lát, rồi nói nước đôi. Ông giữ số điện thoại của tôi. Đây, số tôi đây. Tôi sẽ bấm máy trả lời ông sau, vì tôi còn phải hỏi. À, thế ra là hàng không phải của ông, nên ông chưa quyết ngay được. Mặt cả dự đỏ bừng lên, cổ ngắc ngứ. Không, không, của tôi mà. Nhưng tôi phải hỏi người nhà. Cả dự liếc trộm ông khách hàng. Lão mừng khi gặp được ông khách và loại làm ăn lớn. Bắt mối với ông ta là được lắm. Chắc anh cà thọt sẽ ưng ý thôi. Về bản, cà dự ghé tai lỏ muôn. Ông khách hàng này khéo lời như người Thái mình. Xem ông ra vẻ thân thiện, không ngắn lòng. Tổ tiên người Thái mình truyền dạy rồi. Làm bạn với con chồn, có lúc còn được cánh gà né ăn thừa. Làm bạn với người sói thì coi chừng mất mạng. Lỏ muôn nhớ không? Ông khách hàng thân thiện này được đấy. Trinh sát đường biên báo về. Hai tên A Vả và A Mùa trốn lệnh truy nã trong vụ án buôn bán ma túy năm trước, chạy sang bên kia biên giới đã trở về. Chúng sẽ đi xe Win từ Na Ư xuống thành phố. Cơ sở cho biết thêm, trên xe có ma túy, chúng có AK và K54. Lê Quang Hạ lệnh, kiên quyết bắt gọn bọn tội phạm, thu tăng vật. Chú ý tránh nổ súng, rút dây không để động rừng, gây khó cho trận đánh lớn. Phương án chiến đấu được triển khai ngay. Trận bóng đá được dàn quân. Mỗi bên 6 cầu thủ. Sân bóng là một đoạn đường dài, hai bên ta luy vách dựng đứng. Khán giả gồm chiến sĩ đồn biên phòng, đội trưởng đội đặc nhiệm là trọng tài chính. Trận đấu đang sôi nổi, các cầu thủ tranh bóng quyết liệt thì chiếc xe Win phóng tới. Trên xe có hai người đàn ông khoác áo choàng vải xanh vướng cầu thủ tranh bóng. Chiếc xe Win chạy chậm, rồi người đàn ông đạp phanh xe dừng. Anh ta cau có nói lầu bầu chửi tục. Tiếng còi trọng tài bỗng ré lên. Các cầu thủ xông vào, quật hai tên tội phạm ngã xuống. Tên A và Nhộm lên kéo vội khẩu AK đã lên đạn, quay nòng ra phía trước. Nhưng hai khán giả đã kịp bẻ quạt tay nó ra sau và tra vào còng số 8. Rèn dao phải đập sắt ngay lúc vừa nung đỏ. Đội trưởng đặc nhiệm khai thác ngay hai tên tội phạm, lấy thông tin để phục vụ cho trận đánh lớn. Chúng đã phun ra. Chúng là đàn em của anh em Cà Dự, Cà Thọt. Chúng về thành phố tìm Cà Dự, đưa hàng và nghe ngóng xem Cà Dự đã tìm được mối ăn hàng chưa. Chiếc xe ô tô đưa hai tên tội phạm A Vả và A Mùa về nơi tạm giữ. Xe xuống đèo, trong gió lạnh mây sương mịt mù. A Vả ngồi cúi mặt vùi đầu trong cặp đùi và hai tay bị còng khoanh phía trước. Bỗng người nó rung lên giật giật liên hồi như lên cơn động kinh. Cổ nó phát ra tiếng ẳng ặc như tiếng lợn bị chọc tiết. Rồi máu từ trong mồm nó trào ra chảy xuống sàn xe. Anh chiến sĩ bước tới, nó đã gục ngã xuống, mồm đầy máu, hai mắt trợn ngược, nó đã cắn lưỡi chết. Lệnh khám xét nơi cư trú của A Mùa được thực hiện ngay. Tên tội phạm ngồi ở nhà sàn, vẻ bình thản, châm lửa hút thuốc lào. Cái điếu ục dài đến 3 lóng tre già, vàng óng, được chuốt trơn bóng nhẫy mồ hôi, ám khói. Nó luôn giữ chặt trong tay, còn một tay nữa, nó cầm cái que nhọn thông điếu, chọc liên hồi vào ống. Mắt tên tội phạm cứ lấm lét, nhìn những người đang xem xét một cách ngóc ngách mọi vật dụng trong nhà. Với vẻ thách thức, thỉnh thoảng nó lại cười gằn, nói lúng búng. Không có gì đâu, mà các cán bộ ơi. Đúng là không có gì thật. Gần nửa ngày lục tìm, nhà tên A Mùa không hề có dấu vết tăng vật vi phạm pháp luật. Thế nhưng, tại sao A Mùa thỉnh thoảng lại múc nước ở cái chậu bên cạnh đổ vào ống điếu? Tại sao A Mùa châm lửa liên hồi kỳ trận và mỗi lần hút thuốc kéo dài đến 9-10 phút? Tại sao nước trong ống điếu càng sôi ủng ục tràn ra sàn nhà thì A Mùa lại càng soi chọc mạnh vào trong ống điếu? Anh đội trưởng đặc nhiệm đi đến cầm ống điếu lên xem. Sao cái ống điếu lại nặng đến vậy? Sao cái ống điếu dài đến 3 lóng tre lại gần đầy nước? Anh đại đội trưởng đặc nhiệm bảo A Mùa chẻ cái ống điếu ra trước sự chứng kiến của mọi người. A Mùa tái nhợt mặt, giật nảy mình lên như bị ong bỏ vẽ đốt. Hắn đủng đỉnh chần chừ. Anh thực hiện ngay. Bỗng mặt hắn vằn lên tia máu, nét mặt đang tái mét bỗng xám đanh lại như rêu đá khô ở vách núi. Hắn đưa tay run run định cầm con dao từ tay vợ hắn. Anh đội trưởng đặc nhiệm bước lên ngăn lại. Không được. Anh gạt hắn ra. Đối với anh, sự cảnh giác lúc này không thừa. Anh nói với vợ A Mùa đến trẻ ống điếu. Thì ra trong ống điếu từng cục bột trắng đang ngấm nước. Chưa tan hết, nó sền sệt, nhão nhoét, trắng nhợn như phân chó gặp mưa rào. Bá Lâm, đội trưởng đội đặc nhiệm cơ động số 1 báo về. Các tụ điểm chợ ma túy giáp biên sôi động hơn lúc nào hết. Đặc biệt, tụ điểm đối diện với Tây Trang, Hồi Quốc, từ những tháng trước đã có hiện tượng người hai biên giới vào rừng, chọn đất dựng lán trại, nuôi trâu bò, làm nương rẫy, số đi săn, chặt gỗ. Nhưng họ dựng lều, lán, rồi họp chợ, loại đặc sản bằng bánh, bằng viên, bằng bột, bằng tép, được giao, mời chào, hàng từ Tam Giác Vàng về, từ Thái Lan, từ Myanmar đến, hiệu con sư tử, đủ cả các loại. Khách được mời nếm thử, hít thử. Người Thái, người Mông, người Lào, người các bản giáp biên về Việt Nam với dáng vẻ đi làm nương, đi hái rau tìm nấm, sang chợ hàng ngày. Một buổi chiều muộn mịt, mù sương buông lấp núi. Ba cô gái Thái lò ban, lò mai, lò hìn, từ chợ luôn dưng trở về. Bá Lâm, đội trưởng đội đặc nhiệm, gặp ba cô nơi giáp đường biên. Cả ba cô gái Thái tươi cười chào anh. Cô lò ban chạy đến cầm tay anh. Cán bộ đi đón chúng em đấy à? Nhìn thấy cán bộ, chúng em vui như con nai tơ, nhìn thấy nụ mang sớm đấy. Mặt lò mai đong đưa, lấp là lấp láy, như cánh con bướm bạc, đính trên áo khóm, ôm bộ ngực căng tròn, cựa quậy, muốn bật móc ra. Lò mai nhìn anh. Chúng em như cành mai, chưa biết gió lướt, như búp măng chưa mở mo che mắt. Cán bộ đi với chúng em. Anh đội trưởng biết rất rõ ba cô gái này. Đã đôi ba lần họ sỗ sàng môi chai, có mục đích với các chiến sĩ đặc nhiệm. Bị cảnh cáo, họ vẫn không chờ. Giờ đây điều gì đang khiến xui họ làm việc đó? Lại trắng trợn hơn. Anh đội trưởng không khó khăn để nhận ra điều ấy. Anh đề nghị chính quyền xã lập biên bản những người có hành vi vượt biên trái phép. Ba cô gái Thái dãy nảy lên, cam đoan rằng họ không mang hàng cấm vào biên giới. Anh đội trưởng nói với họ có lỡ giấu trong người thì đưa ra nộp sẽ được pháp luật khoan hồng. Nếu là lần đầu cũng chưa phải tội nặng. Lò Mai nói, miệng cô ta dẻo quẹo như sáp ong hơ lửa. Chúng em chỉ biết chăm lợn nái đen dưới thang, chăn lợn lang dưới sàn rồi đi làm nương thôi, chứ không biết cái gì đâu. Lò Ban thì thề độc, nếu chúng em giấu ma túy trong người thì chết đen như ngón, chết đỏ như vang, chết vàng như nghệ. Thấy thái độ của đội trưởng không suy xuyển, Lò Mai chỉ trời, dậm đất thề độc hơn. Diều đen trên dãy sẽ xé thịt chúng em, cáo hoang trên nương sẽ nhai xương. Mặt lò hin xị ra, mồm lúng búng chối. Chính quyền, đội đặc nhiệm phải thực hiện biện pháp cứng rắn, kiểm tra thân nhân của từng người. Lò hin làm ra nhảy chôm chôm như dẫm phải tổ ong đất, thạch đố. Cô ta sổ lưng váy ra, quay một vòng như con gà lôi bị mất ổ trứng. Cái váy tụt xuống đất. Cán bộ xem đi, có dấu ở đâu không? Cán bộ đứng ép dân, lá ngón ở rừng còn nhiều lắm. Bà phó chủ tịch xã vội vàng kéo váy cho cô gái lên. Mặt bà tím đi vì tức giận. Máu bà như sôi trong huyết quản. Bà nói méo cả tiếng. Mày không biết xấu hổ à? Còn chó hoang, chó đen của người Thái, nuôi còn biết cụp đuôi xuống che cái ấy đấy. Mà mày là con người. Từng người một vào trong phòng đóng kín cửa lại. Bà phó chủ tịch chỉ cán bộ trạm y tế thực hiện kiểm tra. Thì ra lò ban đã nhét túi ni lông đựng 38 gram bột heroin vào hậu môn. Lò hin đã may ngăn vành cặp váy lại thành từng đoạn, giặt mỏng bột heroin giấu vào bên trong. Còn lò mai thì táo tợn hơn, nhét túi ni lông gói 40 gram heroin vào sâu vùng kín. Chị y tế đeo găng tay móc ra. Cô gái mặt cúi gằm, sám ngắt, đứng rên rỉ như những con mèo hen ướt mưa. Họ có biết rằng cái tạo hóa linh thiêng ban cho, bố mẹ sinh ra tạo cho, cái quý hóa cần nâng niu trân trọng nhất người con gái. Cái ấy tuyệt nhiên không phải là nơi thu giấu của tội lỗi. Xưa này không ai đang tâm cất giấu bất kỳ cái gì vào đấy. Cất giấu vào đó là ngược luật trời, sai luật đời, trái luật người. Bị trừng phạt là đích đáng. Bây giờ thì các cô còn gì để thê thốt, chối cãi nữa không? Anh đội trưởng đặc nhiệm cắn chặt vành môi. Cái nhạy cảm tinh tường bằng trực giáp, bằng linh khiếu của người lính chỉ huy ở anh, hệt như người thợ săn từng trải, đi qua khu rừng, có lúc chưa hề thấy dấu vết của con thú nào, nhưng người thợ săn đã cảm nhận được sự có mặt của con thú và loại thú nào đang ở đấy. Nhờ linh tính giác quan nghề nghiệp, anh đội trưởng đã tìm ra dấu vết của kẻ thù. Có lần anh nhìn thấy chiếc xe máy đang di chuyển trên đường 279, đã đoán nhận được trên chiếc xe có dấu ma túy. Anh ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, lái xe chột dạ nhấn ga, tăng tốc vù xe đi. Anh nắm đuôi xe giữ lại, xe phóng nhanh, chạy trốn kéo lê anh trên đường. Cánh tay bị sái, xương bả vai chật khớp, anh gắng sức đẩy mạnh chiếc xe đâm vào vách đá. Thủ phạm đã lộn cổ trên đường, đồng đội đến hỗ trợ bắt giữ kiểm tra chiếc xe. Trong cốp, trong người tội phạm đang giấu hai kẹp heroin. Giờ đây nhìn bộ dạng ba cô gái, anh vẫn thấy có điều gì nữa chưa thật sự yên tâm. Anh nói, các cô bỏ dép ra, giơ bàn chân lên. Cả ba cô gái nấn ná chần chừ, Lò Ban mồ hôi vã ra như ướt đẫm tóc, mặt đờ đẫn, nước bọt nhễ ra hai bên mép. Lò Hìn run lên, ngã vật xuống. Bà phó chủ tịch xã đến dựng cô ta dậy. Anh đội trưởng nhắc lại, thực hiện ngay, giơ bàn chân lên. Dưới gai bàn chân, cả hai chân, ba cô gái đều dán ép lớp ni lông mỏng. Trong lớp ni lông là túi bột heroin được dàn đều ra. Anh đội trưởng đặc nhiệm nhìn ba cô gái Thái với ánh mắt vừa căm giận vừa thương hại. Thần sắc, gương mặt của các cô, tuy sự hãi hùng khiếp sợ đã bao trùm, nhưng chưa mất đi nét nõn nà tươi trẻ. Ai đã biến những cô gái Thái trông như hạt nếp thơm, để giống, có ngón tay thon từng chạm vào sợi, sợi thành khăn piêu, chạm vào cây rừng thành rau non, chạm vào búp măng thành bát canh ngọt, như câu hát trong tiễn dẫn người yêu, thành những tên tội phạm có nanh có nọc như thế này. Ai đã biến những con nai tơ của vùng rừng Tây Bắc thành con cáo, con sói thế này? Phải chăng vì ma túy, vì đồng tiền? Ông bà đã dạy rồi, đồng tiền vốn có hai mặt. Đồng tiền bất chính, độc ác, giờ đây đã biến mặt người thành mặt bánh heroin và mặt con thú. Những thông tin bọn tội phạm đang khuấy đảo ở các chợ ma túy, vùng giáp biên, được dồn dập báo về sở chỉ huy. Lê Quang chỉ thị cho đội trinh sát xác minh. Bọn tội phạm ở đây có liên hệ gì với đường dây ong tìm hoa không? Buộc chúng bộc lộ hàng, điều chuyển chúng hoạt động theo ý đồ của ta để sớm kết thúc trận đánh. Anh quyết định táo bạo, đánh một mũi tiến công bám chợ đường biên. Lò Muôn gọi điện sang bên kia báo với cả dự rằng ông khách thân thiện đã tìm được người ăn hàng ở Điện Biên và đã lập được đường dây xuống tận Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời ông khách cũng gọi vào máy của cả dự. Ông mong muốn sớm được nhận hàng vì tiền đã sẵn, dịp Tết cận kề. Đó là thời điểm vàng để tiêu thụ hàng được giá. Cả dự trả lời trong máy. Cả dự không giấu nổi sự vui mừng. Tiếng nói chìm lấp trong nhịp thở dồn. Cả dự sẽ sang ăn chợ Điện Biên và gặp ông khách thân thiện tại địa điểm lần trước. Cả dự hẹn ông khách khi mang thành ống, nứa thành mái. Cả dự mời ông lên Pò Kẹo, lên Tam Giác Vàng, cùng ăn tiệc thịt chim công. Lò Muôn lại đặt phòng trên lầu khách sạn Hoa Champa. Cả dự vừa ngồi vào ghế, ông khách thân thiện hỏi ngay. Ông đã bàn với người nhà chưa? Chắc đó là ông Cà Thọt, anh ruột ông, trước cũng ở bàn Thanh chứ gì. Đúng thế thì muôn lai, muôn lai. Tức là tốt lắm, vui lắm. Cả dự liếc nhìn sang Lò Muôn, lão biết Muôn đã kể hết dây mơ dễ má anh em nhà nó với ông khách này rồi. Ừ, anh tôi là chủ, anh Cà Thọt. Tôi muốn có mối quen biết thật thân tình với cả anh em nhà ông để cùng làm ăn lâu dài. Gặp phúc ta cùng hưởng, gặp họa ta cùng chịu. Sau phi vụ này, ta sẽ có một đường dây nóng xuyên Việt từ Tam Giác Vàng qua Điện Biên xuống Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái và đi xa hơn nữa. Ông thấy thế nào? Ồ, được thế thì ngàm lái, ngàm lái. Tôi muốn gặp ông Cà Thọt để bàn kỹ chuyện này và có thể sớm thỏa thuận giá cả, định nơi xem hàng, nhận hàng. Tôi định gặp ông Cà Thọt tại đây, khách sạn Hoa Champa. Tôi, chủ khách sạn và ông Muôn đây là người nhà. Tôi sống ở Điện Biên lâu, vợ tôi là người Thái. Tôi biết lòng ruột người Thái ta rồi. ở với nhau như nắm xôi nhuyễn chặt, nói với nhau điều gì cũng chắc như dao sắc cắt tàu rong thôi mà, dễ bàn việc làm ăn với nhau lắm. Chưa được, anh cả Thọt đang ở Udon Say và anh ấy chỉ gặp ở chợ đường biên trên đất Lào thôi. Ở đó liệu có an toàn? Chúng có phát rừng Tây Trang hồi puốc bằng như gấu áo thì cũng chẳng làm gì được đâu. Yên tâm đi. Cả Dự vung cả hai tay khoác một cử chỉ như vơ rừng xanh vào trong túi áo rách. Chắc ông đã nghe rõ rồi đấy. Chúng tôi đã bắn chết bọn lính biên phòng ở dốc nào, bản Sơm Mướn trên đường từ Tây Trang đi về Điện Biên đấy. Tôi tin rồi. Hẹn gặp ông ở rừng Pa Hốc. Chúng ta đã như con chim xanh ở cùng rừng. Không phải thử tiếng, thử lời nữa. Người Thái Điện Biên mình có câu nói đẹp lòng nhau thế đấy. Ngày nào thì gặp được? Ít ra là 5 ngày nữa. Và lúc ấy hàng từ Luông Nậm Thà mới về đủ. Hiện có được bao nhiêu? Tôi lấy sớm bấy nhiêu. Khách đang chờ, Tết đến nơi rồi. Ông biết đấy. Chừng 6 ngày nữa, tôi sẽ điện thoại cho ông lên Pa Hốc chợ. Trong rừng Lào xem hàng, có thể đặt tiền làm tin rồi hẹn nơi lấy hàng. Tôi muốn sớm hơn, không được đâu mà. Nhưng đến nơi ấy, ai bảo vệ tính mạng cho tôi và cả ông nữa? Tôi biết lúc này lính biên phòng canh giữ nghiêm mật. Ồ, Cả Dự cười nhạt, lại vung hai tay về phía trước, khoát với vẻ cử chỉ xem thường. Lo chi, chúng tôi có người có súng, đường rừng trăm ngả. Cả Dự cười thành tiếng, nghe rào rào như voi vào rừng ăn dở, thế thôi. Còn chỉ là mạng nhện răng trong rừng sâu thôi mà. Xem ở Mường Thanh đây thì biết, Cả Dự phẩy tay xem khinh. Tôi nghĩ các ông chỉ có khẩu tạt ma là loại súng săn đạn ghém thì làm sao địch được với lính biên phòng. Không, bọn tôi có nhiều súng, có cả AK, CKC, K54. Ông nói để tôi yên lòng đấy chứ. Làm sao mà các ông lại có nhiều súng đạn đến vậy? Có tiền thì mua được thôi mà. Chúng tôi mua nhiều nơi, mua cả của người Việt Nam ở dọc biên giới nữa mà. Đất trời Điện Biên đầm sương đầm mây. Gần 1 giờ sáng, cú điện thoại khẩn cấp lại dựng Lê Quang dậy. Đội đặc nhiệm số 2 từ đường biên báo cáo về cơ sở, báo tin nhóm tội phạm gồm 3 tên mang cả vũ khí vượt biên đã vào Na Ư. Chúng đang tìm đường về thành phố. Trận đánh diễn ra với quyết tâm của các chiến sĩ đặc nhiệm. Bắt gọn tội phạm chống quyết diệt, tội phạm chạy quyết truy, không để chúng thoát. Lê Quang chỉ thị thêm, giải quyết nhanh, không thể ảnh hưởng đến trận đánh lớn. Hai phương án chiến đấu được đặt ra, theo nhận định của đội trưởng Văn Kiên. Chúng có thể di chuyển về thành phố bằng hai con đường, bằng xe Win, theo đường 279 và lần theo lối mòn để cắt rừng, xuyên đồi. Rất có thể chúng sẽ đi theo lối mòn. Một là chúng sẽ gây bất ngờ cho ta, hai là chúng còn ghé vào các bản có con nghiện. Kiên bố trí hai trận địa đón lõng chốt chặn. Kiên đảm nhiệm trận địa chốt chặn đường mòn. Anh cho rằng đó là hướng cụ thể. Còn hướng tội phạm dùng xe máy xuôi theo đường 279 chỉ là hướng có thể. Anh đã biết bọn tội phạm gian manh này rất lắm mưu hèn. Có ngày chúng đã dùng 5 đến 7 chiếc xe máy phân khối lớn chạy đi chạy lại như diễu trên đường 279. Chúng chạy như đuổi nhau, bấm còi inh ỏi, hò reo ầm ĩ, náo động cả vùng rừng núi. Cùng lúc ấy thì từng nhóm lén lút đi theo đường mòn luồn rừng đưa ma túy về thành phố. Sắp mặt chiến sĩ ta đi tuần bằng xe gắn máy, chúng vẫn giễu cợt. Các anh biên phòng ơi, cất xe máy lên đây đi ô tô với chúng tôi. Ở một ngã ba giáp với đường 279 có lối đi Pa Hốc, Mường Mày. Kiên và các chiến sĩ nép mình ở mép rừng. Mùa mưa, rừng tái sinh, bụi lau cây chít, mầm cây mới lên chồi đang độ xanh tươi, rậm rạp, mọc chen chúc, che khuất lối mòn. Cỏ non dây leo kín thảm rừng. Đội trưởng và các chiến sĩ nắm theo thế mật phục chặn đầu khóa đuôi, giấu mình trong cỏ non lá mục. Đội trưởng Kiên giữ vị trí bên gốc cây ban già, sau tổ mối. Đó là vị trí có tầm quan sát rộng, nhưng kín đáo, được che khuất và che đỡ tốt. Kiên nhìn tổ mối to như một khối đá ong vững chắc, chắc chắn. Anh bỗng nhớ đến ngày học ở trường biên phòng, một giảng viên đã nói trong chuyến đi thực tế. Việc cấu trúc công sự chiến đấu, xây hầm ngầm, làm địa đạo, ta phải học những kỹ sư mối. Mối là bậc thầy, có biệt tài xây dựng tổ, Thức ăn chính của mối là chất xơ, từ gỗ rất khó tiêu, nhưng mối đã thấm thứ nước bọt thần kỳ của nó vào để biến đổi thành những dưỡng chất để hấp thụ và thành vật liệu xây dựng, có thể kết dính đặc biệt. Trong tổ mối có hệ thống điều hòa khí mát mẻ. Các bức tường phía ngoài tổ được xây dựng nhiều lớp, nhiều tầng để những luồng gió thổi qua các lỗ thông chậm len lỏi vào bên trong. Mối biết cách xây tổ thích nghi với mọi môi trường. Vùng nóng, nó biết vùi sâu tổ vào lòng đất để kiểm soát được nhiệt độ. Vùng lạnh, để giữ tổ ấm và không bị ẩm ướt. Mối biết lót dưới tổ một lớp gỗ và cỏ được nhai nhuyễn trộn đều. Hỗn hợp ấy như một miếng siêu bọt biển hút nước, giữ nước, thải nước ra để cân bằng độ mát mẻ cho tổ. Tổ mối chắc chắn, bền vững dù mưa nguồn nước ngập, rừng ẩm, nó vẫn trơ ra như khối đá ong. Điều này đặc biệt hơn nữa là con mối rất tinh khôn. Cửa tổ của nó đều quay về hướng nam để tránh gió mùa lạnh lẽo hắt mưa vào. Nhiều chuyến đi tuần tra trong rừng mưa, lạc đường, các chiến sĩ đã nhìn cửa tổ mối để xác định phương hướng. Còn giờ đây, dưới mưa rừng, trên trận địa mật phục này, mũi súng của Kiên và các chiến sĩ đang hướng về phía đường biên. Đêm rừng u tịch trầm lắng, thảm rừng như một miếng bọt biển hút nước mưa, rễ cây lá mục phập phồng, hàng hà xa số côn trùng từ bốn phía tám hướng nỉ non, mỗi vằn rung cánh tạo nên âm thanh rền rĩ, ảo não, mũi đói thích hơi người, tưởng chừng vơ từng nắm rồi vắt. Cơ man nào là vắt, vắt bâu vào mặt, vào tay, vắt luồn vào nách, vào bẹn, bám vào chân tóc hút máu no tròn, rơi xuống. Gần sáng, gió lạnh thổi ào ào từ phía tây trang, dội về. Rồi trời đổ mưa, rừng ướt lạnh, áo quần các chiến sĩ ngâm nước, tay tê cóng, tờ mờ sáng, con rắn hổ mang bò vào đi tìm mồi. Nó bỏ sát chân đội trưởng Kiên, con rắn hướng về phía đàn chuột rúc rích ở bụi măng. Anh đội trưởng nhìn rõ con rắn uốn khúc trườn, mồm nó thập thò cái lưỡi dài chia hai ngạnh. Là người Thái sống ở Điện Biên, anh biết rắn là loại rất ưa chuộng sự yên bình. Nó chỉ tìm nơi tăm tối để trú thân. Nó không chủ động tấn công loài vật nào, trừ khi nó bị xéo đạp truy đuổi, bị cướp mồi, và nhất là nó đang giao hoan thì bị quấy rầy. Anh biết nó là loài vật có thính giác và khứu giác. Cái lưỡi có hai nhánh thập thò là thay cho hai giác quan của nó, mắt và hướng về phía con mồi, trườn lên một cách thô bạo, man dợ. Anh đội trưởng nhìn con rắn, mỉm cười như muốn nói với nó. Mày cứ đi làm việc sinh tồn của mày, tao đang cần sự yên tĩnh, tao đang chờ con mồi của tao. Các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn nằm im trong bìa rừng cỏ ướt, dưới những cành tre bụi chít non tơ sũng nước. Đội trưởng ra hiệu cho các chiến sĩ ăn lương khô, nhai nõn cây chít để giữ vững vị trí chiến đấu. Trưa nóng thổi bạt mây, nhưng mù loãng, màu sữa non vẫn che tầm mắt. Có tiếng choét choét của con chim thô lốc lông vàng mơ. Loại chim bới đất tìm thức ăn, hốt hoảng bay vút lên từ phía lối mòn nà ư tới. Anh phát tín hiệu chiến đấu, ba bóng đen xuất hiện, chúng đều đeo túi xách, xác rắn ở trên lưng. Cách 5-6 mét, chúng vẫn mù mờ, lãng đãng trong mây. Chờ gần thêm chút nữa, chỉ cách non sải tay thôi. Đội trưởng Kiên và hai chiến sĩ xông ra, ba tên tội phạm bị quật ngã. Cú đánh hiểm bất ngờ, súng AK và K-54 của bọn tội phạm đã lên đạn, vẫn nằm im trong bao xác rắn. Chỉ có tên đeo dao nhọn bên hông, bị đánh ngã sấp xuống, rồi loạng choạng vùng dậy. Nó như con thú điên, rút dao xông vào đội trưởng Kiên. Kiên né người, tên tội phạm đâm dao vào khoảng không, mất đà, nhào về phía trước. Kiên đánh một cú như búa tạ giáng vào gáy nó. Tên tội phạm đổ sập xuống như cây gỗ mục gặp cơn gió. Máu ứa ra mồm, trận đánh kết thúc gọn. Ba tên tội phạm tra tay vào còng số 8. Trong người, mỗi đứa giấu ba bánh heroin. Đội trưởng Văn Kiên khai thác ngay lấy thông tin phục vụ trận đánh lớn. Các anh xâm nhập vào biên giới từ chỗ nào? Kiên hỏi tên tội phạm giữ khẩu K-54. Mắt hắn đỏ đong đọc như mắt con chó điên. Từ lúc bị đánh gục, bị khóa tay, mồm hắn cứ làm nhảm như kẻ tâm thần. Tên tội phạm cứ lì ra, mồm lúng búng, tiếng Thái không rõ lời. Anh nói đi, lời khai của anh sẽ cứu tính mạng của anh. Kiên chỉ tay vào mặt hắn, giục bằng tiếng phổ thông và cả tiếng Thái. Anh đội trưởng biết hắn là người Thái. Từ Mường Khoa, Mường Mại về Pa Hốc sang Nà Ư. Tên tội phạm ngước mắt nhìn anh đội trưởng. Mày cũng là người Thái mà, mày ác với người Thái vậy. Cây ngô lại luộc bắp ngô thế à? Rồi nó nói một câu tiếng Thái. Con voi phá cây rừng, phải biết chừa nơi về ăn dở chứ. Đội trưởng Văn Kiên chỉ vào mặt một tên tội phạm. Tao hiền với người hiền, tao không hiền với người ác. Hiền với người ác tức là ác hơn người ác. Ta không thể hiền với tội phạm chúng mày. Chúng mày đưa cái chết về cho mọi người. Mày nghe chưa? Mày muốn được sống tử tế, mày phải trả lời thành thật câu hỏi của tao. Bên ấy mày lấy heroin từ đâu? Từ ông chủ. Ông chủ cũng là người Thái cả thôi. Ông chủ tên gì? Ông Cà Thọt, cũng ở Điện Biên cả mà. Tên tội phạm gắt lên. Thôi, tao không trả lời mày nữa đâu. Mày đừng hỏi nữa. Tao giờ như con cẩy hương mắc bẫy kẹp của mày rồi. Tao biết chúng mày sẽ giết tao thôi. Nói xong câu đó, mặt tên tội phạm xám ngắt, tối sầm. Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ như tiếng con thú thòi thóp. Ba tên tội phạm bị khóa tay đưa về phía sau. Đến đoạn dốc núi có vách đá dựng đứng. Tên tội phạm vừa trả lời đội trưởng Văn Kiên bỗng dừng lại. Mặt hắn đỏ đồng như mắt con chó điên. Hắn hét lên một tiếng rồi lăn xuống dốc núi. Hai tay bị khóa, lăn lồng lốc. Các chiến sĩ tìm đường xuống đến lưng vực thì xác tên tội phạm đã treo lủng lẳng trên cành cây. Chân tay, cổ, xương sống, xương sườn gãy nhũn. Đúng hẹn, ông khách hàng thân thiện vượt biên sang vùng rừng Lào, nơi bọn tội phạm ma túy nhen nhóm thành chợ. Đi với ông khách có hai đệ tử. Một người xách túi xác rắn, một người quàng túi vải xanh. Ông khách nhìn quanh, đây là rừng bằng, cây lúp xúp tốt tươi, trên đất ẩm thảm rừng dày. Những cây lim, cây táo, cây xăng lẻ đua nhau vươn lên hướng về phía ánh sáng mặt trời, tạo thành một tán rộng cành lá sum suê, chưa có người khai thác. Đó là đặc trưng của dải rừng Lào giáp Việt Nam. Bãi rừng này chỉ cách biên vài trăm mét và rất lạ, chim chóc về đây tụ hội rất nhiều. Chim kêu ríu rít, hót lanh lảnh. Chim nhảy trên mặt đất, chim rúc rích trong bụi cỏ, gốc cây. Và nữa, côn trùng, dế, thạch sùng, cả chuột bọ bò ra nhiều, hơn hẳn những vùng rừng khác. Ông khách ngỡ ngàng, nhưng rồi ông đã hiểu ra, ở đây có hơi người và có cả những thứ hương vị con người tạo ra, quyến rũ nó, gọi nó về. Thật quái dị, con người điên rồ bệnh hoạn đến đây để tìm đến cái chết, thì chuột bọ côn trùng lại rủ nhau đến đây để hưởng cuộc sống thú vị mà kẻ tìm cái chết đã bày ra. Dưới gốc, những cây gỗ cao lớn ấy là những mái lán dựng lên bằng cành cây tre vải bạt, lợp ni lông hoặc có cỏ sơ sài tạm bợ, chứng tỏ những ngư dân này đến đây nhóm trú. Thấp thoáng trong các mái lán, những tốp người túm tụm rầm rì. Đây đó có nhóm sừng sộ cãi vã nhau. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Lào, tiếng Mông và cả tiếng Việt. Thỉnh thoảng có vài tốp người vai mang giỏ, tay cầm dao cứ lượn lờ, nghiêng ngó, có ý thăm dò người quen. Đó là những người đi làm nương rẫy, ghé vào chợ. Ông khách lặng nhìn. Thế này rồi chẳng bao lâu nữa, quán ăn, quán rượu sẽ mọc lên. Lại mời chào nhau. Đây có gà đồi, có cá suối, gái chưa tằng cợn. Gái chưa tằng cậu, tức chưa vấn tóc, chưa chồng. Cà Dự không biết nấp rình từ lâu, đã bước ra. Lão ta đón ông khách thân thiện và hai đệ tử đi cùng. Lão ta đưa ba người đến cái lán dựng sát chân một quả đồi. Cái lán rộng, có sàn nứa, có đệm cỏ. Bước vào lán, ông khách đã nghe tiếng chuột rúc rích, tắc kè đuổi nhau trên mái. Ông khách nhìn trong lán, một khẩu súng tạt ma và một khẩu AK cưa báng dựng ở chân cột. Ông khách thân thiện nhìn hai khẩu súng và cười nhạt. Chúng dọa mình đây. Chúng tao đến đây để mua cái chết đen chết trắng, còn sợ gì cái chết. Hai đệ tử đứng ngoài cửa lán cũng nhận thấy điều ấy. Một người đi ra xa tìm cái gốc cây che khuất đứng. Anh bấm máy, lập tức có tín hiệu trả lời sẵn sàng. Cả dự nói rằng ông ta chỉ mời ông khách thân thiện vào lán thôi, còn hai đệ tử đứng ở ngoài. Ông khách nói, hai người này là anh em thân cận, rất thân cận của tôi. Thân cận đến mức tôi làm gì cũng phải có họ. Một người là cái mồm, còn người kia là con mắt. Lúc đó có ba người, chắc là nấp rình từ lâu, từ sau quả đồi đi tới cùng vào lán. Họ đều đứng lại cúi đầu, chắp hai tay trước mặt chào ông khách và đệ tử của ông. Sambai, theo phong tục chào lịch sự và thân thiết của người Lào. Ông khách và hai đệ tử cũng đáp lại. Ca dự chỉ vào người ngồi bên cạnh. Đó là một người béo, lùn, có cái trán thấp, tóc lởm chởm như lông nhím non, mặt ngắn rất rõ nét thô lỗ và cáu kỉnh. Ca dự nói là Ca Thọt và ông chủ, anh ruột nó. Còn hai người ngồi sau, một người có đôi mắt trắng dã, nhìn thao láo như mắt con trồn đèn, tên là Cà Phọng. Một người nữa tên là Thảo Kẹn, da mặt đen nhọ như vừa mới chui ở đám đốt rẫy già, má sệ, môi thâm bầm, luôn mím chặt. Mắt nhìn lạnh nhạt thâm hiểm, cả bốn người sẽ bàn về giá cả, ngày xem hàng, xem mặt tiền và nơi giao nhận hàng. Cả dự nói, đây là nơi không sợ ai hết, giống như tam giác vàng mà thôi. Cứ nói hết lời, Ca dự rót rượu mời mọi người uống. Ông khách thân thiện giữ phép lịch sự, chấp hai tay cúi đầu cảm ơn đúng theo kiểu người Lào. Rồi ông nâng chén và rất lịch sự, đổi chén rượu với ông chủ để tỏ lòng đoàn kết làm ăn. Ông đợi Cà Thọt nốc một hơi trắng đáy, ông mới nhấp làm vài ngụm. Ông khách có vẻ sốt sắng với việc làm. Ông hỏi ngay về hàng và giá cả. Cả ông đã có được bao nhiêu kẹp, bao nhiêu túi viên? Đủ rồi, Cà Thọt trả lời lụt cụn. Như mẫu người béo lùn, có cái mặt ngắn tũn của lão. Là bao nhiêu? 40 kẹp, 600.000 viên. Khả năng có thêm được nữa không? Nghe vậy Cà Thọt tròn mắt nhìn, cái chòm tóc lông nhím rùng rình. Ông có sức mua nhiều đến thế ư? Cà Thọt trả lời bằng một câu hỏi lại. Các ông có đủ tiền mua không? Bao nhiêu cũng đủ, trừ 150 kẹp trở lên. Ông khách hàng cười khoát tay với cử chỉ thách thức rất anh chị. Đợt này mới chuyển từ Luông Nậm Thà về Mường Khoa được trường ấy. Chuyến tới sẽ có nhiều hơn. Hàng của tôi đều xịn, có nhãn sư tử. Tốt, buôn lai. Tôi và các ông sẽ có một đường dây nóng làm ăn xuyên Đông Dương. Chẳng đứa nào dám động đến chân lông của ta đâu. Ông Ca Dự đây đã biết tôi rồi. Các ông cứ tin, đất Điện Biên này, ông khách hàng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau như biểu thị mọi thứ đều nằm gọn trong bàn tay ông. Là của ta. Ta nên chơi đẹp với nhau. Một kẹp các ông nên lấy 10.000 đô thôi. Một túi viên nên lấy 120 đô là vừa. Nên để lộc cho nhau. Như cái hoa ban đất Điện Biên này, hoa nở năm cánh trắng thì một cánh có chấm tím hồng, tức là cái hoa cũng biết để lộc cho mùa sau. Ông khách hàng cười vui, cười mở. Trong số chủ hàng, ba người cùng cười. Chỉ có một người ngồi im, mím chặt làn môi thâm, mắt nhìn ông khách không chớp. Bốn người ngồi trong đám chủ hàng, chụm đầu lại với nhau, nói rầm rì bằng tiếng Lào. Ừng rồi, Cà Thọt gật đầu. Vậy là chắc như lưỡi dao cắt dây khoai rồi đấy. Người Thái Điện Biên ta có câu nói hay thế vậy. Hàm râu con kiến trên khuôn mặt trẻ của ông khách hàng động đậy, hai dưới mép ông rung rung như râu con rán khi giò bắt được hơi mồi. Còn nơi xem hàng, xem mặt tiền, nơi nhận hàng nhận tiền. Ông khách hàng nhìn Ca Thọt, hỏi Ca Thọt, Ca Dự, Thao Kẹn, Ca Phọm lại chụm đầu vào nhau, bàn bằng tiếng Lào, rồi Ca Thọt quay lại nói. Sáng xíp xí, ngày 14, các ông đến xem hàng. Ngày 15 các ông cho tôi xem tiền mặt. Nhớ là phải loại 100 đồ chẵn. Chiều ship hả, giao đủ hàng, đủ nhận tiền. Mọi việc ở rìa bãi cỏ chanh, giáp rừng rậm, phía đất Lào. Cả thọt dở bản đồ, chỉ xuống nơi bãi cỏ cho ông khách hàng xem. Ông khách đã nhận ra địa điểm đó, ở phía bên kia biên giới hơn 100 mét, có lối mòn, cạnh con suối cạn chờ bãi đá. Ông khách gọi hai đệ tử cùng xem, ba người nói nhỏ với nhau, rồi ông ngoảnh mặt lại, nói với tất cả, đồng ý. Nhưng nên dịch về phía biên giới của chúng tôi 100 mét. Cuối bãi cỏ tranh, giáp đường biên là nơi đó có con suối cạn. Có nhiều cây to che khuất, nhỡ lộ cũng dễ lẩn trốn. Chúng tôi chuyển hàng về nhanh, tránh lính biên phòng dò ngó. Cà thọt chỉ xuống tấm bản đồ và bàn với đồng bọn. Thảo kẹn má sệ ra, môi thâm lại, hai mắt nhìn quằm quặm vào ông khách hàng, vẻ chưa ưng nhưng không có lời bàn cãi. Cà thọt gật đầu, mái tóc lông nhím non của hắn rùng rùng. Cà dự ghé vào tai cà thọt rì rầm điều gì đó, rồi lão ta ngẩng lên nhìn ông khách thân thiện nói: hôm giao tiền nhận hàng, ta không chỉ uống rượu ngâm sâu chít cho săn gân cứng gối, mà anh cà thọt sẽ mời các ông nhắm thịt chim công. Cà dự kéo dài tiếng chim công rồi cười. Nghe cà dự nói vậy, ông khách thân thiện nhẹ gật đầu, không lộ vẻ tán thành, cũng không tỏ ý từ chối. Đây là lần thứ hai ông nghe cả dự nói đến món ăn này. Sau khi nghe lần trước, ông đã hỏi các lang y người Thái và các thầy thuốc ở Điện Biên. Họ nói rằng thịt cả trăm loài chim trời đều không sánh được với thịt chim công. Đó là món ăn khoái khẩu nhất của các chủng ma túy. Món ăn đó từ tam giác vàng, bò kẹo truyền về. Trong thịt chim công có đến 20 loại chất bổ, cần cho gân cốt con người. Ngoài ra trong thịt chim công còn có đến trên 30 vị thuốc bồi bổ tim gan, tỳ, phế và sức lực toàn năng do sự sống suốt đời người. Thịt chim công thơm ngon hơn thịt gà, thịt bồ câu còn kém xa. Các ông lang người Thái còn nói rằng thịt chim công trực tiếp bổ dương, đàn ông ăn mỗi tháng vài lần là phong độ lắm. Còn mật công là vị thuốc cực kỳ quý hiếm, làm sáng mắt trừ phong. Đàn ông chỉ uống vài ngụm rượu ngâm mật công vào buổi tối là không còn biết mệt mỏi. Nhìn thái độ ông khách hàng có vẻ thờ ơ chưa mặn mà lắm, cả dự nói thêm: anh cả thọt đến tam giác vàng, bọ kẹo mới được ăn món quý giá bổ như thế. Bây giờ ở đây cũng có, hôm đó anh cả thọt sẽ mời ông. Muôn lai, xin mời đến hôm ấy. Ông khách thân thiện chấp hai bàn tay cúi đầu lễ phép cảm ơn. Ông khách đi khuất sau phía rừng cây, rồi thao kẹn vẫn với nét mặt quò quọ, con mắt quằm quặm nhìn theo. Lão ta kéo cà thọt lại gần, kéo cà phọm cà dự lại gần, nói điều gì có vẻ hệ trọng, rồi vung tay khoát một cử chỉ không đồng lòng. Lão dậy nảy lên: bỏ dậy, tức là không được. Lão ta lại vung rộng hai tay, rồi lại làm động tác khoanh tròn vào giữa khoảng không, như để minh họa cho một việc làm gì đó. Một tình huống bất khả kháng đã xảy ra. Đó là sau buổi ông khách thân thiện và chủ hàng, xem mặt tiền, loại 100 đô, thì đến đêm lửa cháy ngùn ngụt, khói đen che kín một góc trời, mắt che nổ đùm đốp, liên hồi như súng nổ. Mùa khô, rừng được hong nắng hanh, tiếp sức cho ngọn lửa bùng lên, những cái lưỡi khổng lồ, quái ác, liếm liên hồi, bãi cỏ tranh lào lách, che bương, khu rừng giáp biên nơi dự định sẽ vào nhận tiền, cháy trụi thành bãi trống. Lê Quang tức tốc lên đường đến trận địa đánh án. Đi trên con đường ra trận này, nhiều lần anh đã nói với các chiến sĩ, điều lý thú ấy không biết ngẫu nhiên trùng hợp hay có sự sắp xếp thiêng liêng của lịch sử, mà bản doanh của lính biên phòng đóng trên đường phố Trần Văn Thọ, đường phố mang tên người anh hùng biên phòng, tận trung với đảng, tận hiếu với dân. Người anh hùng nằm lại trên đỉnh núi Leng Su Xìn vì sự bình yên của vùng đất biên cương. Người Hà Nhì đặt phần mộ của anh, dựng bia ghi công anh ở đó, nơi mà nhân dân gọi anh là hòn ngọc giữa miệng rồng. Giờ đây mỗi lần xuất trận, đi trên con đường, nhìn tấm biển xanh lấp lánh màu ngọc, có dòng chữ trắng như cánh hoa ban kết lại mang tên anh. Như anh còn đứng đó, Tên anh là ngọn đèn soi đường cho đồng đội. Anh đang nhắc đồng đội hãy giữ bình yên ở vùng đất Phên Dậu. Chuyến ra trận hôm nay, những ý nghĩ tâm linh về đội thôi thúc nóng bỏng trong tâm thức anh. Nhìn vùng rừng giáp biên cháy trụi khét lẹt cho than, gió hanh từ những cơn xoáy cuộn trong những hốc núi, ngọn khói vút lên cao, quần lại cuốn tròn như những dấu hỏi lớn. Anh phóng tầm mắt nhìn ra trận địa. Bọn tôi phải đốt vùng rừng này để đề phòng ta phục bắt, và rất có thể chúng đốt rừng mất chỗ hẹn để nhử ta vào hang ổ trong đất Lào. Ở đó chúng sẽ thực hiện âm mưu cướp tiền, vì chúng biết ta sẽ mang đến số ngoại tệ lớn. Cuộc họp vạch ra phương án chiến đấu được tổ chức ngay. Lê Quang triệu tập các đội trưởng đặc nhiệm, các trinh sát giỏi đã lập công trong các trận đánh án. Gương mặt phúc hậu của anh giờ bừng lên sự kiên quyết. Đôi mắt anh nét thông minh không khoan nhượng, phát ra từ cái nhìn nảy lửa. Nghe hết những ý kiến tham mưu của các đội trưởng, của các trinh sát từng tiếp cận tội phạm, ác thú đã được gom lại. Nó định dụ ta vào hang ổ, ta phải dồn nó vào bẫy. Anh hạ bút khoanh hai vòng tròn như khóa chặt vùng có đám rừng cháy và cả vùng rừng rậm có đồi cây, khe suối và lối mòn. Lê Quang nhìn ánh mắt các chiến sĩ, anh nói rành rọt từng tiếng như truyền thêm sự quyết tâm cho ý chí của họ. Phương án tấn công như sau. Phương án tấn công 1. Các đội đặc nhiệm, đơn vị cơ động, lực lượng các đồn biên phòng, các đơn vị dân quân phối hợp triển khai vây chặt hai vòng, chặn các ngả rừng, chốt các hẻm núi, mật phục các lối mòn, ngọn khe, bờ suối đi về phía bên kia biên giới. Các chiến sĩ trinh sát sục vào thăm dò nơi phạm tội đóng trú, nắm chắc nơi để hàng. Gặp bọn có vũ khí nóng, kiên quyết diệt. Chúng bỏ chạy, kiên quyết truy, kiên quyết thu hồi toàn bộ tang vật dẫn đến tội phạm. Chúng ta xóa sổ nhóm tội phạm gây nhức nhối một góc rừng vùng Tây Bắc này. Phương án tấn công 2, dồn toàn bộ tội phạm vào dãy. Tuy táo bạo nhưng nắm thế chủ động tiến công chắc thắng, cần có kế hoạch phân công chi tiết, diệt bọn có vũ khí đi theo tội phạm. Đội trưởng Văn Kiên là mũi xung kích, bị trai tiết lợn và trục cuốn băng. Hiệu lệnh tấn công của phương án là một phát súng. Hiệu lệnh tấn công của phương án 2 là câu nói của đội trưởng Văn Kiên. Hàng các ông không thiếu. Đầu giờ chiều, đúng nơi hẹn giao nhận hàng với bọn tội phạm, người được giới thiệu là cái miệng của ông khách hàng thân thiện và gặp Cà Dự. Cà Dự nói nghe rằng nơi đó đã cháy hết những cây cỏ, trống lắm, phải dịch chuyển đến địa điểm khác. Cà Dự bàn nên mang tiền vào sâu hơn với đất Lào. Sau một quả đồi rậm, càng vào sâu trong đất Lào càng an toàn. Ở gần đường biên, lính biên phòng Việt Nam nhòm ngó. Đúng như Lê Quang bắt mạch, tội phạm đã bộc lộ mưu hèn. Phương án chiến đấu thứ hai được thực hiện. Cái miệng của ông khách hàng thân thiện lên tiếng. Chúng tôi có người vừa bị nạn, máu chảy nhiều lắm, không thể đi sâu vào bên kia biên giới được. Đúng thế à? Cả Dự trố mắt, há mồm. Đúng mà, bị mũi dao đeo bên hông đâm sâu vào bắp chân. Người đó đang nằm bên bờ suối cạn trong đám cây xanh kia. Tôi không nói dối lâu. Ông khách hàng đang băng bó cấp cứu cho người bị nạn. Ông đi ra với tôi thì rõ. Cả Dự đứng im vẻ phân vân. Cái miệng của ông khách hàng thân thiện cầm tay kéo Cả Dự đi. Đến nơi Cả Dự nhìn thấy máu thấm đỏ vạt đất, thấm đỏ những hòn đá mồ côi bên con suối cạn. Chân phải người bị nạn quấn băng, những lớp băng đã thấm ướt, ướt sũng máu, mùi tanh tưởi bốc lên, đám ruồi muỗi xên vắt và cả bầy mong, ve, thính mùi máu đã đến bấy lâu. Người bị nạn đau đớn, nằm rên rỉ. Ông khách hàng thân thiện lau những vết máu ở trên tay, nói với Cả Dự. Người này vừa giữ tiền vừa nhận hàng cho tôi. Thế này làm sao được? Ông vào nói với ông Cả Thọt chịu khó ra đây. Tôi sẽ chỉ tiền nhận hàng tại đây để nhanh chóng đưa người về cứu chữa. Đây, túi người bị nạn này đang đeo bên mình. Ông khách vỗ vào cái túi dứa người bị nạn đang quẳng trên vai, một tay giữ khư khư. Văn Kiên, người bị nạn, nhìn cảnh ca dự, nhói đau làm lớn giọng. Sự đau đớn làm giọng anh rè kéo dài đuối hơi sâu. Ôi, mày họ cả, tao cũng họ cả đây. Mẹ cha cả nuôi ta lớn lên như măng thiếu ngọn, nhờ rau nhiều gió ở vùng trời này. Con tay ta thì phải tin lời nói của nhau chứ. Cái ống tre khô đựng nước này lộc lên thì mới không tin lời nhau mà. Ta còn làm ăn lâu dài. Ồ, cùng họ rồi, muôn lai, muôn lai. Mày nói với anh mày, ra đây rất tiện. Tiền nào đang giữ này? Văn Kiên vỗ vỗ vào cái túi đựng căng phòng đeo bên hông. Tao đau lắm, không thể leo núi sang bên ấy được đâu. Tao giờ như con châu chấu, dù chết cũng phải ôm ghì bông lúa thế này đây. Cả dự đi đến, định mở băng xem vết dao đâm bắp chân của người cùng họ. Nhưng thấy máu đang chảy nhiều, ướt mấy lớp băng, thấm xuống đất rừng, lại thôi. Cả dự đi vòng, tránh bãi cỏ cháy, vào sâu trong núi. Anh đội trưởng đặc nhiệm theo dõi bóng hắn, cho đến khi khuất hẳn vào trong rừng cây. Từ xa xưa, người Thái sống với nhau nghĩa tình như nắm xôi nhuyễn chặt, xa nhau đến chín dọc, mười đèo, còn dõi theo dấu chân trong dòng suối đục để tìm nhau. Giờ đây người Thái lại nảy nòi ra những đứa con hoang như thằng Cà Dự, Cà Thọt. Chúng như những con dao cùn, phạt bãi phân trâu cũng quằn. Cũng mẹ, chúng đang tâm đưa cái chết về cho làng bạn, cho mọi người. Đất Điện Biên từ xưa đã có cây ngón, lá ngón làm cho con người chướng bụng, đứt ruột, trợn mắt, cấm khẩu chết ngay. Còn cái thứ nó đưa về thì làm cho con người sống dở, chết dở, tiêu tán hết nhà, hết châu. Đúng là nghe lời rủ dê, nghe như lời vịt thì mất trứng, nghe lời gà thì mất vườn, rồi chết như ngọn cỏ ấy, như ngọn lá héo. Tổ tiên của người Thái dặn cháu con đừng làm điều ác với nhau. Sống với nhau đừng một dạ hai lòng, một cây hài lõi. Nhưng nay chúng là bọn gian manh, nanh nọc, độc hơn con rắn đốt măng, độc hơn con ong có đốm. Nó đang làm điều ác giết người. Mình dùng mưu, dùng trí để giết kẻ ác, cứu người lành thì không còn phải là tội ác, không phải là người xấu. Bọn tội phạm đi ra, Cà Dự đi đầu, vai quàng một bao sắc rắn, Cà Thọt xách túi vải, đựng máy soi tiền, Thảo Kẹn, cả bọn, mỗi đứa quàng một bao vải. Cà Dự trải rộng tấm vải bạt trên đất bằng, cạnh người bị nạn đang giữ túi tiền nằm. Cả lũ ngồi cạnh ông khách thân thiện. Còn ba tên cùng bọn khoác áo ni lông rộng, xách túi vải, đứng làng vạng phía sau gốc cây trên dốc núi. Một tên trong bọn đi xuống, đứng sau lưng Cà Thọt. Ông khách thân thiện với bàn tay túi vải ở người bị nạn đặt trên tấm vải bạt. Cái miệng túi vải hé mở để lộ những xếp đô la có chỉ giấy đỏ băng ngang. Ông khách nói với Cà Dự mở các túi hàng ra, bắt đầu kiểm. Số lượng là 40 kẹp heroin có nhãn sư tử, 800.000 viên ma túy tổng hợp đóng trong các túi ni lông. Cà Thọt mở túi vải, lấy máy soi tiền ra. Cà Dự, Thảo Kẹ đếm các cặp heroin. Cà Phọm đếm túi ni lông đựng viên ma túy. Cà Thọt bấm công tắc lên pin máy soi tiền. Mắt thần mở chiếc máy nhấp nháy như mắt cáo đói thấy mồi. Hàng các anh thiếu. Người bị nạn bật dậy kêu to như động rừng, ao ao ao. Bốn phía các chiến sĩ đặc nhiệm xông ra. Đội trưởng đặc nhiệm Văn Kiên vùng dậy quật Cà Thọt ngã dúi xuống, khóa tay. Cái miệng của ông khách đánh một cú như trời giáng vào mang tai Cà Phọm. Nó chỉ hự một tiếng rồi lăn đùng ra. Nó quay mặt lại, nhìn, mắt vằn tia máu. Thảo Kẹn bị đánh gục rồi. Nhưng nó gượng dậy, thò tay vào túi vải. Khẩu K54 được nó rút ra. Nhưng ông khách thân thiện nhanh hơn, đá vào khuỷu tay hắn. Khẩu súng văng ra xa, rơi cạch xuống hòn đá tóe lửa. Tên đứng sau cà thọt bị bất ngờ, luống cuống như gà rừng mắc bẫy. Hắn rút khẩu AK, cưa cụt báng trong túi vải ra, dương lên. Trước mặt hắn là một đám người đánh nhau hỗn loạn. Hắn hoảng loạn ấn cò. Cả băng đạn bay vút lên ngọn cây, khói mịt mù. Tiếng nổ chát chúa, cành lá đứt gãy rơi ào ào. Tiếng dội chuyền đi rùng rùng trong lũng núi. Hai tên đứng sau gốc cây trên dốc núi hoảng hốt rút súng tạt ma trong bao xác rắn chạm cò. Tên đứng bên cạnh hứng gọn phát đạn, hàng chục viên ria ném găm vào ngực, vào mặt. Cả dự sợ xanh mang như cá mương mắc cạn, ngồi đực giống khúc gỗ mục. Hắn ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra. Khi tra tay vào còng, hắn còn run rẩy như lên cơn sốt rét. Quá chiều, rừng trạng vạng sương đã buông lớp núi. Những bánh heroin, những viên ma túy, máy soi tiền tung tóe lăn lóc trên tấm vải bạt. Trồng sao mà giống như lá ngón đen, lá ngón vàng ở khu rừng Tây Bắc này. Những tên tội phạm bị khóa tay, gục đầu, cúi mặt như những con ác thú vừa xa bẫy. Các tang vật tội ác được đưa ra trước khi sương muối buốt giá trắng rừng. Sương muối làm gian truân, nhức nhối thêm cuộc sống của người lính biên phòng chống tội phạm ma túy. Các chiến sĩ biết rõ sương muối ở góc rừng Tây Bắc này không phải từ trên cao xanh rơi xuống, mà do hơi nước bảng lảng trên ngọn cây, cây lá, trên mặt đất, gặp lạnh đẫm, bất ngờ tạo nên. Sương muối chính là hạt băng non. Sương muối đã làm lụi tàn cây lá hoa chồi, làm khô cháy cả những vạt rừng xanh tươi. Sương muối làm héo quắt lúa ngô, gây ra bao tai họa, còn gấp nghìn lần hơn thế, gây nhức nhối khu rừng Tây Bắc này. Phá cuộc sống yên bình của bản làng, đưa cái chết chóc tang thương đến cho người dân. Đó là tội ác của những tên tội phạm này. Tội ác ấy, rừng không dung, người không tha. Chúng phải bị trừng trị. Khuya lắm, ngọn gió lúc sang canh giật mình trở giấc từ đỉnh Pù Luông ào ạt dội về. Chỉ huy trưởng Trường Sinh ngồi lặng trước bàn, ánh mắt dán vào tấm bản đồ vùng núi non miền biên ải. Đây, chính cái vùng này đây, dải núi cao ngút ngàn, nối liền hai nước Việt-Lào. Ông cha ta năm xưa, đoàn quân vệ quốc thời cứu nước đã qua đây. Cây rừng, đá núi, suối ngàn còn vang vọng lời thơ hào hùng. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Tây tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Dấu son của ông cha đã làm cho Pù Luông thâm u, thiêng liêng và thơ mộng. Giờ đây, giữa vùng núi biên cương hùng vĩ, giàu huyền thoại này, lớp con cháu, những người lính biên phòng đang làm cho Pù Luông đẹp thêm, vời vợi cao thêm. Vùng biên ải nóng, trên tấm bản đồ được chỉ huy trưởng khoanh màu đỏ. Nơi ấy có đường biên giáp với nước bạn dài hơn 20 km, có các cột mốc chủ quyền G2, G3 và có tam xã vàng. Đây là một trong những điểm ma túy nóng nhất nhì cả nước. Đây là nơi ma rừng, liên hồi kỳ trận, cõng ma túy vào đất Việt. Ma túy từ đây về Mộc Châu, sang hang kia Bà Cò, Mai Châu, Hòa Bình. Ma túy vào Mường Lát, Thanh Hóa. Ma túy về Hà Nội, Hải Phòng, lên Lạng Sơn, Lào Cai và còn đi xa hơn nữa. Chỉ huy trưởng Trường Sinh đã đến nơi này. Anh đã khảo sát thực địa vùng Pù Luông này. Những người lính trinh sát bám trụ nơi đây đã cùng anh tìm phương sách đối ưu để xóa bỏ vùng đen nhức nhối mà bọn tội phạm gọi là điểm vàng của chúng. Vùng điểm vàng đó có tam xã vàng. Mỗi xã vàng chỉ có trên dưới 500 người. Xã Lóng có gần 20 km đường biên thì có tới hơn 200 đối tượng liên quan đến ma túy và ngót hàng trăm người nghiện nặng. Xã Sơn có 6 km đường biên, đã có gần 150 đối tượng vận chuyển, cất giấu, buôn bán ma túy và có gần 100 con nghiện. Xã Trường Cận Kề, đường biên cũng có đến 170 người vận chuyển, chứa chấp, buôn bán ma túy và có gần 160 con nghiện nặng. Nguồn ma túy đó từ bản Muống, bản Hủy và từ Viêng Say, Tuần Sang và gốc là từ tam giác vàng. nơi gieo rắc tội ác khủng khiếp cho nhân loại, chỉ cách vùng biên ải nóng 700 km đường ô tô. Nơi đó vào năm 1950 của thế kỷ 20 đã nổi tiếng thế giới. Diện tích vùng đất này rộng 150.000 km2, thuộc vùng biên giới ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan. Tam giác vàng là thủ phủ thuốc phiện của vùng Đông Nam Á, cũng là tâm điểm ma túy của thế giới. Có thời kỳ, mỗi năm tam giác vàng sản xuất đến 70% lượng ma túy thế giới và thu hàng nghìn tỷ đô la. Năm 2008, sản lượng thuốc phiện tam giác vàng tăng 3%, khoảng 424 tấn. Tam giác vàng đã xuất hiện vua thuốc phiện Khun Sa. Tên thật của y là Trương Phu Cơ, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1933 tại Côn Minh, Trung Quốc. Cha đẻ của y là lính quốc dân đảng của Tường Giới Thạch, mẹ là người dân tộc San, Myanmar. Khun Sa là tên gọi được dân kính trọng. Y tự xưng là Khâm Sai Đại Vương, có tới hơn 5.000 tay súng thuộc hạ bảo vệ. Dân vùng đó đồn rằng Khun Sa là người nhà trời phái xuống trần gian trồng thuốc phiện để cung cấp niềm sảng khoái cho con người. Khun Sa ốm chết tại thủ đô Myanmar ngày 26 tháng 10 năm 1997, nhưng tai họa khôn lường cho nhân loại thì vẫn còn dài. Chỉ huy trưởng Trường Sinh ngồi lặng im. Anh đặt ngọn bút chì đỏ lên những điểm cột mốc chủ quyền in hình quốc huy trên tấm bản đồ. Anh chăm chú nhìn vào đó, đôi mắt sáng ngời dưới vầng trán vuông đỏ ửng, có vài nếp nhăn giữa điểm giao tiếp giữa hai đường lông mày. Gương mặt anh rộng toát lên nét thông tuệ nghị lực. Chỉ tháng nay thôi, mái tóc Trường Sinh đã phơn phớt bạc và hai đôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh đã chỉ huy đội quân đặc nhiệm đấu mưu, đấu trí, đấu súng với bọn tội phạm ở nhiều điểm nóng các vùng biên. Nhưng trận đánh ở điểm vàng hôm nay đang làm anh thao thức. Anh thầm nghĩ bọn tội phạm như đang đánh đố mình, như đang thách thức đội quân đặc nhiệm biên phòng. Từ một anh lính trẻ ở trạm tiền tiêu của đồn biên phòng, được quân đội đào tạo thành người chỉ huy, anh rất hiểu người lính đi tuần tra trong đêm mưa rừng và cũng rất hiểu người lính trong phiên gác đêm dày sương muối. Hơn ai hết, anh biết mọi chiến thắng là do người lính quyết định. Anh đã cùng với những người lính ấy nhiều lần thị sát thực địa vùng núi non này. Nhớ mấy hôm trước đây, một nhà địa chất đứng ngay dưới chân núi Pù Luông nói với anh rằng, lính biên phòng, các anh nên chăng cũng cần phải biết những kiến thức về địa chất vùng núi non mình canh giữ. Núi Pù Luông ta đây vốn là vùng núi già, nhưng được sơn hóa trẻ lại và cao đến 1.700 mét vời vợi mây trời. Núi Himalaya có đỉnh Everest cao nhất thế giới 8.848 mét là loại núi trẻ được tạo nên chừng 60 hay 70 triệu năm trước. Dải Hoàng Liên Sơn của nước ta cũng là loại núi già, ra đời đã hơn 2.000 triệu năm. Có đỉnh cao 3.143 mét. Căn cứ vào đâu để biết núi già, núi trẻ ư? Căn cứ vào các loại lớp hóa thạch và nhìn vào hình dáng của núi mà đánh giá tuổi. Núi có độ cao lớn, đỉnh lởm chởm như răng cưa, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu là núi trẻ. Các ngọn núi bị gió, mưa bão, tuyết bào mòn, vật liệu vụn lở dồn xuống, lấp dần vào các thung lũng, khiến sườn núi thoai thoải hơn. Thung lũng rộng ra, nông dần. Đó là hình thế đặc trưng của núi già. Rồi cho nhiều biến động lớn của địa chất mà núi già có thể được nâng lên cao đột ngột. Vì thế mà núi già trong dải Trường Sơn của nước ta được kích sườn phía đông lên. Có những ngọn nhỏ cao hẳn lên sườn núi trở thành dốc, các thung lũng hẹp và sâu hơn. Như vậy, khác với sinh vật khi già sẽ bị mất đi, nhưng núi già có thể xuân hóa và trẻ lại. Núi Pù Luông, nơi các anh đang canh giữ, đây là núi hồi xuân. Pù Luông là tên gọi của bà con người dân tộc, có nghĩa là núi cao nhất vùng này. Pù Luông là khu rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên, loại rừng kín nhiệt đới, thường xanh theo mùa. Có giá trị về khoa học, kinh tế và cả du lịch. Nơi ta đang đứng đây có hệ thống động vật, thực vật phong phú, có 198 loài động vật, 51 loài quý hiếm, 84 loài thú, 162 loài chim, 56 loài cá và 28 loài bò sát. Đặc biệt, Pù Luông là nơi cư trú của báo gấm, beo lửa, hiêu sao, gấu ngựa, sơn dương. Còn đối với lính biên phòng, Pù Luông là mốc của đất trời, phân định biên cương. Pù Luông là nơi những người lính biên phòng đang ngăn ma rừng, cõng ma túy vào đất Việt. Chỉ huy trưởng đứng trên đỉnh Pù Luông buổi tinh mơ dày sương khói, buổi chiều hoàng hôn gió mây mờ ảo như sự giao hòa của âm dương, đất trời, thủa hồng hoang. Người lính đặc nhiệm đi trong rừng sâu, giữa cơ man, nào là tiếng côn trùng nỉ non, than vãn, từ bốn phương tám hướng, như giữa thực với ảo, như đang sống trong cuộc sống tâm linh. Họ nhớ nhà, nhớ những người thân biết chừng nào. Nhưng tất cả đều đã gác lại một cách tự nguyện và vô tư. Chỉ huy trưởng Trường Sinh đặt ngọn bút chỉ đỏ, nơi những cột mốc xưa kia chỉ là những khối đá hoa cương, ánh lên vân vàng, sắc đỏ, đứng trầm mặc trong gió núi mưa ngàn. Nay cột mốc mang hình quốc huy, màu cờ đỏ sao vàng, chắn nơi biên cương phên dậu. Đối với người lính biên phòng, cột mốc chủ quyền quốc gia là nơi tụ hồn sông núi, là xương máu của ông cha ngàn đời tạo dựng lên, là nơi hào khí thiêng liêng truyền lại lời dặn dò nhắc nhở, đã thành nếp sống của người lính biên phòng rồi. Mỗi chuyến tuần tra đi qua cột mốc chủ quyền quốc gia, các anh lại dừng lại, đưa tay lên vành mũ, chào hồn sông núi, chào uy linh của ông cha, và như để nhắc lại lời thề son sắt, quyết giữ bình yên cõi bờ. Phía bên kia cột mốc đường biên là bản làng của nước bạn, bản Muống, bản Hiếng, có bản chỉ gần trăm nhà. Đứng từ Pù Luông nhìn vào các bản làng đó, cũng bình yên như những bản làng khác thấp thoáng trong vòng cây lá xanh tươi, mây sương mờ ảo. Nhưng đến gần thì nhà nào cũng có anten, chào thu phát vệ tinh. Trong bản có những ông chủ, ông trùm. Trong những ngôi nhà, tưởng là bình dị ấy là những két sắt xếp đầy đô la Mỹ. Trước cửa nhà, những chiếc ô tô du lịch trị giá tiền tỷ sáng bóng. Xe tải còn chở hàng thì hầu như nhà nào cũng có vài chiếc đậu dọc đường. Ông chủ thuê máy xúc về ủi đường, ủi rừng, mở đường, mở bến. Những ông chủ này có cả các khu hàng ma túy thuê người cầm AK canh gác. Các ông chủ đeo AK bắn gấp, ngồi xe Lexus đời mới đắt nhất. So với các loại xe du lịch trên thế giới, nghênh ngang dạo quanh bản, những nơi này đã hình thành các vùng trăng lưỡi liềm vàng, thu nhỏ của tam giác vàng. Với những ổ ma túy khủng khiếp như thế, Trường Sinh liên tưởng đến những vùng bom chưa nổ trên đất Lào từ năm 64 đến 73. Đế quốc Mỹ đã thả xuống đất Lào 270 triệu quả bom. Số lượng khổng lồ đó đã biến nước Lào chịu đựng tai họa bom nhiều nhất trong lịch sử. Đến nay, số bom chưa nổ trên đất Lào còn chừng 80 triệu quả. Riêng tỉnh Siêng Khoảng còn đến 43 triệu quả bom, tập trung dày đặc vào một số vùng mà dân gọi là ổ bom. Rất nhiều người dân Lào đi sản xuất, đi gỡ bom đã chết, tàn phế thảm thương. Giờ đây ma túy tràn vào nước Lào, tạo nên những ổ ma túy còn khủng khiếp hơn nhiều lần những ổ bom chưa nổ. Nó đã gieo tai họa cho đất nước Lào, cho người dân Lào, và nó đã vượt sang bên kia, bên này biên giới. Đã gây ra nhức nhối khôn lường, gây ra một vùng biên ải nóng. Từ những ổ tai họa đó, lũ ma rừng, cõng ma túy, vượt núi Pù Luông sang đất Việt. Trường Sinh, người chỉ huy quân đội đặc nhiệm, nhiều đêm trăn trở, thao thức với câu hỏi, có bao nhiêu ma túy đã thẩm lậu qua biên giới mỗi ngày? Anh và các chỉ huy phó Trung Thành, Đinh Hiền đã bước đầu giải mã câu hỏi vô tiền khoáng hậu này, rằng nước ta không có hoạt động sản xuất ma túy, diện tích trồng chui, giấu cây thuốc phiện rất ít, vì ta chặt phá, xóa bỏ kịp thời, chỉ còn sót chừng 15 ha ở những vùng hẻo lánh. Nhựa thuốc phiện hàng năm được người dân thu không đáng kể, chỉ lén lút được chừng 70 kg, tương đương 6 kg heroin. Còn tất cả ma túy buôn bán tiêu thụ trong nước, chuyển ra nước ngoài đều thẩm lậu qua đường biên giới. Nước ta cũng không có tỷ lệ người nghiện ma túy cao, nhưng do điều kiện xã hội và tồn tại lịch sử nên số người nghiện ma túy có xu hướng tăng. Năm 2008, Việt Nam có khoảng 173.000 người nghiện, nhưng thực tế nhiều hơn vì số ẩn ta chưa thống kê được. Theo kinh nghiệm, số người nghiện ẩn thường lớn gấp đôi số đã thống kê quản lý. Như vậy, số người nghiện của nước ta ít nhất cũng đến 25 vạn người. Với số lượng người nghiện nhiều như vậy, nước ta cũng là một thị trường tiêu thụ ma túy đáng kể. Và tính một cách giản đơn nhất, mỗi người nghiện chỉ dùng 50.000 đồng một ngày để sử dụng ma túy, thì trung bình mỗi ngày có tới 12 tỷ đồng mua ma túy tiêu thụ tại Việt Nam. Nước ta cũng là nơi trung chuyển ma túy từ khu tam giác vàng sang các nước trong khu vực và thế giới. Ta đã phát hiện ra những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quốc tế qua biên giới nước ta sang phía nam của Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Úc. Vì vậy, lượng ma túy thẩm lậu vào biên giới mỗi ngày, kể cả tiêu thụ ở trong nước và trung chuyển ra nước thứ ba, chỉ ước tính rằng lớn hơn nhiều lần số ma túy đã tiêu thụ trong nước, có thể gấp 2, gấp 3 lần. Ma túy đã thiên hình vạn trạng xâm nhập vào biên giới các nước, kể cả nước ta. Đó là những câu chuyện bí hiểm, mê hồn trận. Tháng 3 năm 2009, Liên Hợp Quốc đã gặp nhau tại Viên, Áo để tổng kết 10 năm với mục tiêu kỳ vọng một thế giới không còn ma túy do Liên Hợp Quốc đề ra. Vậy mà việc sản xuất và vận chuyển ma túy xuyên biên giới nhiều nước vẫn tạo nên một bản đồ ma túy sôi động trên toàn cầu. Sản xuất ma túy tăng nặng ở Colombia, Peru và lượng tiêu thụ nhiều ở châu Âu và các quốc gia Nam Mỹ. Theo quốc lộ số 6, rẽ về mạn đường số 43, ngút ngàn rừng xanh, khoảng gần 30 cây số, thì đến chân núi Pù Luông. Ở đó có cửa khẩu Lóng Sập, đường từ Thảo Nguyên Mộc Châu đến Viêng Say nước Lào. Hai bên đường lên cửa khẩu là những ngọn đồi thông non tơ xanh biếc, reo vi vút trong gió núi. Hương phấn vàng thơm mản mát, thanh bình. Mùa xuân ở đây hoa ban, hoa mận, nở trắng mái đồi, trông như những đám mây bông vá vào sườn núi xanh. Mùa hè, mùa lúa chín, mùa thu hương ngô, thơm từ các thung lũng, trải dài trên đường, chứa chan màu no ấm. Bề ngoài vùng núi biên cương bình yên thơ mộng là vậy, nhưng thẳm sâu trong cuộc sống thì đây chính là điểm nóng. Ma rừng, liên hồi kỳ trận, cõng ma túy vào đất Việt. Huyện Mộc Châu nằm gọn trên một vùng thảo nguyên có số má trong bản đồ du lịch của nước ta. Chỉ có 14 vạn dân, một cây số vuông có 69 người ở. Bà con người Mông ở treo leo trên núi cao, bản làng thấp thoáng mờ ảo trong mây sương. Bà con người Thái, người Kinh ở rải rác trên các triền núi, các lũng sâu. Trong cảnh âm u giữa núi rừng cao nguyên thẳm hoang vắng, đã xuất hiện những lối mòn như đường thú đi len lỏi trong rễ cây lau cỏ, những lối mòn như đường trong mơ từ dưới âm ti địa phủ ngòi lên. Đây chính là những lối mòn của lũ ma rừng ngày đêm cõng ma túy. Đây chính là vùng nóng đội quân đặc nhiệm biên phòng và các băng nhóm tội phạm đã tàm tứ phen sinh tử đấu súng với nhau. Có đoạn biên giới theo đường tuần tra chỉ 20 km mà đã có tới 34 lối mòn. Hai bên cánh gà của trạm kiểm soát cửa khẩu cũng không thể đếm hết những lối mòn hiểm hóc ẩn hiện thấp thoáng trong cỏ lau, cây rậm xuyên qua biên giới. Người muốn qua lại bất cứ lúc nào từ những lối mòn đó, lũ ma rừng đã cõng ma túy vượt biên vào đất ta. Những đêm giữa tuần trăng, núi đồi thung lũng, nhiều vạt ruộng bậc thang, những nương ngô tràn ngập trăng vàng dưới ánh trăng mờ ảo hoang vắng, bọn tội phạm từng bầy như những bóng ma chập chờn lặng lẽ cõng ma túy vượt biên. Bọn ma rừng cho lúc này là thời điểm vàng của chúng. Chúng đi thành từng toán, từng tốp, 5, 7, 8 tên, trên lưng cõng ba lô hàng, tay cầm AK lựu đạn K54, thắt lưng đeo những điện thoại di động. Chúng sẵn sàng đánh trả lúc gặp đặc nhiệm biên phòng. Chúng đi có đội hình, có chiến thuật, có đứa dò đường, nghi binh, có đứa đánh chặn, hỗ trợ nhau để tẩu thoát. Chúng có chỗ dự kiến giấu hàng lúc phải chạy toán loạn về bên kia biên giới. Chúng đi theo những lối mòn đều có sự chỉ huy, điều khiển của các ông trùm, có sự dẫn đường, liên lạc và người hẹn hò đón nhận. Tất cả bằng điện thoại di động. Qua khai thác, bọn tội phạm bị bắt, ta đã biết rõ đó là những con nghiện, những tên hám tiền, biến mình thành những con tiêu thân đi cõng hàng thuê, chết thuê. Cũng có những người họ hàng thân tộc ở bên này bị dụ dỗ mua chuộc, vượt sang nhập vào các đường dây, các băng nhóm quen mùi, quen mùi miệng, chấm tay mút rồi can tâm mang cái chết về. Cũng có những người vì đói nghèo bỏ nương rẫy đi cõng thuê ma túy cho các ông trùm, ông chủ. Ví như một vụ thu hoạch 4 tấn ngô giá 5 triệu đồng, nhưng chỉ bỏ ra 2 ngày mang mấy bánh heroin qua biên giới chót lọt là có ngay hàng chục triệu. Nếu có gan cõng cả ba lô đựng vài chục bánh heroin luồn đường mòn sang giao cho người đã hẹn hò đón nhận là có ngay mấy chục triệu cầm trong tay. Bọn tội phạm này đều được các ông trùm, các ông chủ cho ăn, cho hút thả dàn, cho đi sầm nưa viêng chăn thầm thú. Các ông trùm đã bày trò khuyến mại, còn mà nào cõng qua biên giới trên 20 bánh heroin sẽ thưởng súng CKC, AK, 12 bánh trở lên thưởng K54, K59. Nếu 8 bánh thì chỉ được thưởng lựu đạn. Chỉ huy phó Đinh Hiền đã bám trụ điểm nóng này. Anh trưởng thành từ đội trưởng đội xây dựng cơ sở của đồn biên phòng. Anh đã từng sống bằng mèn mén với bà con người Mông, ăn rêu đá với người Thái. Anh vận động dân không đốt rừng làm nương, không du canh du cư, lập nhóm bản, lập các đoàn thể để canh giữ an ninh vùng biên. Đinh Hiền có cái nhìn thẳng, nụ cười đôn hậu, khí sắc ấm áp, giọng nói anh nhẹ, mềm. Tiếp xúc với anh, người dân dễ trao gửi lòng tin. Anh đã nhiều lần kể những câu chuyện ở bản Mông Pù Luông này. Đó là chuyện một ông già người Mông. Ông đã nhìn thấy mặt trời trước tất cả người dân trong bản. Ra đời trước là nhiều tuổi hơn cả. Ông già luôn quàng trên mình tấm da hổ lông vàng, vằn đen hình vầng trăng khuyết. Cột nhà ông treo đầu nai, đầu hươu, những bộ sừng thú hoang dã, kỳ vĩ, trông như những mũi trông, mũi giáo nhọn hoắt. Trên xà nhà, ông gắn sừng những con bò tót cong như hai cánh cung, vừa thách thức vừa hiếu chiến. Bên bếp, ông để ống tre đựng đầy lông nhím làm tăm xỉa răng. Con dao đi rừng sáng loáng của ông tổ 9 đời làm nghề săn thú rừng để lại. Ông đút trong bao làm bằng da chăn hòa. Ông xem các di vật đó là linh khí của đất trời. Sức mạnh thiêng liêng của thần rừng hội tụ tại nhà ông. Ông kể rằng nhiều lần những tên tội phạm ma túy vượt biên sang đến nhà ông. Bàn với ông dù dân bản đi với nó sẽ giàu rồi sẽ có cả súng hoặc đi cõng hàng cho nó rồi nó cho tiền. Có lần chúng bàn với ông tìm cách nào để lừa, bắt sống được lính biên phòng. Ông hỏi chúng bắt lính biên phòng để làm gì? Chúng nói để làm mồi nhử, chuộc lại số ma túy biên phòng bắt giữ, buộc biên phòng phải thả người của chúng đang bị giam. Ông hỏi lại chúng, bắt bằng cách nào? Chúng nói, mồm trơn như đít chó con được mẹ liếm, rằng cứ cho uống rượu say, cho ăn, hít ma túy, cho ngủ với con gái. Con trâu lấy thừng mà dắt thằng người cầm chạc mà lôi. Rồi dắt như dắt con chó hoang sang biên. Nghe chưa dứt câu, ông già người Mông đã gầm lên. Tiếng ông vang như tiếng sấm đầu mùa trên đỉnh Pù Luông. Ông nhìn thẳng vào mặt chúng, mắt ông như chớp lửa trước cơn giông. Ông nói, người Mông đẻ bên cửa bếp, chết trên cửa trời. Chỉ biết truyền cho nhau làm việc lành, làm điều tốt. Đứa nào bày cho dân làm điều ác, điều xấu, nói những lời độc như tiếng kêu của con diều đen trên nương. Con sói xám ngoài dãy là nó đã đạp phải nước đái con hổ vằn, con hổ hoa. Nó ăn phải thức ăn thừa của con cáo đen, con mèo hoang ở bãi chôn người chết. Nó sẽ phải chết đen như ngón, chết đỏ như vang, chết vàng như nghệ. Ông già người Mông sống ở núi Pù Luông này lâu, từng trải nhiều, ăn trăm mùa ngải đắng, uống trăm ống rượu chua, rượu mặn, nên nói lời nào cũng chí lý, nói câu nào cũng như tiên tri, sấm truyền. Thằng tội phạm giương súng dọa ông. Ông già vung con dao của tổ tiên để lại, nói chuyện với nó. Đã nhiều lần, ông già người Mông nói với lũ con trai bản rằng, chúng mày đừng ăn chim rồi bẻ mọ, ăn quả rồi chặt cây. Chúng mày đừng như con gà ăn no thóc, rồi lắc mỏ, vỗ cánh, ỉa ra sân, bỏ đi. Chúng mày lấy tre Pù Luông này chống mắt lên mà nhìn. Nhà thằng Giang Súa ở đầu bản đó, ba thằng con trai nhà nó lưng lững như ba cây lim rừng đã chết rồi. Thằng Giang Dua đi cộng ma túy cho bọn nó bên kia bị bắn chết thành ma rừng. Hai thằng nữa nghiện người, héo khô như cây ngải cắt gốc. Dân bản vừa chôn ở chân núi thành ma bản. Thằng Giang Súa giờ đây hai mắt như hai cái gáo múc nước. Suốt ngày ngồi to ngo bên bậu cửa, nhìn ra rừng, trông như con chó bị sói vồ hụt. Khổ chưa? Bản Mông này đã có chục nhà bỏ hoang rồi. Bếp lửa nguội tàn, mèo hoang cũng không thèm nằm cho lạnh. Chúng nó thành ma rừng, ma bản cả rồi. Chúng mày muốn bản Mông như thế này cả sao? Ông già người Mông nói vậy là trước đây bản Mông của ông ở núi rừng Pù Luông này vui là thế. Đêm trăng sáng, con trai con gái rủ nhau hát múa thâu đêm ở bãi cỏ đầu bản. Tiếng khen vui rủ cả cây rừng, gió núi Pù Luông về hát theo. Người các bạn lấy núi đồi làm thang, trèo lên nhìn con gái bản Mông đẹp rỡ ràng như những con ong chúa. Giờ đây bản Mông của ông buồn, trăng Pù Luông, núi Pù Luông cũng lạnh buồn. Gió thổi cành cây không biết lay nữa. Ông già người Mông nói vậy. Ngày chưa tàn, lúc bóng núi chưa vào đến sân, lúc mây về thung chưa hết đám. Đã có từng đoàn nửa người nửa ma cầm súng cõng hàng đi qua bản, gặp chó sủa chúng đập chó chết, gặp người nhìn chúng chĩ mũi súng vào mặt họ. Ai báo cho dân phòng biết sẽ giết chết cả nhà, đốt cả bản. Bản Mông như có ôn dịch ma cà rồng về sục tìm nhà có gái đẻ. Mới chập choạng, nhà nào cũng đóng cửa tắt lửa, không ai dám ra khỏi nhà. Lũ cầm súng cõng hàng đi như những bóng ma. Lòng người Mông ở núi Pù Luông này là vậy. Nhưng khổ nỗi, người Mông đang còn thiếu đói, họ lại bị bọn trùm, bọn chủ thả mồi, mua chuộc. Hoặc có họ hàng thân tích bên kia biên giới cù rủ, đồng tiền đã biến họ thành con lừa, trở thuê rồi chết thuê. Nghĩ về những câu chuyện của ông già người Mông kể, chỉ huy phó Đinh Hiền lặng người, chìm trong những suy tư. Đúng, có những trận đánh ta thắng, nhưng kẻ mang ma túy bị bắt chưa phải tên trùm, tên chủ. Đành rằng pháp luật thì phải nghiêm minh, người có tội phải trừng trị, nhưng những tên chủ mưu tội ác phải loại ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Nhưng còn người dân ở các bản làng bị dụ dỗ, bị cu rủ, bị cuộc sống nghèo đói vì mùa lúa sớm, mùa ngô muộn thật bạt, vì mù quáng trước ma lực của đồng tiền, thì phải tìm cách nào đây để người dân từ bỏ? Đinh Hiền chăn trở. Có phải để người dân tiếp tay cho bọn tội phạm như thế cũng có phần lỗi về phía chúng ta? Chúng ta chưa sống cùng với dân, chúng ta chưa nói rõ về pháp luật của nhà nước, chưa nói hết tai họa của tội ác, đưa cái chết về cho đồng loại để dân hiểu. Và cũng phải nói để người dân biết rằng sống ở Pù Luông này phải chấp thuận thiên quy địa lợi của đất trời mà ông bà đã truyền lại. Bố mẹ sinh con ra là để làm người lương thiện, chứ không phải để thành tên tội phạm. Nhưng làm người lương thiện thì phải chịu thương, chịu khó làm ăn, mà chịu thương chịu khó cũng phải chịu khổ. Còn đi cõng ma túy thuê, chết thuê thì có tiền nhưng thành kẻ khốn nạn, thành con ma rừng. Ta phải nói cho dân hiểu điều ấy. Nghĩ đến đó, chỉ huy phó Đinh Hiền càng tâm đắc lời nói của một vị lãnh đạo hôm ông về thăm đơn vị đặc nhiệm. Các đồng chí phá được nhiều án, đánh bắt được nhiều tội phạm ma túy là điều khen ngợi, nhưng không cứ bắt được nhiều là tốt, mà phải làm thế nào để không bị lôi kéo, đầu độc để trở thành tội phạm. Đinh Hiền biết rằng ở thị trấn Viêng Say, giá mỗi cặp heroin là 10.000 hoặc 10.500 đô, ma túy tổng hợp giá 10.500 kíp một viên. Nhưng khi ma rừng cõng được hàng sang bên kia biên giới, các ông chủ ở Mộc Châu, Lóng Luông, hang kia Bà Cò nhận được hàng thì còn giá cao hơn nhiều. Điều ấy làm cho lũ ma rừng càng say máu. Trước ngày lũ ma rừng cõng hàng vượt biên, ông trùm khoản đãi chúng rượu sữa dê, mài sừng tê giác chính hiệu từ vùng đất ông trùm lớn, Khun Sai ở Tam Giác Vàng, không nói ra, nhưng ông trùm đã có ngầm ý làm lễ tiễn đưa lũ cõng thuê, rồi sẽ chết thuê thành ma rừng, như đưa tiễn kẻ trước khi ra pháp trường. Vì nhiều phen lũ chết thuê này đã gặp đặc nhiệm biên phòng và phải bỏ lại xác trong rừng. Ông trùm nói với chúng rằng, mẹ chúng mày đẻ ra chúng mày trong lều nương bên bếp lửa. Chúng mày thì khóc, dân bản thì cười. Nay chúng mày cõng hàng cho tao được nhiều tiền, được thưởng súng thì chúng mày cười. Vợ con chúng mày mừng, sung sướng vậy là vui bụng. Còn đứa nào ở đâu chết, đứa nào ở đâu khóc thì mặc kệ nó. Đứa nào ngăn đường, cản núi, chúng mày dùng súng của tao thưởng bắn bỏ mẹ nó đi. Gặp mấy thằng biên phòng, chúng mày bắn bể sọ nó ra. Rồi ông trùm đưa cả lũ đến các ổ ma túy giáp đường biên. Nhà nào cũng có két sắt to đùng đặt giữa nhà, trong két xếp đầy đô la. Ông chủ làm ra vẻ vô tư, mở cánh tủ. Những xấp đô la lăn ra sàn nhà. Đồng đô la có hai mặt, một mặt giống bánh heroin và một mặt kia mặt tên tội phạm. Ông trùm cười nhăn nhở, nhìn lũ ma rừng. Ông không nói gì, nhưng thái độ đó đã thay lời ông nói với cả lũ. Muốn có cuộc sống thế này, thì chúng mày phải biết nghe lời tao, cõng hàng sang bên ấy cho tao. Rồi ông trùm cho lũ ma rừng xem những nơi để hàng. Ở đó có các dãy thùng xếp thành hàng, thành khối. Có những thùng đã đóng thành bánh. Có những thùng còn là bột trắng. Ở đó có cả những cỗ máy dập bánh ép viên làm bao. Ở đó ông trùm già đang giao hàng cho các trùm trẻ dưới Mộc Châu Sang. Mày an tâm đi, hàng chúng tao như là lá rừng pù luôn. Chỉ sợ mày không đủ tiền thôi. Khi nào suối ở Mộc Châu mày hết chảy, đồi của Mộc Châu mày hết chè, thì bên này tao mới hết hàng. Cô sinh viên xinh đẹp, nhà xóm núi, cuối thảo nguyên, bỗng dưng bỏ học. Cô vừa sở hữu chiếc xe máy, đập hộp. Nghe đồn cô còn có chiếc ô tô du lịch, hạng sang đang gửi dưới thành phố. Và cô lại sắp mua nhà ở khu biệt thự Thiên Đường. Phó chỉ huy Trung Thành trực tiếp chỉ huy đội trinh sát vào cuộc xác minh nguồn tin độc ấy. Đó là cô sinh viên Thảo Kiêu. Tên thật của cô là Hoa Thảo. Bạn bầu gọi cô là Thảo Kiêu vì từ ngày bước vào ngưỡng cửa tuổi dậy thì, cô sinh viên ra cái tính kênh kiệu khủng khỉnh, ăn nói có vẻ kiêu kỳ. Bạn bầu tiếp xúc với cô, ai cũng muốn cho cô mấy cái tát. Bởi chăng cô nhận thấy cái nhan sắc mẹ thượng ngàn ban cho mình vượt trội vào loại nhất nhì đám con gái vùng thảo nguyên này. Và cô có lắm chàng trai nhòm ngó. Cô không biết được rằng người các xóm núi đang dâm gian đồn thổi câu chuyện từ thuở xa xưa lưu truyền lại. Tổ tông nhà nào có nhiều tội nợ với dân làng thì đêm đêm yêu tình hay tìm về nhà đó để lại một quả trứng ở trước cửa. Quả trứng ấy nở thành người con gái xinh đẹp, mặt hoa da phấn. Rồi chính người con gái đó sẽ gây tai họa, phá tan bành cơ nghiệp của ngôi nhà ấy. Đó là sự báo oán. Hoa Thảo đang theo học năm thứ hai, một trường cao đẳng dưới thành phố, thì vài tháng nay đã bỏ học. Thảo Kiều vênh vang phóng xe màu sơn sữa non về thành phố thăm bạn bè, ăn chợ phiên. Hàng ngày cô phóng xe đến các công ty, các cửa hàng, vào cả trong các xóm núi. Lần thì cô đưa hàng, lần thu tiền. Hàng cô bỏ mối là gà đã làm sẵn và chè. Đường loại 1 kg bọc trong bao ni lông. Người đàn ông có quan hệ mật thiết với Hoa Thảo tên là Hà Mai. Anh ta hơn Thảo đến 15 tuổi, là chủ công ty thương mại đại gia. Hà Mai và chị gái anh từng đồng hành trong đường dây ma túy xuyên biên giới năm xưa. Cả hai chị em đã bị kết án tù. Chị gái của Hà Mai đang chấp hành án trong trại cải tạo. Còn Hà Mai được ra trại sớm hơn thời hạn vì anh ta có thành tích lao động cải tạo tốt. Hà Mai về nằm im, nghe ngóng, rồi mở công ty. Khi tạo được vỏ bọc rồi, Hà Mai lại thì thụt với đồng bọn cũ, lại thiết lập đường dây mới, lại tìm đường lên biên giới, móc nối với bọn trùm ma túy ở bên kia. Anh ta đã lên nhận hàng và đón ma rừng, vượt núi Pù Luông sang. Bước ngoặt của cuộc đời cô sinh viên xinh đẹp bắt đầu từ đây. Hoa Thảo đang đạp xe về nhà. Một người đàn ông đi xe máy từ phía sau lao tới vượt qua. Anh ta đang đi chậm lại và quay xe. Xe đạp cô gái va vào xe máy. Cô ngã xuống mặt đường. Người đàn ông biết mình có lỗi. Anh ta vội vàng để xe máy bên đường rồi chạy lại dìu cô gái đứng dậy. Anh rút khăn trong túi, lau sạch vút bùn đất dính trên áo cô. Anh xin lỗi và đưa cô vào quán nước bên đường. Anh dắt xe đạp cho cô, gửi vào ông chủ quán và mời cô gái lên xe máy. Xin được đưa cô về nhà. Anh để chiếc xe máy của mình lại nhà cô gái. Chìa khóa cốp vẫn để nguyên. Trong cốp có giấy chứng nhận sở hữu xe, giấy tờ tùy thân và cả ví tiền dây cộp, tiền Việt và tiền đô. Anh chỉ xin số điện thoại của Hoa Thảo và hẹn xin được liên lạc lại với cô. 3 hôm sau, người đàn ông đến. Anh ta lại đi một chiếc xe mới hơn. Chiếc xe màu sữa non mới đập hộp với thái độ lịch thiệp. Sau những lời thăm hỏi thân tình, anh xin phép gia đình Thảo. Anh biết lỗi của mình và xin được để lại chiếc xe đã gửi hôm trước cho Hoa Thảo dùng. Số tiền để lại trong cốp xe, Hoa Thảo chi dùng cho thiệt hại về quần áo và sức khỏe do lỗi của anh gây ra. còn chiếc xe đạp bị cong vành nứt khung, anh đã cho ông hàng xóm rồi. Sự hào phóng của người đàn ông giàu có, dân cả vùng Thảo Nguyên này, ai mà chẳng biết. Anh ta là chủ công ty đại gia, lại đẹp trai nữa, là cú sét đánh, làm cho cô gái trẻ đẹp bỗng chừng. Anh có dáng người cao mảnh, nét thanh tú, đôi mắt ướt át, có cái nhìn bí ẩn, đôi môi cong mềm, có giọng nói ngọt ngào như du lòng người nghe. Duy chỉ có một chi tiết trên khuôn mặt anh ta mà hầu như ít ai để ý đến, đó là ở cằm anh có râu lún phún và những sợi râu ấy cứ mọc ngược lên. Người có loại râu như thế đa phần là phản phúc, tai ngược. Mấy hôm sau, Hà Mai lại đến. Lần này anh đi chiếc ô tô Lexus đời mới. Anh xin phép gia đình mời Hoa Thảo lên ô tô đi dạo chơi thăm thú vùng Thảo Nguyên. Là người lớn lên ở đây, nhưng Hoa Thảo chưa một lần được ngồi chiếc ô tô đẹp như thế này, thăm cảnh núi rừng, mây gió, thăm những đồi chè bát ngát, làn gió dập dần như những đợt sóng chiều, nhìn những đồi hoa mơ, hoa mận như những vầng mây trắng, những thảm cỏ nõn nà như tấm thảm trải dưới chân rừng. Cô sinh viên lòng lâng lâng, cảm kích. Chiếc xe êm đềm đưa cô đến mép thảm cỏ bên đồi chè lộng gió. Ánh mặt trời chiếu qua lớp mây mỏng, nhạt mờ và huyền ảo như cảnh mơ màng của cõi thần tiên. Sự lãng mạn của cô sinh viên mới lớn, tâm hồn bay bổng trước cảnh đất trời Thảo Nguyên mùa xuân làm lòng cô xao xuyến. Xe dừng lại, hai người ngồi trên thảm cỏ non. Ôi, người đánh bắt họa mi thì dùng họa mi làm mồi, người săn hiêu thì dùng hiêu cái tơ non làm mồi, còn mồi non ngon mắt này thì được nhiều việc lắm đây. Hà Mai hấp háy, đôi mắt ướt át, nở nụ cười dâm đãng. Ông chủ công ty đại gia quàng tay lên vai cô gái, những nụ hôn cháy bỏng của ông đặt lên môi cô. Người cô gái dạo dực lên, cảm giác lạ trào dâng người ngất, rồi bàn tay ông chủ đại gia, bàn tay rất có nghề, mân mê làn tóc, vuốt đôi má thơm, rồi luồn xuống cái cổ áo trắng ngần và thọc vào vùng chờ, vùng nhạy cảm. Cô gái mụ mẫm dần đi. Lúc đầu cô chỉ có chút tỉnh táo thì thầm hỏi Hà Mai, sao anh nhiều tiền đến vậy? Bố mẹ em làm cả mùa ngô mà chưa lo đủ cho em ăn học. Ôi tiền ư, anh không thiếu. Anh mở công ty làm ông chủ là để cho khuây khỏa, giao lưu với bạn bè thôi. Anh không giấu em, chị anh tuy còn ở trong trại, nhưng ngày trước còn tiền để lại cho anh. Anh có thể mua được cả vùng Thảo Nguyên này. Cô gái đâu đã hiểu hết, thời nay đồng tiền không đi liền với nhân cách. Cô đang tuổi sung mãn, tóc đen nhánh như chảy mỡ, cặp môi thèm khát đỏ mọng, vùng eo nhỏ mềm mại, mông nở vổng lên. Cô đẹp như con bướm màu. Lúc này đôi mắt cô lúng liếng nhìn ông chủ đại gia. Anh ta lại rót thêm mật vào tai cô, rằng em đến với anh chỉ đặt em ngồi trên ghế salon để ngắm. Anh lo cho em cả cuộc sống như một bà chúa Thảo Nguyên, và anh lo cho cuộc sống sung túc cả gia đình em nữa. Chiếc xe này đời mới của anh là của em. Anh sẽ mua biệt thự hoành tráng trong khu thiên đường dưới thành phố để chúng ta ở. Cô sinh viên tâm hồn bay bổng, mơ mộng, ham xem phim, mê đọc truyện. Có đêm lương tâm cô bỗng bừng tỉnh, trăn trở hỏi lòng bằng câu văn cô đọc trong sách. Hỡi thần rớt, sao ngài cho con người biết cách phân biệt vàng thau mà ngài lại không cho những người nói lời hay, lời đúng, và kẻ nói lời sai, lời dối, một dấu vết gì để phân biệt được. Nhưng rồi cái hào quang ma quái của đồng tiền, cái bản năng ham muốn nhục dục làm cho cô gái càng u mê đờ đẫn. Hai con mắt đắm đuối của cô nhìn như châm lửa trong cơ thể, một nguồn dục vọng xôn xao thôi thúc. Thế rồi chuyện gì đến đã phải đến. Đám cỏ non bị bầm dập, xéo nát dưới sự quần quại dày vò, với những cơn rùng mình kỳ dị vì sức lực dư thừa của hai con người. Một cô gái đang tuổi rực lửa bị kích động tối đa dục vọng, cặp môi mọng lên sự thèm khát. Một người đàn ông từng trải du thủ du thực, được đồng bọn trong lao tù nhồi cho đủ thủ đoạn dâm ô đĩ bợm siêu phàm. Từ đó cứ vài hôm, ông chủ công ty đại gia lại lái ô tô đến đón Hoa Thảo lên thăm Thảo Nguyên. Cũng từ đó, Hoa Thảo vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời sinh viên, Cô gắn bó với ông chủ đại gia. Cô phóng chiếc xe màu sữa non vi vu trên các phố vùng Thảo Nguyên. Một buổi sáng, chiếc xe của Hoa Thảo đổ kênh trên đường. Xe của cô đã va vào chiếc xe đạp của người đàn ông chở rau vào chợ. Hai giỏ rau lăn ra, dập nát. Vành sau chiếc xe đạp cong vênh còn số 8. Thảo ngã dúi, nhưng cô vội lóp ngóp bò dậy và toàn phóng xe đi. Mồm cô lầu bầu, mắng mỏ người đàn ông chở rau. Khách đi đường vội chạy tới vây lấy cô, giữ chiếc xe máy, xe đạp và giữ nguyên hiện trường. Đội cảnh sát giao thông lập tức có mặt. Người, hiện vật và cả những người đã chứng kiến vụ va chạm giao thông đưa về trụ sở giải quyết. Trong cốp chiếc xe máy của Thảo có những con gà đã mổ thịt vàng ươm béo múp míp. Trong bụng gà không phải là bộ lòng, trong mấy gói chè búp, mấy gói tường kính được bao ni lông bọc kín. Ngoài dán nhãn mác, giá bán nghiêm chỉnh, nhưng ở giữa túi chè, túi đường không phải là chè, là đường, mà đó là heroin. Và điều bất ngờ nhất là chiếc mũ bảo hiểm màu hạt dẻ, nhãn hiệu Nippon được nhập từ Thái, Hoa Thảo đội trên đầu, nặng hơn những chiếc mũ cùng loại. Chiếc mũ ấy lập tức được đặt lên bàn cân và đã chứng minh rõ ràng nặng hơn tới gần nửa kg bởi lớp xốp lót trong mũ được bóc ra và xếp gọn gàng lớp túi bột heroin rồi gắn lại như cũ. Ngày sáng hôm ấy, ông chủ công ty đại gia đã nhấp nhổm nhìn về phía núi Pù Luông mờ sương, mặt ông tái xám, vành môi mọng ướt át mềm mại hàng ngày mím chặt, khô cứng như sắp nứt nẻ, và những sợi râu non mọc ngược trên cằm đang động đậy như râu mèo. Ôi, trong cơn tai biến, vận hạn bao giờ cũng chừa cho số phận một lối thoát. Cái cuộc tình thời ma túy này còn đeo đuổi chúng mình dài dài đấy. Nhưng đại gia Hà Mai đã phát lộ. Cuối cuộc họp, chỉ huy phó trung thành nói với những người lính trinh sát. Anh nhìn ra Thảo Nguyên tiết mùa xuân hoa mận, hoa ban nở trắng, trong nền xanh nõn nà, lá non lộc biếc, các mái đồi. Những đám mây bảng lạc lững lờ trên đầu núi, ánh mặt trời chiếu vào trông như dải lụa phất phơ trên cánh rừng xanh. Và hoa đào nữa, đào phai, đào thắm, đào hồng, hoa thanh hao, hoa kim ngân màu vàng chanh leo, từng chuỗi lủng lẳng giữa bìa rừng. Trông Thảo Nguyên rực rỡ như tấm áo thêu, tấm khăn thêu của cô gái Hờ Mông, cô gái Giao xuống chợ. Hoa tô đẹp đất trời Thảo Nguyên, hoa tỏa hương thơm trong gió núi Thảo Nguyên. Ôi Thảo Nguyên, có hoa thanh hao, hoa kim ngân màu vàng là vị thuốc quý cứu người. Nhưng Thảo Nguyên cũng có hoa ngón màu vàng độc hại giết người. Trung Thành quay sang nói những điều mình suy nghĩ với người lính trẻ ngồi bên. Thế đấy, lính trinh sát chúng mình khi nhìn thấy người mới gặp, nhìn sự việc diễn ra, nghe một tin mới lạ, nhìn bông hoa màu rực rỡ vừa nở, phải tỉnh, phải rất tỉnh. Ông bà ta đã dậy rồi, nhan sắc và phóng lãng không bao giờ đi cùng đường với trung hậu và chân thành. Mọi vật dưới ánh mặt trời đều có hình và có bóng, như hoa kim ngân và hoa ngón đấy mà. Giọng Trung Thành vui, tâm đắc. Chỉ huy trưởng Trường Sinh nhận được tin khẩn cấp của đồn biên phòng Quyết Thắng báo cáo lên. Có hai người phụ nữ bị giết bên bờ suối dưới chân núi Pù Luông. Chỉ huy phó Trung Thành và đội trinh sát được lệnh xuống ngay hiện trường. Đội tuần tra phát hiện xác hai người phụ nữ giữ nguyên. Chỗ ấy là lối mòn bên mạch suối, gần cánh gà của cửa khẩu. Sát đường biên, lối mòn len lỏi trong cỏ lau rậm rạp. Cách đó không xa là một cột mốc chủ quyền G3. Lối mòn không có dấu chân thú, chỉ có ít dấu giày in trên bùn non, là mồi run mới đùn lên. Hiện trường nơi người phụ nữ bị giết chỉ có mấy hòn đá thấm máu. Cả đám cỏ bị dẹp xuống do người ngồi. Người phụ nữ chừng 40 tuổi, là người Việt, nằm sõng soài trên đám đất dày, cỏ lau, thấm bầm máu đã khô quánh. Chị bị nhiều vết thương ở trên đầu, trên thân thể do vật cứng đập. Cổ chị bị cắt một vết dài. Đầu chị sắp rời ra. Cách đó chừng 15 mét, có một xác người đàn bà nữa. Chị trạc tuổi với người đã bị giết gần đó. Đầu và thân thể người đàn bà này cũng bị vật cứng đập nát. Những thân mình, ngực, bụng, còn nhiều vết dao nhọn đâm. Cổ chị cũng có một vết cắt, đầu sắp rời ra. Đặc biệt hai con mắt chị bị đầm nát rồi bị khoét. Tại hiện trường có một túi ni lông chắc là dùng để gói tiền. Vì trong túi còn một ít tiền lẻ loại kíp của Lào và những tờ bạc lẻ của Việt Nam. Không thấy có đô la Mỹ hoặc đã bị cướp hết. Nhưng rất may các chiến sĩ trinh sát đã tìm được một chiếc điện thoại di động lấp trong đám cỏ. Ngoài ra cả hai chị không có một giấy tờ tùy thân gì mang theo người. Đây là vụ giết người dã man và là vụ án xảy ra đầu tiên ở vùng Pù Luông này. Đội trinh sát đặc nhiệm biên phòng cùng cơ quan chuyên án của an ninh địa phương xác định ngay nhân thân của hai người phụ nữ bị giết. Manh mối duy nhất của vụ án giết người này là những cuộc gọi đến gần nhất trong chiếc máy điện thoại vừa tìm được. Tất cả những người có tên trong các thư mục lưu trong máy đều được xác minh theo phương pháp loại trừ. Đội trinh sát, các chuyên viên kỹ thuật đã xác định ngay được danh tính của nạn nhân. Đó là hai người phụ nữ nhà ở cuối Thảo Nguyên, sát với con đường đi lên cửa khẩu. Vài tháng gần đây, hai chị đã dăm lần đón xe đi lên gần cửa khẩu, rồi lần theo đường mòn lên đường biên đón người bên kia đưa hàng sang. Nhưng tại sao hai chị bị giết? Và thủ phạm là ai mà giết các chị một cách dã man đến vậy? Chỉ huy phó Trung Thành và đội trinh sát đã tính đến nhiều tình huống. Thủ phạm có thể có nợ nần tiền bạc với các chị. Thủ phạm có thể gây mâu thuẫn về làm ăn, buôn bán, tranh chấp mối hàng. Thủ phạm là bọn trấn cướp. Thủ phạm cũng có thể là người vùng ở Thảo Nguyên, lẩn trốn, nay ở trong đường dây vận chuyển ma túy. Có biết các chị tình cờ bị nhận mặt nên giết để bịt đầu mối. Tất cả các phương án, các dự kiến đặt ra nhưng chưa có manh mối giải đáp. Hiện trường thì không có dấu vết gì của thủ phạm để lại. Nếu xác định được điều này mới biết chắc có thêm một đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới. Có điều khẳng định được ngay rằng không có hiện tượng hai chị bị làm nhục rồi bị giết. Bộ phận khám nghiệm tử thi đã kết luận quần áo của các chị không bị lột, bộ phận sinh dục không có hiện tượng bị xâm hại và không có dấu vết tinh trùng để lại. Thế thì tại sao các chị bị giết? Và kẻ nào đã giết các chị? Chỉ huy phó Trung Thành đọc lại các biên bản khám nghiệm và xem xét kỹ hiện trường. Anh đứng lặng một lát rồi nói. Đã có thể khoanh vùng thủ phạm hẹp lại dù chưa có tình tiết mới. Vụ giết người ở nơi hoang vắng này không có nhân chứng. Thủ phạm không để lại dấu vết. Nhưng theo tôi, kẻ giết người chắc chắn không phải là người Việt Nam. Anh nói rằng vụ giết người này có nhiều điều bí ẩn và có đặc trưng riêng như kiểu giết người của các băng đảng mafia quốc tế. Vì sau khi giết, chúng thường để lại dấu vết đặc trưng, kiểu hành sự của chúng. Chỉ huy phó Trung Thành nói rõ thêm, hai người đàn bà đều bị cắt cổ sau khi bị đánh chết bằng vật cứng. Người Mông Cổ có tục từ xa xưa truyền lại, giết người rồi thì phải chọc thủng hai mắt nạn nhân. Vì theo quan niệm của người Mông Cổ, nếu để nguyên hai con mắt, hồn người chết sẽ biết đường theo về đòi nợ. Còn theo tục của người Lào, giết người xong phải cắt cổ nạn nhân, để người chết xuống âm phủ không kêu mách được. Với quan, quân, dưới kẻ nào đã giết mình, nên dù thủ phạm có gian dảo đến mấy, thì chúng vẫn có đặc trưng của cách giết người, nhất là thủ phạm các dân tộc ít người. Hành vi của chúng đã tố cáo chúng. Như vậy, theo chỉ huy phó Trung Thành, nghi án thủ phạm là người Lào và người Mông. Và vụ giết người này có thể đã bị lộ ra đường dây ma túy tên Hà Mai mới gây dựng. Nếu không thì sớm muộn tên này sẽ nhập vào lũ ma rừng cõng ma túy. Chúng ta sẽ giáp mặt nó. Nói xong những điều này, Trung Thành nhìn lên đỉnh Pù Luông. Khoảng trời mây bảng lảng, mái núi xanh ngút ngàn phía bên kia biên giới thu gọn trong tầm mắt của anh. Người đàn ông béo, má sệ, da mai mái, đôi mắt hìm híp như hai nhát chém con to, con nhỏ. Có cái nhìn sắc lạnh, khoát tay ra hiệu cho hai người đứng bên. Đưa vào. Một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi, mặc bộ quần áo thương gia xuềnh xoàng, bước vào. Người đàn ông má sệ nhìn người khách với ánh mắt lạnh lùng, hoang vắng, đầy nghi ngờ. Anh là người Việt bên kia biên giới sang? Vâng, thưa ông. Thế thì tôi nói tiếng Việt với anh phải trả lời. Đúng, Anh sang đây làm gì? Tôi đi mua xương hổ. Anh sang Lào từ bao giờ? Tôi sang lâu rồi, nhưng mua hàng ở miền Kham Cợt, Lạc Sao, Thà Khẹt, Poli Kham, rồi đến Kham Muộn, Hủa Phăn. Tôi sang theo đường số 8, cửa khẩu Cầu Treo. Có lần tôi sang theo đường số 7, Nậm Cắn. Nay tôi mới đến vùng Siêng Sai này. Vì nghe miền trên này có nhiều mặt hàng, tôi cứ đi về phía qua biên giới luôn. Ông khách nói thong thả, gãy gọn. Tên tôi là Sải Thong. Sải Thong vẫn nhìn gườm gườm người đối chuyện. Cái nhìn soi mói, ngờ vực. Giờ ông ta nhếch mép cười, nụ cười bí ẩn nửa vời. Gương mặt ông khách mua xương hổ bình thản, sâu lắng. Hai con mắt ông ta to sáng, có thần sắc dưới cặp lông mày dài. Ông lắng nghe tiếng cười và chăm chú nhìn vào ánh mắt của người đang đối chuyện. Ông như đang muốn đánh giá thăm dò đây là con người thế nào, chơi được hay không. Thưa ông Sải Thong, tên tôi là Biển. Anh Biển này, nói thật với anh, tôi cũng là người Việt, tôi sang đây lâu rồi, tôi chưa biết gốc tích về anh. Bây giờ anh phải nói thật với tôi, nếu anh nói dối hoặc có ý xấu, nói như người Lào thường nói, lòng chim dạ cá, thì anh sẽ không ra khỏi nơi này được. Đây là Viêng Sai đất Lào, nhưng là đất của Sải Thong. Anh biết điều ấy. Anh nói rằng anh đi mua xương hổ. Anh mua làm gì? Bao nhiêu một cân? Rồi anh tiêu thụ ở đâu? Giọng Sải Thong căn vặn, đe nẹt, răn từng tiếng như dương cạm bẫy. Ánh mắt dò xét tra hỏi. Tôi mua bên này phải trả bằng bạc nén hoặc vàng. 5 chỉ bạc một cân. Nếu qua được biên giới về Mộc Châu, Sơn La thì được 7-8 triệu. Về đến Hà Nội thì 10-12 triệu một cân. Nếu đi chót lọt không bị biên phòng, công an bắt, tôi đưa về bán cho các lò nấu cao, hoặc có lúc chúng tôi tự dựng lò nấu lấy thì còn lãi nhiều hơn. Tôi biết bên này người Lào trước đây săn bắn được hổ, họ ăn thịt, còn xương gác trên giàn bếp, mua tận gốc nên giá rất rẻ. Anh có biết phân biệt được xương hổ và xương các con vật khác không? Thưa ông, tôi mua bán mặt hàng này nhiều nên có thể phân biệt được. Xương ống của hổ nặng về phía sau, xương hổ thẳng, vằn, xương bện xoắn về phía sau. Xương hổ cứng hơn xương các con vật khác, đốt xương sống của hổ, báo có gai nhọn dài. Đuôi hổ có 23 đốt, đuôi báo có 36 đốt. Người bên này cũng đã biết làm xương giả hổ bằng xương gấu rồi, nên tôi phải xem kỹ. Họ khoét xương cánh tay gấu ở phần đầu khớp thành những cái lỗ như xương hổ. Sọ gấu liền, xương hàm răng như hổ, họ đã khoét thêm một lỗ mà ta thường gọi là lỗ nguyệt hoặc lỗ thông thiên như hổ để đánh lừa người mua. Sải Thong vừa lắng nghe, vừa chăm chú quan sát nét mặt cử chỉ của Biển. Vì lão chả lạ gì cái trò mèo này. Ngày mới chạy sang Lào, lão cũng đã tí toe làm nghề này. Anh nói anh có nấu cao hổ. Anh thử kể cung cách nấu như thế nào. Thưa ông Sải Thong, ví như một bộ xương hổ có 12 cân, không thiếu xương chân trước và xương bánh chè, thì phải có 3 cân xương khỉ, 3 cân xương sơn dương. Theo ông cha ta truyền lại phải đủ như thế, vì khỉ dẫn đường âm, sơn dương dẫn đường dương. Phi sơn dương bất thành hổ cốt mà. Hai vị khanh tướng này dẫn đường cho ngài chúa Sơn Lâm công phạt bệnh cho người. Giọng ông khách vui, trôi chảy, làm cho Sải Thong nhếch mép cười. Đôi mắt him còn to, con nhỏ hấp háy. Từ ông Sải Thong, trước khi nấu phải ngâm xương vào nước vo gạo, sau đó phơi nắng và đem rang trên bếp cho khô, rồi đập xương ra dùng dùi sắt soi hết tủy đi. Lúc nấu xếp xương xung quanh cái nòng đan bằng tre 3 lớp đặt giữa nồi, đó là nơi thu nhận được nước cốt. Nấu 4 ngày thì múc được nước cốt, nấu 7 ngày thì được nước có chất lượng cao. Thưa ông Sải Thong, đại loại là như vậy. Sải Thong không chờ ở ông khách để biết cách chọn xương hổ, cách nấu cao hổ, mà chờ ông sự ngắc ngứ, líu lưỡi, dẫn đến việc lộ sự giả dối, cứng mồm. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. Anh Biển, giọng Sải Thong mềm hơn, nhẹ hơn. Thế thì cao hổ chữa bệnh gì cho con người? Thưa ông Sải Thong, ông cha người Việt ta tuyên truyền lại rằng cao hổ là đại trường cốt, nó thuộc vào hai kênh can chi, lượng axit amin cao gấp 900 lần các loại xương động vật khác. Trong hổ cốt có hai thế mạnh là bổ dưỡng cơ thể và phòng chữa các bệnh liên quan đến xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp gối, hư sụn xương sống. Anh Biển, thì anh có biết phân biệt được cao hổ thật và cao hổ giả không? Có chứ ạ, ở Thái đã xuất hiện cách làm giả rồi đấy. Ông Sài Thong, họ cải chó thành hùm, họ lấy xương chó cắt gọt thành xương hổ, nhuộm màu giống xương hổ, nên tôi cũng phải biết. Theo ông cha ta truyền lại, rằng cứ cắm ngọn cỏ tươi vào mặt cao, nếu cỏ héo là xương cao thật, hoặc cho chó ngửi xương hổ, cao hổ, chó díu bốn chân, bò chạy là cao thật. Nhưng tôi cũng chưa mấy khi thử, vì là cao của mình làm ra. Sải Thong ngồi im, hai cái má lão ta sệ xuống. Lão ta nghĩ về khẩu khí của ông khách mua xương hổ này. Trước khi sang Lào, làm nghề mua xương hổ, ở bên Việt anh làm nghề gì? Ông khách ngồi lặng đi một chút, như quá khứ là cái bóng đen đang phủ trên gương mặt ông. Giọng ông trầm xuống. Thưa ông Sải Thong, nói ra thì xấu hổ. Tôi đi xe máy đâm phải người ta đi đường, người đó bị ngã vỡ sọ não. Tôi sợ quá, trốn qua biên giới, rồi tìm đường sang bên này. Một mình anh sao? Có một người nữa theo tôi. Ở đâu? Vẫn giọng nói cụt lụn, lão nhìn xoáy vào gương mặt của anh khách mua xương hổ. Thằng này cũng người gần quê tôi, nó cùng cảnh lận đận khốn khổ lắm ông ơi. Nó làm cán bộ một xã nghèo ở vùng cửa biển. Sau một trận bão to năm trước, dân xã đó bị đổ nhiều nhà cửa. Nhà nước tài trợ, nó ăn hớt tiền chia cho dân, đưa về làm nhà nó và làm nhà cho họ hàng. Chuyện vỡ lở, dân kiện, nó bị pháp luật truy tố. Hôm tòa tuyên án, mở phiên lưu động tại sân trụ sở ủy ban xã, dân kéo đến vòng trong vòng ngoài. Anh em bạn bầu, người trong họ nhà nó cũng đến đông. Trong túi áo, túi quần mỗi người đều nhét đầy cát. Lúc tòa án bắt đầu xử, thì bất ngờ trận mưa cát mịt mù. Các quan tòa đều tối mắt, tối mũi vì cát. Thế là vỡ tòa. Trong lúc mọi người nhắm mắt, dụi mắt kêu la hỗn loạn, nó được anh em nhà nó đưa lên vùng cửa khẩu, rồi tìm đường sang bên này. Nó đang ở cái bản sát đường biên và làm đầu mối chuyển hoàng về bên ấy. Nghe xong câu chuyện, Sải Thong nhếch mép cười, nụ cười méo mó. Vậy là anh có đường dây tiêu thụ cao hổ? Thưa ông Sải Thong, có người đón hàng về chuyển đi địa bàn các tỉnh, các thành phố nữa. Bên ấy bây giờ đời sống khá hơn, nhiều nhà giàu có, người dân rất chú ý chăm lo đến sức khỏe, bao nhiêu cao chuyển về cũng ít. Nghe đến đó, đôi mắt him con to con nhỏ của Sải Thong nhấp nháy, cái nhìn đắn đo xoáy vào ông khách. Hai má sệ của lão rung rinh theo nhịp gật đầu như biểu lộ sự lọt tai. Sải Thong lặng nhìn ra trời chiều viêng say, mới 4 giờ trời đã tắt nắng, không gian mờ ảo mông lung, sương khói buổi hoàng hôn. Sải Thong nhớ lại chặng đường lang bạt kỳ hồ của hắn, sao cũng có nét giống con người này. Tên thật của hắn là Nháp, chữa xe máy trong một mái lều tranh ở đầu thị trấn Lẻ. Mánh khóe chính của Nháp là Sàng Xê, cháu đổi phụ tổng của khách, rồi Nháp phất lên trở thành một ông chủ cửa hàng buôn bán cầm cố xe, chủ yếu là xe của bọn chôm chỉa, bọn cờ bạc nghiện ngập, đặt không có tiền chuộc. Nhập móc nối với một quan chức giao thông, đấm mõm lão quan tham này chiếc xe máy Dream nên chui được vào công ty cung ứng vật liệu. Nhập chớp được thời cơ vàng, lịch sử của người thăng tiến, thành đạt thường là lịch sử của sự hối lộ, luồn lọt. Với biệt tài biến tấu không thành có, có thành không, cộng với sự mà mãnh siêu phàm, Nhập chiếm trệ ngồi vào ghế giám đốc công ty. Nhập trở thành ông chủ cung ứng vật liệu đắc lực cho bà vợ quan tham chủ dự án. Nhập đã cung cấp hàng giả, hàng xấu, hàng kém chất lượng cho bà chủ, nâng giá lên gấp đôi, gấp rưỡi để rút vô tội vạ tiền của dự án. Vụ việc bị công nhân phát hiện, thanh tra kiểm tra các cấp vào cuộc, pháp luật đã lần ra đầu mối. Có người vẽ đường cho con hiêu tật nguyền chạy. Nháp luồn rừng vượt biên sang đây đã ngót 30 năm rồi. Bây giờ Nháp có tên Lào là Sai Thọng, tên Mông là Súng A Vừ. Chuyện cũ đã tàn cho nguội lửa. Nháp yên vị là ông trùm lớn ở tất phiêng sai này. Có lúc ngày tàn, đêm dạ, Nháp cũng cành cánh nỗi chuân chuyên thời cú bơ củ bất kiếm sống nơi đất khách xa lạ. Nháp đi vác hàng lậu, giữ hàng thuê ở chợ, ở bến tàu, bến xe, đi theo người sang tận Thái Lan, Ấn Độ, mua xương hổ, nhặt xương chó, nấu cao giả, bán mật gấu điêu. Nhạp cũng đã tháp tùng các ông chủ lên tận Tam Giác Vàng mua ma túy, và cái nghề đó đã theo trần Nháp với cái nghiệp này. Nhưng dù táng tận lương tâm đến đâu, thì cũng có phút giây nơi sâu thẳm cõi lòng Nháp dày dứt về cội nguồn làng xóm, nhớ đến người thân. Trời sinh ra con người, ban cho cái đặc trưng khác với con thú trên rừng, con cá dưới biển là ở chỗ ấy. Nháp chép miệng, cười nhạt. Phú quý là cạm bẫy của trời, bần hàn cơ cực là trường học của đời, hoạn nạn là roi vọt dạy ta. Người xưa nói, thế mà đúng. Sài Thong mời ông khách mua xương hổ, ăn bữa cơm có nhiều món ăn của người Việt, cả muối, canh cua, cá chép kho. Một giờ đêm, trời viêng say chìm trong gió lạnh, không gian mờ ảo như chơi vơi giữa tầng mây. Sài Thong đánh thức ông khách dậy, ông khách dụi mắt cay xè. Ông có ngủ đâu? Anh dạy bàn chuyện với tôi. Hồi chiều nghe anh nói, tôi đã có phần tin. Nhưng tôi chưa hiểu anh vào viêng say này làm gì. Anh muốn làm gì ở đây? Thưa ông Sài Thong, tôi thấy nghề buôn cao hổ nhọc nhằn quá, mà chả được lời lãi bao nhiêu. Nếu một lần đưa qua biên giới, bị biên phòng bắt là hết đường sống. Tôi đang muốn làm một nghề gì đó kiếm ăn, nhưng chưa biết dựa vào ai. Và lại vốn liếng cũng không có bao nhiêu. Khi chiều tôi đã muốn thưa với ông điều ấy. Dưới ánh đèn khuya, mặt bị thịt của Sài Thong càng nhợt nhạt, hai con mắt him mở to, nhìn chòng chọc vào ông khách, lộ rõ sự thiện cảm nửa vời. Anh có hai người? Vâng, nhưng phía bên kia biên giới. Về đến các vùng dưới xuôi, chúng tôi có đường dây bán xương hổ, nấu và tiêu thụ cao hổ. Giúp anh làm ăn, được. Anh sẽ giàu có hơn cái nghề buôn xương hổ, nhưng anh phải thật thà. Vốn tôi sẽ cấp, anh phải thề với tôi, anh phải lấy máu của anh mà thề. Sài Thong cầm cả lọ rượu dốc vào miệng. Hắn nuốt ừng ực, rồi dùng bàn tay quẹt ngang mép. Sài Thong có thói quen uống rượu ngang tàng như vậy. Và rượu Sài Thong uống là thứ rượu khác đời. Hắn nói đó là thần dược. Trong rượu đã mài sừng tê giác, có mật gấu ngựa rừng, mật chó sói, mật linh dương, mật rắn hổ mang, mật cú mèo, cao hổ cốt. Từ lâu Sài Thong có lối sống của một lãnh chúa. Hễ dân các bản trong vùng viêng say này, hoặc bọn thuộc hạ, ai săn bắn được con vật gì là phải cống nạp hoặc đổi thuốc cho hắn. Từ con chăn, con rắn, con gà rừng, chồn, cáo, nhím, bìm bịp, tắc kè, đến nài hoãng, Sài Thong rạch bụng con vật, móc cái mật tươi giói, bỏ liền vào miệng, đánh ực với ngụm rượu. Nếu đúng loại mật con vật làm thần dược, thì bỏ vào lọ. Lọ thần dược ấy luôn có trong túi Sài Thong. Cái thói sống hoang dã ấy sinh ra từ ngày hắn vẫn còn lẩn trốn ở cái vùng biên giới huyện Sơn. Ở đó có ông lang người Lào, lai Việt bày cho hắn mật của các loài vật bay trên trời, lộ dưới nước, sống trong các hang hốc, đều giúp con người bổ tỳ, bổ vị, cường dương tráng khí, tỉnh mắt, dẻo dai gần cốt, bổ lục phủ ngũ tạng, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ và sung mãn khoái cảm với đàn bà không biết mệt mỏi. Thưa ông Sài Thong, tôi thề với ông. Ông khách nói cứng. Chắc không, tôi giữ đúng lời thề. Sài Thong giơ hai bàn tay, xòe ngón tay ra trước mặt ông khách. Chốp lái, tốt lắm. Hai bàn tay hắn chỉ còn 9 ngón, ngón út của bàn tay trái cụt lủn, nụ cười quái đản hiện lên trên cái miệng méo mó. Đây, tôi đã giữ đúng lời thề với ông chủ cũ của tôi. Ở viêng say như thế này, anh có dám như thế không? Nếu anh đã hứa mà không dám thề, anh sẽ không ra khỏi đất viêng say này. Đất viêng say không chôn một phần cơ thể anh mà sẽ chôn xác anh. Sài Thong nhìn thẳng vào mắt ông khách, cái nhìn đen nẹt, thách thức của kẻ xanh cầy mắt đá. Ông khách ngồi ngay ngắn, hai tay để trên đầu gối, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ bình thản. Anh đã tính đến, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống dị thường như thế này. Con người sinh ra vốn không hùng ác, nhân chi sơ tính bản thiện kia mà. Nhưng xã hội băng hoại, đồng tiền tội lỗi làm cho con người trở nên hung ác đến thế này đây? Một ý nghĩ như ánh chớp lóe lên trong đầu anh về câu chuyện bà nội anh kể. Bà hiếm hoi sinh 3-4 lần mãi không nuôi được. Mỗi lần bà mụ ở bên xóm đỡ, dùng cật nứa cắt rốn xong là bé sơ sinh tắt thở. Ông thầy bói phán, mà dành bắt đi vì thấy đứa bé khôi ngô lành lặn quá. Muốn nuôi được khi đẻ con, bà phải cắn của đứa bé đi một ngón tay để nó bị tật nguyền thì mới còn sống. Thế là bà đã cắn đứt một ngón tay út của bố anh. Rồi một ánh chớp nữa cũng lóe lên đến với anh. Ngày học cấp 1, anh học bài anh cầu ra trận, giặc bắn gãy tay. Anh chặt phăng ngay, xông lên giết giặc. Vậy là mất một ngón tay. Một cánh tay anh cũng có sao đâu. Còn tình thế dị thường này. Tôi thề với ông. Ông khách không chút bối rối, nhìn thẳng vào mặt Sài Thong, nói với giọng quả quyết. Sài Thong lạnh lùng, vẫy tay sang phía phòng bên. Một người đàn ông với đôi mắt hấp háy như bị sâu bọ gặm nhấm và cái nhìn sầm sập u tối như có tử khí hiện lên, xách cái thớt gỗ dày đến gang tay to bằng chiếc bàn con ra. Một người nữa có đôi mắt trắng dã, nhìn hao háu như mắt con cáo đói, đầu hắn chọc lốc như quả bưởi rừng. Ông khách nhìn hắn. Người ta lúc bé có 30.000 sợi tóc, lớn lên có đến 150.000 sợi. Lúc già, mỗi ngày rụng 30 đến 100 sợi. Tên này chỉ có lơ thơ đôi sợi tóc, y hệt người sốt rét mới dứt cơn. Tóc là hàng rào bảo vệ hộp sọ. Không có tóc, sọ trơ ra, đích thị là kẻ ngu đần. Không ngu việc này thì cũng ngu đần việc khác thôi. Hắn lăm lăm con dao Thái Lan sáng loáng. Sài Thong sắn cao ống tay lên, cười nhăn nhở, mở lọ thần dược, tu ừng ực. Rồi kéo thân áo lên lau miệng. Mặt Sài Thong vênh lên trước vẻ bình thản của ông khách. Nào, thề đi. Anh để lại viên sai ngón tay nào để giữ lời với tôi. Ông khách thong thả sắn cao ống tay lên. Ông để cả bàn tay lên mặt thớt. Đây, ông thấy ngón nào giữ được lời thề với ông thì ông xử lý. Ngón út vậy, giống bàn tay tôi. Làm anh em với tôi. Tay phải Sài Thong cầm con dao. Ngón trỏ bàn tay trái gãi gãi vào lưỡi dao thử độ sắc. Ông khách ngồi thẳng người, mắt mở to nhìn, chờ đợi. Sài Thong vung cao con dao lên, rồi quẳng xuống sàn nhà. Thôi, được rồi. Khuôn mặt Sài Thong giãn rộng ra, hài lòng với trò chơi này. Những ngày hôm sau, Sài Thong bàn chuyện làm ăn với biển và cùng biển ngồi xe lích sợt đi xung quanh vùng. Viên Sai là thị trấn của huyện Hủa Phăn. Cách Sầm Nưa chừng 30 cây số, cách cửa khẩu Lóng Sập sang Việt Nam không xa. Viêng Sai trước đây là một vùng trong căn cứ an toàn của quân Pha Thét Lào, là nơi thiên thời địa lợi của đội quân cách mạng Lào. Nay bọn chúng ma túy lợi dụng nơi này để làm sao huyệt. Bề ngoài, Viêng Sai yên tĩnh, thanh bình, hiền dịu như những làng bản của nước Lào. Hai bên đường vào là rừng Champa đỏ thắm, xen vào những đám hoa dã quỳ nở vang rực. Thị trấn là thung lũng, nằm giữa dãy núi đá vôi với những hình thù hùng vĩ. 14 giờ chiều, núi đá đã che hết ánh mặt trời và hắt xuống thị trấn một màn hoàng hôn mờ ảo, sương khói. Mây chiều bàng lảng chùm lấy các mái nhà và lúc ấy cả Viêng Sai phảng phất mùi thơm của cơm gạo nếp nương. Buổi tối, đường Viêng Sai vắng lặng, chìm trong bóng núi. Chỉ thấp thoáng bóng người đi lại. Một không gian bao la, huyền bí rợn người. Buổi sớm khi mặt trời đã lóe sáng trên đầu núi, các ngả đường đến Viêng Sai trở nên ồn ào, sặc sỡ. Đầy đó trên sàn hoa, trong các nếp nhà, thấy thoáng những cây Champa nở hoa đỏ thắm, bay ra tiếng hát du theo làn điệu dân ca Lào. Em đến với anh, không có hoa thơm quả lạ, chỉ có hương xả với hương tình. Hương xả thì em gội đầu, hương tình thì soi sáng nhịp cầu thăm anh. Những cô gái Lào mặc áo màu đỏ tươi, thong thả bước vào chợ với ánh mắt nhìn đẹp, hiền từ, nụ cười cầu thân với bất kỳ ai gặp họ. Đó là nét đặc trưng của con gái Lào. Nhưng tất cả đó chỉ là vẻ bình yên nên thơ bề ngoài. Sài Thong đưa biển vào sâu trong các hang động của các dãy núi đá vôi, là một thế giới xô bồ, hỗn tạp của các ông trùm, ông chủ, các băng nhóm. Sài Thong cho Biển xem một kho hàng ẩn sâu trong hang đá, có những dãy thùng sắt đựng hàng bột heroin, những dãy thùng gỗ đựng hàng đã đóng bánh, được xếp thành chồng, thành khối. Cạnh đó, nơi sản xuất, có máy dập bánh, ép viên, làm bao, làm vỏ bọc. Thấy Biên chăm chú nhìn cái kích bánh xe ô tô, Sài Thong ghé tai anh. Bột chuyển về phải trộn với thuốc ngủ Seducen và các loại thuốc giảm đau nữa như paracetamol, từ viên nén nghiền nát ra với tỷ lệ 3:7, rồi dùng cái kích xe một pha ấy ép nén lại thành bánh. Nhưng tiền thì vẫn dứa. Sài Thong cười nhăn nhở, hắn móc lọ thần dược trong túi áo ra, xoáy, mở nắp, nốc vài ngụm, rồi đưa mu bàn tay quẹt ngang miệng. Nếu chuyển về nguyên bánh, cũng phải tháo gỡ ra, trộn các loại thuốc vào. Giống như nồi cao hổ của anh trộn 8-9 phần xương trâu, xương lợn thôi mà. Sài Thong muốn vào đó cũng phải qua 4 cửa ải. Người cầm AK đứng gác, Sài Thong vỗ vai Biển cười chèo kéo. Anh một lòng làm ăn với tôi đi, hàng tôi nhiều như lá trên rừng, chỉ sợ người bên ấy không đủ tiền mua thôi. Anh hãy chuyển đường dây cao hổ của anh sang với chúng ta. Anh thấy đó, suối bên Mộc Châu hết nước chảy, cây trên núi Pù Luông hết lá, thì hàng của tôi ở đây vẫn còn. Rồi như để cho Biển tin lời Sài Thong, mở một cái két sắt cho Biển xem. Cánh cửa ống két mở ra, những sấp đô la chất ngồn ngộn lăn ra. Sài Thong nói, đó là tiền lãi đấy, còn vốn đã trả hết cho chủ trên tam giác vàng. Sài Thong cười, nụ cười nhạt, mỉa mai. Anh tính xem, nếu bán hết cả xương hổ ở cái xứ Nam Á này, chắc gì đã được 3 xếp đô la của tôi. Sài Thong chuyện trò có phần cởi mở với Biển. Biển biết rõ chân tờ kẽ tóc của ông trùm lang bạt kỳ hồ này. Sài Thong không lấy vợ, mà như con dê được hoang, lang trạ vô tội vạ. Hắn nói, giờ đây con hắn giải khắp vùng này rồi. Có lúc nụ cười hắn méo xẹo, hoang dã, hai má sệ xuống. Hắn lo huyết thống trực hệ gần lại đụng với nhau. Một buổi tối, Sài Thong rủ Biển đi vào nhà điếm. Biển buôn dâu trả lời, khổ thân tôi lắm, ông Sài Thong ơi. Từ khi mới lớn, tôi vô phúc, vô phần, bị bệnh quai bị. Bố mẹ tôi nghèo nên chỉ biết đốt cái quai bị cói lên sông và đắp mấy miếng thuốc lá. Tôi đã bị chứng quai bị hạ năng. Nó liệt mất cái đường sung sướng ấy rồi. Tôi đã uống nhung hiêu, rượu pín hổ mà cũng không vớt vát được. Tôi tiếc đời tôi lắm. Giọng Biển cay đắng, kèm nụ cười chua chát. Phí của trời quá. Tao thì kiên khẩu, bọ mi nhăng cắp. Có nghĩa là ăn cơm, không có canh, như đêm nằm không có gái để ôm. Ma Sài Thong lim dim, nụ cười dâm đãng và cái cằm hắn ta rung lên giống con dê đực khi nhìn thấy dê cái đã cong đuôi lên. Thói đời là vậy, vật chất càng bành trướng thì nhân dục càng hoành lưu. Ngửa cổ tu mấy ngụm thần dược, Sài Thong trải lòng với Biển. Nhiều lúc tao đã nhắm một mắt lại để nhìn cái nhân tình thế thái bên ấy. Nói xong câu đó, Sài Thong lại cười. Nụ cười khinh bạc, cay độc. Biển gật đầu nhẹ nhẹ, cười lấy lòng. Nhưng anh lại nghĩ khác. Những đứa mà có tâm địa bạc ác với nơi mình sinh ra, thì rồi nó cũng chết bờ chết bụi thôi. Chứ răng dài cũng chả cắn được mũi đâu. Có vài lần Sài Thong hỏi xa, hỏi Biển rằng bên ấy có thích ăn thịt chó chở từ bên Lào, bên Thái sang không? Xe ô tô bên này chở sang nhiều như thế, liệu có tiêu thụ hết không? Biển ngồi lặng im, anh đã hiểu ra rồi. Anh nói, chó bên này trở về thịt ngọt, mềm, giá lại rẻ. Chó béo, đùi to, nần nật, ngọt thịt, ít mỡ, lòng rất ngon. Các cửa hàng bên ấy chế biến món tam đầu chế thì ngon tuyệt. Tức là đĩa lòng, bát tiết canh và bát cháo. Ba món ấy ăn theo trật tự, cung bậc trước sau. Lòng, tiết canh, bát cháo. Có thêm chén rượu nữa lại càng thú vị. Ông Sài Thong ơi, các cửa hàng bên ấy ở Nhật Tân, Hà Nội, ở Thanh Hóa, Hải Phòng đều mong chờ có nhiều chuyến xe chở chó về. Sài Thong chăm chú nghe Biển nói, nhưng đôi mắt híp con to con nhỏ của hắn luôn nhấp nháy nhìn ra phía rừng xa. Một cái nhìn tính toán bí ẩn. Cái điều bí ẩn hắn đang suy tính, chưa thể một sớm một chiều thổ lộ với biển được. Đội quân đặc nhiệm sắp xung trận, chỉ huy trưởng truyền quyết tâm đến tận người lính. Nếu như đất trời trở trứng, động đất núi lửa, suối nước dâng, rừng cây lở, bất khả kháng thì ta chịu, chứ người lính biên phòng quyết không để bọn tội phạm đưa ma túy về giết hại người dân, phá sự bình yên của vùng biên cương. Chỉ huy trưởng chỉ thị, chỉ huy phó thành báo cáo cập nhật diễn biến mới của vùng điểm vàng và phụ cận nội ngoại biên. Trung Thành đứng lên, anh có đôi mắt sáng, cái nhìn sâu. Ở anh từ sắc thái đến dáng vẻ, tỏ rõ nét con người dương tạng, mang khí sắc dương tính, mạnh mẽ, gan dạ, thích mạo hiểm. Nhưng trong tư chất, anh lại mang âm tạng, yêu cả sự từ tốn, dịu hiền, sâu lắng. Hai điều ấy hài hòa, tạo nên tính cách của anh. Tiếp xúc với anh cũng đưa đến cho họ sự yên tâm, tin cậy. Còn sự sắc sảo thì được nép sau lớp tình cảm đượm bền, trung thành, vốn là người lính trinh sát ngoại biên của một đồn biên phòng. Trong một trận đánh diệt cụm thổ phỉ ẩn trốn trong sào huyệt giữa rừng, anh đã bò vào được, đếm được cả ba lô nòng súng của bọn chúng trước giờ ta tiến công. Mới đây thôi, để nắm được thực lực của một băng nhóm tội phạm ma túy, anh đã trong vai người mua hàng vào tận hang ổ của chúng. Anh cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em với tên cầm đầu. Trung Thành nói, giọng anh trầm, chậm rãi. Pù Luông là điểm vàng ma túy ở vùng này. Vùng sơn này có 250 km đường biên đều là núi cao, khe sâu, dốc đèo hiểm trở. Địa hình đó thuận lợi và lý tưởng cho bọn ma rừng cõng ma túy vượt biên. Trung Thành chỉ lên tấm bản đồ, anh nói. Hai ổ ma túy bên kia đường biên sát nách Tam Xã Vàng của ta đã thật sự trở thành hai ổ tai họa cho ta. Một ổ chỉ có gần 100 gia đình mà có đến 200 xe ô tô bán tải và xe du lịch các loại. 100% gia đình và người dân ở đó buôn bán vận chuyển ma túy. Một ổ ma túy nữa, tình hình cũng giống như vậy. Nhà người dân là kho để hàng, có máy ép viên, máy dập bánh, nơi in bao đóng gói. Ma túy chảy về các ổ tai họa này là từ Tam Giác Vàng, cách hơn nửa ngày đường ô tô, qua Luông Nậm Thà, Udon Say, Hủa Phăn, Luông Pha Băng, về Siêng Say, về đây. Trung Thành nói rõ phía Tam Xã Vàng, bên ta nhiều gia đình là bà con họ hàng thân thích, có cả thông gia với những người ở ổ ma túy bên đó. Họ có thể đi lại qua biên giới thăm nhau hàng ngày, dọc đường biên, từ cửa khẩu đến các ổ ma túy ấy. Theo đường tuần tra, có điểm chỉ chừng 20 km, đã có gần 40 con đường mòn, đường tắt rõ nét, còn thấp thoáng trong cỏ lau, lội qua suối. Đi lại bất cứ lúc nào thì không sao đếm hết. Từ chân Pù Luông, ma rừng đã có dấu hiệu mở thêm hai tuyến đường mòn mới, cùng hướng đi với các đường mòn cũ. Một tuyến đi sang hang kia Pa Cò, Mai Châu về Mường Lát, Thanh Hóa. Một tuyến nữa cùng đi về hướng Mộc Châu. Sau khi vượt qua cột mốc G2, G3, Trung Thành chỉ lên vạch đen, được đánh dấu trên tấm bản đồ. Trinh sát cả nội địa và ngoại biên đã bám sát, kiểm soát chặt tất cả các con đường mòn qua núi Pù Luông và cả nơi ma rừng vừa rời hang ổ. Giọng nói tự tin của chỉ huy phó trở nên vui, dí dỏm. Lính trinh sát nói rằng nhìn cảnh ấy trong đêm giống như những con đường tơ lụa. Vì đêm, những toán ma rừng lưng cõng ba lô, tay cầm súng, cặm cụi len lỏi, xuyên rừng, chẳng khác gì những thương đoàn âm thầm vận chuyển tơ lụa trên sa mạc Gobi, Tân Cương ở thế kỷ 19. Chỉ có khác ngày ấy, những đoàn người đi trong gió bụi, bão cát, nay thì đi trong rừng rậm, mịt mù sương gió. Chỉ huy trưởng Trường Sinh đặc biệt chú ý đến những thông tin của chỉ huy phó vừa đưa ra. Anh mỉm cười trước những câu ví von vui tài, vì nó làm cho không khí buổi báo cáo tình hình tội phạm ở một vùng nóng bớt đi sự căng thẳng. Vùng nóng này anh đã đến. Một buổi sớm, anh và những người lính trinh sát trèo lên dốc, người chồm về phía trước, phía sau mặt trời rực rỡ như theo bước chân anh và những người lính. Mặt trời đầy nhiệt khí từ vùng phía đông bao la xanh thẳm, tỏa nắng vàng xuống Pù Luông. Cảnh non, lá thấp, lấp lánh hạt sương mai, những phiến đá hoa cương cục kính, sương đậu lung linh như những hạt ngọc, đâu đó hoa móng rồng, hoa rẻ, lá cây cườm nếp, tỏa hương thơm ngát. Trên cao chim khiếu nhún nhảy, hót điệu pù luông. Anh đã nhìn thấy mạn sườn núi có những quả mắc chai, chín vàng ruộm, treo đung đưa. Khuôn mình quả mắc chai, rừng pù luông sao đẹp đến vậy. Lần đầu đi khảo sát đường mòn của lũ ma rừng, vượt biên len lỏi sườn núi, chỉ huy trưởng Trường Sinh ngỡ ngàng trước một hiện tượng lạ kỳ. Anh dừng lại, nhìn xác định những con côn trùng. Nào là châu chấu cào cào, có cả xác rắn khô quắt treo cành cây, mắc trên các bụi gai. Anh dân quân dẫn đường nói với anh, báo cáo thủ trưởng, con chim chàng làng làm như vậy đấy. Sao? Nó để dành thức ăn cho mùa đông à? Không phải thế đâu. Ở pù luông này, giống chim chàng làng có thói quen đánh dấu vùng rừng riêng của mình như thế này, để những con chim khác không xâm phạm vào. À, ra vậy. Trường Sinh thầm nghĩ. Con chim rừng hoang dã trong cuộc sinh tồn cũng biết tạo ra bản năng giữ lãnh địa của mình. Có lẽ nó xem mỗi điểm đánh dấu ấy như là một cột mốc, lãnh thổ để đồng loại không xâm phạm. Vậy mà tạo hóa sinh ra con người có nhiều chức năng để tạo dựng cuộc sống, thì lũ ma rừng cõng ma túy này, chức năng tham lam tàn bạo, gieo rắc tội ác cho đồng loại là ác liệt hơn cả. Chúng đã nghĩ ra trăm mánh, nghìn khóe, chui lủi trong rừng, vượt qua các cột mốc đường biên. Giờ đây sườn núi, hẻm núi, bọn tội phạm như những con ma rừng, chúng thoát ẩn thoát hiện, đầy mánh khóe. Thủ đoạn cõng ma túy luồn vào đất ta, chúng đã đi thành từng toán, từng tốp 5, 7, 9 tên. Có trang bị vũ khí, có tổ chức chiến thuật rõ ràng. Mỗi toán xâm nhập biên giới cách nhau 10-15 phút. Trong một toán có tên đi trước dò đường, có tên cảnh giới hai bên, rồi đến những tên bảo vệ. Những tên bảo vệ bọn cõng hàng, nếu gặp đặc nhiệm biên phòng, thấy ít, chúng bám vào gốc cây, vách núi trụ lại, dùng AK, CKC, lựu đạn, súng, bắn đạn, ghém chống trả, yểm trợ cho bọn cõng hàng chạy vào nội địa. Những lều cạnh nương, những nhà mồ ở nghĩa địa là nơi bọn tội phạm nội địa đón trực nhận hàng. Chúng đã alo hò hẹn nhau bằng điện thoại di động. Nếu gặp lực lượng biên phòng đông, chúng sẽ triển khai đội hình bắn chặn để dìm chỗ giấu hàng rồi tháo chạy về bên kia biên giới. Có lần đội đặc nhiệm biên phòng bắt được tên đi trước dò đường. Nó ú ớ van lại khai rằng đi tìm châu lạc. Xin biên phòng Việt Nam vì tình hữu nghị hãy tha cho. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn trong việc bắt loại tội phạm dị thường này. Chỉ huy phó Trung Thành mở cuốn sổ ghi chép của đội trinh sát. Anh nói rằng các nhóm trinh sát ngoại biên, nội tuyến, trinh sát đặc biệt, nguồn thông tin cơ sở quần chúng và khai thác của bọn tội phạm vừa bị bắt. Ta biết rằng tuần trăng sáng gần đây nhất, mỗi đêm có 5 đến 6 toán tội phạm vượt biên vào đất ta. Và cũng có 5 đến 6 toán từ nội địa vượt sang bên kia biên giới. Có toán đến 16 tên, chúng đều có AK, CKC, lựu đạn, K54. Đêm ngày 23 tháng 4, trăng sáng tốt trời, rừng khô ráo, trinh sát phát hiện 8 toán vượt biên. Đêm mùng 4 tháng 5, 5 toán vượt biên ra. Đêm mùng 6 tháng 5, 3 toán, mỗi toán có 5 tên vượt biên vào. Tất cả đều mang nặng ba lô, cầm súng AK. Đêm ngày 20 tháng 5, 4 toán 21 tên. Từ nội địa vượt biên ra, trinh sát nghe rõ chúng nhắc nhau. Tắt đèn pin, lên đạn sẵn. Một đêm, trăng đã lên muộn, vẫn có 5 toán 32 tên, 4 toán từ ngoài vào, 1 toán từ trong nội địa vượt biên ra. Trinh sát đã xác định được các lối mòn chúng đi. Mỗi đêm chúng đi một lối mòn khác nhau, toán đi vào đường khác, toán đi ra đường khác, nhưng chúng cũng có những hợp điểm với nhau. Trong mỗi ba lô chúng mang theo đều có heroin. Cuộc họp chưa kết thúc, tiếng gõ cửa hối hả xin vào. Đó là một chiến sĩ trinh sát, hai ống quần anh ướt, lấm lem bùn đất, máu thấm đỏ. Cổ áo, hai bên nách áo cũng thấm đỏ máu. Anh chiến sĩ đứng nghiêm chào. Báo cáo chỉ huy trưởng, có tình hình mới ở vùng G3, Pù Luông. Chỉ huy trưởng đứng dậy, đi về phía người chiến sĩ, tròn mắt nhìn. Cậu bị thương à? Báo cáo không. Chỉ huy trưởng đã biết đó là những vết rắn cắn. Anh nói với người chiến sĩ cởi áo ướt và đưa cho cậu chiến sĩ chiếc áo của anh đang mặc ở thành ghế. Anh chiến sĩ nhìn chiếc áo với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lùi lại một bước, không dám mặc. Biết ý, chỉ huy trưởng vội tháo đôi quân hàm đại tá trên vai áo ra, giọng anh hiền hậu. Cậu mặc áo vào cho ấm đã. Anh kéo ghế cho người chiến sĩ ngồi và rót thêm chén nước nóng để trước mặt. Báo cáo chỉ huy trưởng, báo cáo ban chỉ huy. Tôi là đội trưởng trinh sát đặc nhiệm, chốt ở suối đá, đi vào nương ngô. Chỉ huy phó trung thành đứng dậy đưa cho anh đội trưởng sát cái que chỉ bản đồ. Cậu chỉ lên bản đồ cho dễ nhận. Anh trinh sát chỉ vào con đường mòn, hiện lờ mờ trong lau cỏ, len lỏi, ven suối cạn, chờ đá mồ côi. Đường mòn đó dẫn tới bãi tha ma vắng lặng, lơ phơ mấy lá cờ phướn bay trên nhà mồ. Gió đập tà tơi. Ban đêm ở đó càng hoang vắng, chỉ có gió núi than vãn và ánh lân tinh lập lòe, làm cho không gian huyền bí ghê rợn. Ở đó có cú mèo và những bầy cáo rừng cào bới cắn xé tranh nhau thức ăn trên những nấm mồ mới chôn. Nơi đó chính là hợp điểm của bọn tội phạm vượt biên cõng ma túy và bọn tội phạm trong nội địa. Chúng thường gặp nhau ở đây trao hàng, nhận tiền. Các tổ trinh sát đã kiên trì mật phục nhiều đêm mới lên được tấm bản đồ đường đi của bọn tội phạm. Đội trưởng trinh sát báo cáo rằng tổ của anh có 3 người bám theo con đường mòn ấy. Các anh phục trong bụi rậm, nép sau gốc cây to, cách lối mòn 3 mét. Gió lạnh, sương mù mờ nhòa, một màu trắng đục. Quá nửa đêm thì toán tội phạm xuất hiện. Chúng có 8 tên đeo ba lô, 5 tên cầm AK, 3 tên cầm súng ngắn, chắc là K-59, K-54. Đi vào tầm quan sát của tổ trinh sát, tên đi đầu nghe ngóng, sục sạo, nhìn hai bên lối mòn. Bỗng nó dừng lại, những tên đi sau dồn lên, tiếng lách cách mở khóa nòng đạn lên. Cả toán tội phạm chĩa mũi súng vào gốc bụi rậm, có gốc cây nơi tổ trinh sát mật phục. Những người lính trinh sát nín thở, ngồi im. Các anh chưa hề hiểu nổi vì sao lại xảy ra tình huống quái dị này. Một cử động nho nhỏ thiếu bình tĩnh, thậm chí một hơi thở mạnh cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trước 8 nòng súng đang chĩa vào. Và mình đang ở thế bị động, nhưng cái chính là để lộ một ý đồ chiến thuật của trận đánh. Bỗng trong một tội phạm có tiếng gọi nhỏ. Hà Mai! Hà Mai lên xem. Một tên cầm AK bắn gấp từ ngoài bước vào. Hắn ngó nghiêng, đi lên vài bước gần tới gốc cây, rồi lùi ra, nói: Để mẹ, cái vỏ cây mục phát sáng thôi mà. Nếu là bọn biên phòng thì không để sót một đứa. Cả bọn lại mang ba lô cầm súng đi, với đội hình cách nhau 3-4 mét một đứa. Đội trưởng trinh sát thở phào. Anh cầm chiếc mũ bông mình đang đội xem, thì đúng là mảnh vỏ cây mục cài lên đó để nhận ra nhau trong đêm phát ra ánh sáng. Có điều là mảnh vỏ cây anh cài lên mũ quá to. Biết rõ sự việc, chỉ huy trưởng bắt tay khen đội trưởng trinh sát. Vậy là ta đã xác định rõ các con đường tội phạm đi. Các cậu thấy rồi đấy. Chỉ có đường chim bay trên trời, qua núi Pù Luông, rồi rắn bò trên đá qua đất Pù Luông. Không thể để dấu vết. Ta không thể biết mà thôi. Còn không có đường nào, lối mòn nào, bọn tội phạm đi vào đất ta mà ta không biết. Các cậu trinh sát xuất sắc lắm. Ta phải giữ tuyệt đối bình yên, không nên đánh động bọn tội phạm vào lúc này để phục vụ những trận đánh lớn. Hãy nhớ điều ấy. Đội trưởng trinh sát ra khỏi phòng chỉ huy trưởng nói với chỉ huy phó trung thành. Chú ý thông tin mới này. Tên Hà Mai đã lộ mặt. Ở điểm vàng lại tiếp diễn sự kiện dị thường nữa. Xe đặc chủng chở loại khách bất khả kháng vào. Đó là loại khách đặc biệt, không giấy tờ, không hộ chiếu và không thể kiểm soát. Cho đến nay loại khách này chưa hề có quy định quy chế nào cho nhập cảnh vào nước ta. Thế có tuần 2-3 chuyến, có ngày vài chuyến, mỗi chuyến xe đặc chủng chở từ 700 đến gần 1.000 khách. Qua cửa khẩu Ngon Lành, chỉ huy trưởng Trường Sinh, các chỉ huy phó Đinh Hiền, Trung Thành đều băn khoăn chăn trở với hoạt động này. Đội trinh sát đã thấy rằng chiếc xe tải lừng lững, thùng xe cao hơn 4 mét, dài đến 5-6 mét, có lưới mắt cáo chắn xung quanh. Trong thùng xe được ngăn thành 8-9 tầng chồng lên nhau. Mỗi tầng cao từ 30 đến 35cm. Các loại khách chó đen, chó đốm, chó khoang, chó trắng, chó vàng. Các quốc tịch khác nhau xếp thành 5-6 hàng dọc. 12 hàng ngang, vị trí là mỗi tầng xếp được gót 100 vị khách. Mỗi chuyến có từ 800 đến 900 khách. Các vị được trói chân, nằm theo thế úp thìa, ôm lấy lưng nhau. Xe di chuyển đến vùng rừng nào, mùi đặc trưng của các vị xả ra nồng nặc ô nhiễm vùng rừng đó. Và tiếng gào, tiếng sủa, tiếng gầm rú vì đói, vì cắn xé nhau, đinh tai nhức óc. Chỉ có đá núi vô tư mới chịu nổi. Xe qua các bản làng, ai cũng bưng tai, bịt mũi, quay lưng nhắm mắt, xua đuổi để tránh thảm họa ô nhiễm. Đó có phải là một lợi thế mà người ta tận dụng để khai thác không? Các anh biết rõ chó trên xe đặc chủng được mua gom từ Thái Lan, Lào và các nước lân cận khác về tập kết gần các ổ ma túy sát đường biên. Trước đây người dân Thái, Lào không ăn thịt chó, họ xem khinh và lên án những người bắt chó, giết chó, ăn thịt chó hoặc buôn bán. Gần đây ở các bản nước Lào có người Việt Nam sinh sống, người dân đã biết ăn thịt chó nhưng rất hạn chế, họ chỉ ăn thịt chó nướng. Người Việt Nam sang Lào, sang Thái chỉ đổi xà phòng, xong nồi hoặc mua với giá rất rẻ vẫn được những con chó to hàng chục cân, quy ra tiền Việt chỉ 40-50 đồng một con, to nhỏ như nhau, chỉ tính đầu con. Giờ đây chưa biết rõ nguồn cơn vì sao một số người Việt lùng sục vào tận các bản để mua chó, nên giá chó không còn rẻ nữa. Người Lào đã bắt cả chó già, chó hoang, chó hay cắn người, cắn gà, có lúc bắt cả chó dại để bán. Ở nhiều bản đã có những người lái chó, những tốp đi trộm, chặn các ngả đường săn bắt chó để bán cho người Việt. Nhưng có điều các ông không bao giờ nói ra và không ai biết được rằng trong số hàng nghìn con chó nhập qua biên giới vào điểm vàng này, có bao nhiêu con chỉ là lốt chó, trong bụng nó được nhồi bằng gì và có gì nữa đã chèn vào, giấu vào giữa các lớp chó không? Đó là điều bí ẩn mà những người lính đặc nhiệm biên phòng chống tội phạm ma túy từ lâu đã nghĩ tới. Thì nay chỉ huy trưởng Trường Sinh, chỉ huy phó Trung Thành đã được thông tin của trinh sát ngoại biên giải đáp là ngón đen độc nhất trong các loại ngón. Nơi này cũng có ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, cũng cầu heo hút cồn mây, rồi cũng có nhà dân chơi vơi trong sườn núi, và cũng có những lối mòn suối vắng, rừng ma, liều nương, nghĩa địa. Chỉ huy trưởng Trường Sinh nhận được lệnh, đội quân đặc nhiệm tăng cường đội phó chiến đấu đến phối hợp. Chỉ huy trưởng nói trước với đơn vị, dù những con chó được huấn luyện tốt, nhưng đó cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ, một thứ vũ khí tự động. Còn quyết định chiến thắng vẫn là con người. Quan điểm của chúng ta là như thế. Con người là yếu tố quyết định, vũ khí phương tiện, dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là hỗ trợ. Đội quân đặc nhiệm với áo giáp, mũ chống đạn, giày vượt núi, lương khô. Đại úy Nguyễn Thắng chỉ huy đội chó chiến đấu với cơ số thức ăn dự trữ và những trang bị chuyên ngành đã đến nơi giả định pú luông này. Nguyễn Thắng, đội trưởng chỉ huy đội chó chiến đấu, nhận thức được rằng lâu nay anh ta chỉ sử dụng chó chiến đấu trong đội hình tuần tra, phát hiện dấu vết lạ, bắt mùi, đánh hơi truy tìm kẻ địch. Và khi được lệnh xung phong, thì chó xông thẳng vào kẻ thù, chồm lên cắn vào yết hầu, vật nó xuống. Cắn vào cổ tay, giằng vũ khí ra. Chó đã tham chiến những trận đánh có tình huống như vậy, và nó đã lập công. Trong trận đánh này, sử dụng chó phục vụ mục tiêu chiến thuật phục kích, đón lõng, nằm im giấu mình trong bụi rậm hoặc kiên tâm nép mình dưới thảm rừng chờ địch. Đó là điều mới và khó kiềm chế đối với bản năng con vật hiếu chiến, hiếu thắng và cực kỳ hung hăng này. Đội quân đặc nhiệm, đội chó chiến đấu đến đây ăn ở với rừng đêm mưa, ngày nắng, quen thuộc với các lối mòn, quen với các lều nương, quen với rừng ma vắng, nơi nghĩa địa, quen với tiếng gió núi réo, cờ phướn bay tơi tả trong đêm, giống nơi trận đã xảy ra. Người lính đặc nhiệm quen với những hoạt động, các loài thú trong rừng đêm, biết cách phòng tránh thú dữ lúc mình đang ở vị trí mật phục mà bất ngờ gặp nó. Người lính đặc nhiệm phải biết phân biệt tiếng động đặc trưng của từng loài ăn đêm, tìm mồi, chuột. Vì ở những vùng chuột nhiều vô kể, một đôi vợ chồng chuột 3 năm có thể sinh sôi nửa triệu con cháu chắt. 3 tháng chuột đẻ một lứa, mỗi lứa từ 8 đến 10 con. Hầu hết các loại thú trong rừng đều săn tìm chuột nên thường gây tiếng động náo loạn rừng. Người lính đặc nhiệm cũng phải biết con nhện răng màng lưới trên cành cây thường phải mất đến một ngày và phải kéo một sợi tơ dài gần ngàn mét. Để khi phát hiện màng lưới bị đứt, tung thì có thể xác định thời gian tội phạm đi vào biên giới. Người lính đặc nhiệm càng phải biết tự cấp cứu khi bị rắn độc cắn trong đêm. Tóm lại, người lính đặc nhiệm phải biết phân biệt được tiếng động của thú, tiếng bước chân tội phạm đi lẫn trong tiếng côn trùng từ bốn phương tám hướng. Luyện quân nơi giả định Pù Luông này cũng phải luyện bước chạy của người lính đặc nhiệm trên thảm rừng mềm, lún trong 5m, 10m hết bao nhiêu thời gian để tính khoảng cách xung phong tiếp cận tội phạm. Người lính điều khiển chó chiến đấu phải giải quyết được khâu luyện chó giữ bí mật trong đội hình mật phục. Chó không được thở mạnh, không được cào cấu xuống thảm rừng, không được gầm gừ cắn sủa khi phát hiện tội phạm còn ở xa. Vì thần kinh chó nhạy cảm hơn nhiều loại vật khác, tim chó mỗi phút đập hơn 100 nhịp, vòi mỗi phút đập 25 đến 28 nhịp, nên chó dễ hồi hộp, căng thẳng, lồng lên lộ trận địa. Người lính điều khiển chó chiến đấu phải lường được địa hình phía trước có bụi gai rậm, có nhiều dây leo chẳng chịt cạn. Những chi tiết đó phải được tính toán đến nơi giả định Pù Luông này. Chỉ huy trưởng đến từng đội hình chiến đấu kiểm tra trang bị, động tác của người lính, cái gì thừa gây vướng víu để lại, ví như điện thoại di động, về để lại và gọi cho người nhà, bạn bè biết đi công tác nơi không có sóng. Cái gì thiếu cần bổ sung ngay, như túi thuốc cá nhân, kể cả túi ni lông tử thi. Anh trực tiếp chỉ huy ngày luyện quân, đêm diễn tập. Anh nói rằng đây là trận đầu đội đặc nhiệm biên phòng đánh bắt tội phạm ma túy, có sự hiệp đồng với đơn vị kỹ thuật, với đội chó chiến đấu, phải huấn luyện tốt, chuẩn bị trận địa tốt, phải thuần phục nhịp nhàng trong sự phối hợp giống như các cầu thủ trong một trận đá bóng thì mới ghi được bàn thắng. Chỉ huy trưởng đã nhiều lần nói với đội quân đặc nhiệm rằng chúng ta đã có bài học lớn để đời, đó là bài học của người anh cả quân đội ta. Trong một trận đánh lớn sắp đến ngày nổ súng, pháo kéo đã vào vị trí khai hỏa rồi, nhưng vẫn phải kéo pháo ra để chuẩn bị lại trận địa để đảm bảo chiến thắng. Chìa khóa chiến thắng là ở chỗ đó. Anh còn nói với những người lính sắp vào trận rằng kẻ thù của họ là lũ ma rừng, mà ma rừng thì cực kỳ gian manh. Qua khai thác những tên bắt được, nó đã phun ra rằng nó biết phân biệt tiếng rơi của các loại lá rừng trong đêm. Nó biết kêu, hót, gầm hú như tiếng của loài chim thú ở rừng Pù Luông để đánh lừa, lẩn tránh, để hù dọa khi bị phát hiện. Chúng nó như những con thú biết ngửi, nhận ra mùi thơm của lương khô, của thuốc tây, của dầu xoa chống lạnh, của dầu lau súng và quả mùi của quần áo giặt xà phòng. Đặc biệt, mùi khói thuốc lá trong đêm rừng ẩm. Xa gần 100 mét, chúng vẫn đánh hơi được. Nếu mùi hướng đầu gió, chúng có thể phát hiện xa đến nửa quả đồi. Ta đã thực nghiệm vài lần, từng đứa một, chúng nó đã khai đúng. Vì đêm rừng ẩm nặng nề, thán khí từ cây lá nhả ra nhiều. Những thứ mùi đặc trưng đó đậm hơn, loang xa hơn. Anh cũng đã nói với các chiến sĩ đặc nhiệm những lời tâm huyết. Muốn chiến thắng lũ ma rừng thì chúng ta phải tự chiến thắng mình trước. Ở nơi giả định Pù Luông này, chỉ huy trưởng Trường Sinh lại liên tưởng đến vụ tập kích định giải cứu giặc lái máy bay của không quân Mỹ vào trại giam Sơn Tây năm xưa. Tuy so sánh quy mô, ý nghĩa mục đích chiến đấu và bản chất chính trị thì hoàn toàn khác nhau, nhưng về bài bản thì có những nét rất giống nhau. Để tập kích vào trại giam giặc lái ở Sơn Tây, người Mỹ đã phải dựng cả một mô hình trại giam Sơn Tây từ nhà cửa, sân bay, từng sân bãi, từng phòng giam, đường đi lối lại ra vào trại giam. Công tác chuẩn bị rất công phu, đầy đủ, gần cả 100%. Ở Guam rồi đưa biệt kích đến tập luyện nhiều ngày. Và kết quả, 7 chiếc trực thăng đổ quân xuống trại giam Sơn Tây, có thể nói chính xác đến từng phút về thời gian và từng mét về địa hình. Hoạt động của lính biệt kích chuẩn xác đến từng động tác. Nhưng người Mỹ đã thất bại vì sự cảnh giác tuyệt vời của quân và dân ta, đã chuyển rời giặc lái đi nơi khác. Rõ ràng mục đích, bản chất khác nhau, nhưng cái gì là kinh nghiệm, là bài học thì ta phải chọn lọc tiếp thu để bổ sung cho trí thức quân sự của mình. Và trong trận đánh diệt bọn ma rừng này, ta đang làm điều đó. Đại úy Nguyễn Thắng và những người lính điều khiển chó chiến đấu đã từng dùng tình cảm thân thương nuôi dạy, cảm hóa những con vật có nét đặc trưng hoang dã và đã thuần phục được nó, biến đổi nó thành con vật thân thiện, trung thành, biết phục vụ mục đích nhân văn của con người. Đúng như lời ông cha ta truyền lại, khuyển mã chi tình, sống có nhân tình thì chim ưng thành sáo sậu. Giờ đây, nơi giả định Pù Luông này, các anh lại dùng bài học tình cảm thân thương đó để rèn luyện thêm kỹ năng cho nó. Các anh đã nuôi dạy nó theo phương pháp phản xạ có điều kiện. Các anh dựa vào thói quen, bản năng đã trở thành quy luật trong đời sống của nó, của con vật mến chủ, biết bảo vệ, nhớ dai và rất hiếu chiến, hiếu thắng. Để rèn luyện nó đã trở thành rất khôn ngoan, thủy chung và đã cùng các anh lập công tìm ra kẻ thù xâm phạm biên giới. Còn các anh thì quý mến nó, xem nó như bạn thân, như một thứ vũ khí tự động hỗ trợ các anh trong chiến đấu. Nhưng những con chó của đại úy Thắng, của các anh huấn luyện đều có tên riêng. Con chiến thắng, con mũi tên, con thần tốc, con tia chớp, dũng cảm. Những cái tên hừng hực khí thế, đúng với bản năng của nó, đã dày dạn trận mạc, đều được điều về dự trận đánh này. Con tia chớp của đại úy Thắng điều khiển, có đôi mắt khuyên vàng, có dáng hình thon lặn, đôi bờ vai nở nang, bộ chân dài, bẫm bạp, có đôi tai mỏng, giọng cao, hứng nhại tiếng động của tam hướng. Thắng quý lắm, các bàn chân của nó, vì dưới bàn chân có mu thịt dày, đệm giữa các móng, nên có độ đàn hồi lớn, sức bật tốt, bước nhảy nhẹ nhàng, nhảy cao ít con nào địch nổi. Con tia chớp còn có cái mũi khô, cái mũi ấy thính và bắt mùi nhạy. Thắng biết rõ mũi con tia chớp cũng như mũi những con chó chiến đấu vốn được cấu tạo bằng tế bào thần kinh đặc biệt nên rất nhạy cảm, tinh thường, phân biệt được mùi lạ để lại trên các vật đến vài ngày đêm. Anh gửi vật gì cho nó giữ, vỗ nhẹ vào đầu nó, dặn dò nhắc nhở nó, thì một tấc nó cũng không rời. Có lần trong đợt diễn tập, cả một ngày nó nhịn đói ngồi canh giữ ba lô cho anh. Người khác dù cùng trong đội gọi tên nó, mang thức ăn đến cho nó rừng rưng, với cái nhìn không thiện cảm, không màng, quay mặt đi. Đôi mắt khuyên vàng của nó nhìn ra bốn hướng, đượm vẻ buồn hóng đợi anh. Đến chiều tối anh trở về gọi tên nó, chỉ gọi một lần thôi là nó đã phóng như bước thật dài đến quấn quýt vào chân anh. Nó vẫy cái đuôi màu lông xám như bông lau núi đầu mùa. Nó cắn vào tay anh, dắt anh đến chiếc ba lô, có ý bàn giao nguyên vẹn cho anh. Những lần đi họp về, có tia chớp đón anh, nó đứng hai chân sau, còn hai chân trước nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Đầu nó gục vào ngực anh, nó cắn yêu vào mép túi, vào cổ áo anh, đòi anh cho quà. Rồi nó cắp gọn gàng cái túi, cuốn sổ hoặc cái gậy đưa về chỗ anh ở. Những lúc nó ăn xong, nghe lời anh, Nó cắp cái thau ra suối, dùng hai chân trước và cái lưỡi đỏ tươi rửa sạch rồi cắp về đặt vào giá. Con tia chớp của Thắng cùng với con thần tốc mũi tên hôm nay về đây đã cùng các anh đi nhiều chuyến tuần tra truy tìm dấu vết tội phạm trong rừng sâu. Mưa lũ, mù sương, chúng cũng đã từng ăn củ mài, măng nướng, uống nước trong ruột cây tre non lúc lương hết lỡ đường để vượt rừng cùng các anh. Đêm, chúng của các anh nằm trên đệm lá cây. Buổi tối lá còn xanh, sáng mai lá nhuộm đỏ máu các anh và cả máu của chúng vì sên, vắt. Mưa rừng, các anh và chúng che chung tấm vải nhựa, lội thác nước chảy xiết. Các anh cõng chúng trên vai, cho chúng bám trước ngực như đeo ba lô. Trận đánh mới đây thôi, cũng trong đội chó chiến đấu này, còn dũng cảm được lệnh truy tìm tên tội phạm ma túy lẩn nấp trong rừng. Nó bắt mùi, truy đuổi theo, phóng nước đại, đuôi nó cụp xuống, mình vươn dài, trông như một mũi tên lao vùn vút trong rừng rậm buổi chiều sương. Càng gần tên tội phạm, mùi càng đẫm, còn dũng cảm càng hăng. Đến bên bờ suối, nó dừng lại, bắt hơi vết chân trên thảm rừng ẩm, rồi nhìn theo dòng nước chảy sủa vang. Nó muốn nói rằng dây cương từ anh chiến sĩ để nhảy xuống, bơi theo dòng nước. Biết tên tội phạm đã lội theo dòng suối để không còn dấu vết, anh chiến sĩ cho con dũng cảm truy đuổi theo bờ suối. Các chiến sĩ trong đội chạy băng rừng, chặn đầu khúc suối cong, giáp vách đá. Con dũng cảm dừng lại, nhìn sang bên kia bờ suối sủa vang. Cùng đường, tên tội phạm nhảy lên bờ, chui vào bụi rậm. Anh chiến sĩ và con dũng cảm vượt suối. Anh thả dây cương, nó như con báo trồm lên sông tới. Tên tội phạm xả cả băng tiểu liên AK về phía anh chiến sĩ. Anh trúng đạn, loạng choạng ngã khuỵ xuống. Con chó ngoảnh lại nhìn anh. Cái bản năng tinh khôn của con vật như mách bảo nó, cái điều chẳng lành đã xảy ra. Nó cắm đầu, xông thẳng vào tên tội phạm. Hai chân nó bấu vào vai, đè ngửa tên tội phạm xuống. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt như những mũi khoan thép của nó cắm phập vào cổ, vào tay cầm súng, vào yết hầu tên tội phạm. Hắn ngã vật xuống, cố răng ra khỏi hàm răng con chó. Nhưng con chó đã cưỡi lên người hắn. Cuống họng tên tội phạm bị nhai nát. Hơi thở của hắn trào ra, làm cho máu phập phồng sôi bọt. Con dũng cảm vẫn không buông tha. Nó nhai nát như cổ tay cầm súng của hắn. Hắn gục xuống vật vã. Con dũng cảm lùi ra một bước đứng nhìn. Thấy kẻ thù đã gục hẳn, nó chạy về phía anh chiến sĩ. Nó rúc đầu vào cổ anh. Nó cắn vào áo như muốn kéo anh ngồi dậy. Nó rú lên những tiếng thảm thương. Đồng đội cõng anh qua cửa rừng. Con dũng cảm đi sát bên. Mặt nó long lanh nhìn động tác của từng người đối với anh. Các chiến sĩ trong đội phải dừng lại nói với nó. Chúng tôi đưa chủ của dũng cảm về đơn vị. Từ hôm đó, cứ mỗi buổi chiều muộn khi mây về thung lũng, sương muối răng trắng trời, gió lạnh từng cơn luồn qua khe núi dội về. Con dũng cảm lại đi lững thững ra đứng nhìn lên cửa rừng. Mặt nó u buồn, lông bờm rũ xuống, cái đuôi dài kéo lê trên mặt đất, đôi mắt khuyên vàng của nó đỏ hoe, dầu dĩ. Nó hú những tiếng dài thê thảm gọi anh về. Rồi một chiến sĩ trong đội nhận nó, anh thân thương chiêu chuộng thuần phục nó và huấn luyện lại nó. Tên nó vẫn là con dũng cảm. Con dũng cảm đã lập chiến công, trận đánh diệt bọn ma rừng này. Con dũng cảm cũng về đây. Đại úy Thắng và những người lính điều khiển chó chiến đấu đã nhiều lần nói vui với nhau rằng người chúng mình phải thơm mùi chó. Nếu chúng mình thơm mùi nước hoa, mùi xà phòng hoặc thơm hương vị khác thì nó sẽ lảng sang ngay. Mình nói sẽ không nghe mình, không theo mình nữa. Bởi thế thư gửi về cho người yêu cũng phải thơm mùi chó trên trang giấy. Thắng nhớ mãi lần về phép thăm nhà, nằm bên người vợ trẻ, chị khịt mũi mấy lần rồi ghé vào tai anh nói: người anh có mùi chó. Chị thổ lộ: đêm đầu em khó chịu, vài đêm sau quen dần. Hôm anh hết phép trở về đơn vị thì em lại nhớ cái mùi ấy. Sau buổi diễn tập cuối cùng ở nơi giả định Pù Luông, đội trưởng Thắng đến bên con tia chớp. Anh lau đôi mắt khuyên vàng, ngoáy bụi bậm, trong đôi tai giọng cao hứng tiếng động và trải chuốt bộ lông màu xám thép của nó. Con chó rên ư ử, giọng nũng nịu thổ lộ tình thân. Nó lim dim mắt nhìn anh với sự thỏa thuê. Nó cắn yêu vào tay anh, rồi gục đầu vào lòng anh để tận hưởng sự chiều chuộng. Còn tia chớp thì vô tư, nhưng lòng anh đội trưởng thì lại gợn lên nỗi băn khoăn. Liệu cho chiến đấu trong tình thế chống tội phạm này, liệu chúng ta có phải thêm những bài bản, những mảng miếng thích ứng? Đó là lúc chó phối hợp chiến đấu với đội quân đặc nhiệm. Chó nằm trong đội hình mật phục. Chó phải nín thở, phải thu mình chờ địch đến gần. Chó phải tiếp nhận đúng mục tiêu. Nó được phân công đánh bắt trong nhóm tội phạm. Để tiến công, chó phải biết thành thạo các động tác bỏ thấp, bỏ cao, lăn mình tránh đạn, phải biết ép mình xuống thảm rừng, tránh mảnh sát thương khi lựu đạn nổ. Đó là điều khó luyện cho con vật còn nét hoang dã trong bản năng sống. Qua đợt luyện quân này, ta đã có bài học để hóa giải những tình huống như vô vọng. Ta đã biết thêm tiềm ẩn về trí khôn của những con chó. Khi đã được huấn luyện, nó cũng có tâm lý như con người, cũng nắm bắt được ý định của người chỉ huy lúc căng thẳng thần kinh. Nó bị căng cơ toàn thân rung động. Trong tư thế sẵn sàng tiến công, nó khịt mũi bắt mùi, thở dồn gầm gừ. Lúc đó chỉ cần vỗ nhẹ vào lưng nó, vuốt nhẹ lên cái đầu. Những động tác âu yếm sẽ làm cho nó nguôi dịu dần. Chắc nó biết bên cạnh còn có người chỉ huy sẽ xông lên với nó. Nó vẫn nhẹ đuôi, há mõm rung đầu, lưỡi như quạt gió xả hơi, nằm im chờ lệnh. Cũng những khoảnh khắc ấy ở đường biên vùng núi Pù Luông này, các đội trinh sát 24/24 giờ bám chốt các lối mòn, các bờ khe nương rẫy. Các anh nằm dưới những mảng rêu, nép mình trong nhà mồ bãi tha ma để phát hiện, theo dõi bọn ma rừng, để biết đường tắt, lối mòn của chúng, biết quy luật tuần trăng khuya sớm chúng hoạt động, biết rõ các loại vũ khí chúng mang theo. Bất kể ngày mưa rừng xối xả, vuốt nước không kịp trên mặt, ngày nắng rừng ẩm hơi nóng, hầm hập, bốc lên ngột ngạt, có lúc phải vươn cổ dài hít thở, lấy hơi. Thảm rừng dày như tấm đệm bông ngấm nước, vắt con nở lúc nhúc ngo ngoe, trông như đám tằm non ngóc đầu chờ ngọn lá dâu. Các anh vẫn ngồi im ở đó. Có đêm trở trời, mũi đói xà đến tay vơ từng nắm, rắn xanh truyền trên cành cây sát bên mình. Nghe rõ tiếng hổ gầm gừ tắc hụp, săn mồi bên suối. Các anh vẫn bám chốt ở đó. Trinh sát, ta đã vẽ được tấm bản đồ bằng máu, đường đi của ma rừng, cõng ma túy qua núi Pù Luông vào đất Việt. Chỉ huy trưởng Trường Sinh nói về các anh như thế.